Xạ giả đối với long mạch sở tại là tương đối quen thuộc, nơi đó có lấy phòng ngự kết giới, so với bất luận cái gì địa phương đô an toàn bộ. Phân thân nạ rủ tô bảo hộ ở xạ giả bên người, xạ giả mang theo mọi người nhanh chóng hướng phía long mạch xuất phát, toàn bộ dốc hết sức. Trên mặt đất, Mỹ nạ tổ bốn người bị An Lộc Sơn khống chế khôi lỗi đánh liên tục bại lui, đối phó khổng lồ như vậy khôi lỗi, dường như không có biện pháp hữu hiệu. Dạ Sen gắng đánh trúng khôi lỗi về sau, tuy là xuất hiện vết thương, nhưng là ở long mạch chi lực dưới sự trợ giúp, lập tức liền khôi phục, nhất định chính là siêu tốc tái sinh. Đánh như vậy xuống phía dưới, căn bản đánh không xong, mơ tưởng phá hư cố này khôi lỗi, nhưng nếu như không phá hư, liền giết không chết bên trong An Lộc Sơn. Mỹ nạ tổ bốn người lúc này tương đối chật vật, nạ rủ tổ như trước đứng ở nơi đó chưa từng động thủ, hắn đang các loại, chờ, xạ dạ đám đông cứu ra cái kia phút chốc. Phụ tử liên tâm, thân là cha Mỹ nạ tổ ít nhiều đoán được nạ rủ tổ ý tưởng, biết hắn chậm chạp không động thủ nguyên nhân, dốc hết sức cùng với đối chiến lấy, mục đích đúng là vì kéo dài một ít thời gian. Cả sĩ ba người từ Mỹ nạ tổ chiến đấu liên miên cũng đã nhìn ra, cũng gia nhập kéo dài thời gian đội ngũ bên trong, so với đánh bại An Lộc Sơn, chẳng trước kéo dài thời gian. Siêu bội hóa thuật. Cao giả cự đại hóa, trở nên cùng khôi lỗi giống nhau đồ sộ, tự tay nắm được khôi lỗi hai cánh tay. Dường như đô vật một dạng, đối kháng với nhau lấy, một đạo tia chớp màu tím đánh xuống, bổ vào khôi lỗi trên người, khôi lỗi lực lượng lần nữa mạnh một phần, đem cao giả đẩy ra. A. Cao giả bay ngang ra ngoài, đụng vào một tòa vật kiến trúc bên trên, kém chút ngất đi, phần lưng đau đớn để hắn ngược lại hút lương khí, vẫn là lần đầu gặp phải so với ạ kỳ mỉ trịa ra khí lực còn lớn hơn. Xạ dạ đám người đi tới long mạch chi địa, xạ dạ mở ra phòng ngự kết giới, đám đông dẫn theo đi vào, mà chính nàng lại giữ lại. Xạ dạ đại nhân, ngài mau vào a. Tất cả mọi người không hiểu nhìn xạ dạ, khuyên bảo xạ dạ nhanh lên tiến đến. Mà xạ dạ cũng là lắc đầu, nói, ta là Lâu Lan nữ vương, ta có nghĩa vụ đi đánh bại địch nhân, ta không thể để cho nạ rủ tổ một thân một mình gánh vác. Giữa lúc xạ dạ muốn rời khỏi lúc, phân thân nạ rủ tổ đánh ngất xỉu xạ dạ, đưa nàng dẫn vào kết giới trong. Cuối cùng đem kết giới mở ra, thông chi bản thể nạ dù tổ. Nạ dù tổ khi lấy được tin tức về sau, biết xả ra bọn người đã an toàn, cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi, triển khai thế tiến công. Lam đột. Lam quỷ long. Xét đánh ngang hai, vô tận thiểm điện đánh xuống, từng đạo phách đả ở khôi lỗi trên người, đem phá hư, tiếp lấy lại lần nữa tái sinh. Nạ dù tổ chân mày không khỏi nhíu một cái, tiếp tục như thế không phải biện pháp à, phải để cho mất đi long mạch chi lực. Vì vậy quay đầu hướng về phía Mỹ nạ tổ nói, đi đem long mạch phong ấn, nếu không, rất khó đem đánh bại. Ta biết rồi. Ngươi cẩn thận một chút, ta đi phong ấn long mạch. Mỹ nạ tổ liền nói ngay. Cả sĩ ba người thối lui ra khỏi chiến đoàn, đi vào đối phó thông thường khôi lỗi, bọn người kia cũng là cần đối phó đối tượng A. Nếu như không toàn bộ phá hư, sẽ bị hậu nhân lạm dụng, không chừng lúc nào sẽ gặp phải phiền phức. Chương 303, khôi lỗi vương VS Sở Sàn Đủ. Mơ tưởng thực hiện được. Biết được Mỹ nạ tổ muốn đi phong ấn long mạch, An Lộc Sơn ngồi không yên, vứt bỏ nạ rủ tổ, hướng phía Mỹ nạ tổ công tới. Hắn một thân lực lượng đều là đến từ chính long mạch, nếu như long mạch bị phong ấn, hắn thì sẽ mất đi lực lượng, đến lúc đó nhậm chức kẻ bị giết. Cái kia xưng ba thế giới dã tâm cũng sắp bị chung kết, An Lộc Sơn tuyệt đối sẽ không lúc đó thúc thủ chịu chói, nhất định sẽ điên cuồng ngăn cản Mỹ nạ tổ đi vào. Phanh một tiếng, An Lộc Sơn khống chế khôi lỗi vương một quyền đánh vào sở xạ nụ trên người. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. An Lộc Sơn khi nhìn đến sở xạ nụ sát na, tâm lý không khỏi cả kinh, nạ rủ tổ vẫn còn có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, chưa từng nghe nói qua à. Mỹ nạ tổ bốn người cũng là một trận kinh ngạc, một ngoại nhân dĩ nhiên sở hữu ủ trí hạ nhất tộc xạ gìn gặng, hơn nữa còn là trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ủ. Làm sao không cho bốn người khiếp sợ, nhất là Mỹ nạ tổ, hắn bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu nạ rủ tổ, lam đột, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng. Phía sau còn có thể xuất hiện cái gì? Mỹ nạ tổ không thể xác định, nhưng hắn có thể khẳng định là, nạ rủ tổ còn có rất nhiều năng lực, là hắn không biết. Biết được tương lai chính mình nhi tử lại có kinh khủng như vậy năng lực, tâm lý đã là vui mừng lại là khổ sáp, bị nhi tử siêu việt cũng không mất mặt. Nhưng lại như vậy tuổi trẻ đã bị vượt qua, tâm lý ít nhiều có như vậy điểm không được tự nhiên, Mỹ nạ tổ cũng là một thiên tài, hơn nữa còn là siêu cấp cấp bậc. Nếu không... Tại sao có thể sáng chế phi lôi thần cái này đến gần vô hạn với không gian pháp tắc nhận thuật đâu? Đáng tiếc cùng nạ rủ tổ vừa so sánh với, còn chưa đủ xem a. Ghê tởm, chớ cản đường. An Lộc Sơn phẫn nộ quát, từng quyền nện nạ rủ tổ F2EZ4LGNF sở sàn đủ. Nạ rủ tổ âm thầm cười nhạt, sở sàn đủ là dễ dàng như vậy bị đánh nát sao? Được xưng tuyệt đối phòng ngự có thể không phải hư danh đó a. Vâng. Nạ dù tổ cũng sẽ không tùy ý bên ngoài nện, khống chế được sở sạ nụ một quyền đánh về phía khôi lỗi vương. Nạ dù tổ sở sạ nụ mất đi 3 thần khí, có chút kỹ năng không thể sử dụng. Nạ dù tổ cũng lười lại đi hối đoái mấy bả thần khí, sở sạ nụ lực công kích cũng không tệ, chỉ dựa vào nắm tay cũng đủ để đối phó rất nhiều người. Lại nói nạ dù tổ cũng không làm sao sử dụng sở sạ nụ, sau này chiến đấu vẫn là dựa vào cận chiến năng lực cùng đao thuật. Hôn đàn A. An Lộc Sơn không cam lòng giống lớn một câu, nạ dù tổ sở sạ nụ lực lượng quá mức, một quyền đã đem đánh bay đi ra ngoài. Nếu như là ít triệu hoặc là xạ sủ kẻ sở sạ nụ, sẽ không nhất định có như vậy uy lực. Dù sao nạ dù tổ mới là hoàn mỹ nhất sở sản đủ. Ít chỉ cùng xả sủ kẻ hơn bao nhiêu thiếu tồn tại chút tí vết nào, trừ phi bù đắp những thứ này tí vết nào, mới có thể 100% phát huy sở sản đủ uy lực. Sở sản đủ tùy ý một quyền, đủ để đem một tòa kiến trúc đánh sập, toàn lực nhất kích, càng là có thể đem một tòa đại sơn san thành bình địa, một đao vai có thể so với vĩ thú, cái này có thể không phải tùy ý chuyển tới. Làm sao? Lẽ nào không có long mạch chi lực, ngươi liền không thể tự tin điểm sao? Nạ dù tổ nhịn không được điều khản một câu. An Lộc Sơn nạ dù tổ vẫn luôn không có không coi vào đâu, không thèm quan tâm hắn tất cả, 10 vạn khôi lỗi thì như thế nào? Chính mình còn không phải cùng dạng có thể đem hủy diệt. Muốn nhất thống thiên hạ, thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất, mượn ngoại lực cuối cùng là hạ cách, nói vậy, chờ đợi chính mình chỉ có thất bại một đường. Ghê tởm. An Lộc Sơn nghe vậy giận dữ, há mồm một hồi rít gào, màu tím viên cầu ở khôi lỗi vương trong miệng xuất hiện, ngẫu nhiên xỉ ra. Nạ dù tổ sắc mặt không hề biến hóa, súng laser này cùng vi thú ngọc so với còn kém một chút như vậy, nếu như hắn ở lúc đó mượn long mạch chi lực, vậy sẽ phải vượt qua vi thú ngọc rất nhiều. Dù sao vi thú cường thịnh trở lại, nó cũng là đại tự nhiên sinh vật, không cách nào cùng đại tự nhiên lực lượng so sánh với, như vậy thất bại nhất định là vi thú nhất phương. Không có người có thể đối kháng đại tự nhiên, lục đạo tiên nhân không được, thần cũng không được, liền thái hư 5 người cũng đừng nghĩ cùng đại tự nhiên đem chống lại. Thực lực của bọn họ còn kém xa lắm đây, đại tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt bọn họ, trừ phi nhảy ra ngoài, siêu thoát tự nhiên, ngược lại có thể cùng đại tự nhiên đánh một trận. Cửu vĩ hình thức. Nạ dù tổ thu hồi sở sàn đủ, trực tiếp mở ra cửu vĩ hình thức, một con màu vàng cửu vĩ xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, mở miệng chính là một cái vĩ thú ngọc. Vâng. Súng laser cùng vĩ thú ngọc đụng vào nhau, cơn lốc tùy theo xuất hiện, tùy ý phá hư hết thể chung quanh, cuồng phong bốn quyển, toái thạch phá không. Quyền mang theo hạt cắt thổi lên xa xa. Cách đó không xa đang ở cực nhanh buôn trì mỹ nạ tổ tự nhiên cũng nhìn thấy cửu vĩ, tâm lý một trận kinh ngạc, cửu vĩ nhưng là phong ấn tại cỡ ti nạ trong cơ thể, làm sao sẽ đến nạ rủ tổ trong cơ thể đi? Lẽ nào tương lai sẽ phát sinh biến cố gì sao? Đưa tới cửu vĩ tiến nhập nạ rủ tổ trong cơ thể, bất quá vô luận như thế nào, nạ rủ tổ có thể tự do khống chế cửu vĩ, chính là một chuyện tốt. Ngoại trừ lôi chi quốc kỳ nở bệ e bên ngoài, dường như không người có thể cùng vĩ thú giao lưu đây, chớ đừng nhắc tới khống chế vĩ thú. Vâng! Vâng! 9 cái to lớn kim sắc đuôi không ngừng đong đưa, mỗi một cái đều là đất rung núi chuyển, tuy là còn không cách nào cùng chân chính cửu vĩ so sánh với, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cửu vĩ, đi ra cảm giác thế nào? Nạ dù tổ cười hỏi. Cực sướng, ha ha! Cửu vĩ cười lớn nói, hắn hiện tại cũng không dám tùy ý cùng nạ dù tổ nói chuyện. Khi biết nạ dù tổ có kinh khủng như vậy thân thế sau đó, thân là lão hồ ly cửu vĩ lập tức cũng biết chính mình muôn ngàn lần không thể đắc tội nạ dù tổ, không làm được lúc nào đã bị tiêu diệt. Còn nữa đi theo nạ dù tổ, nói không chừng nó có thể siêu thoát vĩ thu phạm vi, trở thành chân chính sinh linh, dù sao nó bây giờ còn là thập vĩ một bộ phận, không cách nào chân chính làm được tự do. Vậy thật tốt biểu hiện đi. Nạ dù tổ cười nói, cửu vĩ nghe vậy, há mồm liền lại là một kích vĩ thú ngọc. Tốc độ cực nhanh hướng phía khôi lỗi vương công tới. An Lộc Sơn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đồng thời cũng bắn ra súng laser, đáng tiếc còn không phải vĩ thú ngọc đối thủ. An Lộc Sơn minh bạch, trông cho mượn dùng long mạch chi lực là căn bản là không có cách cùng cửu vĩ đối kháng, vì vậy lần nữa điều động long mạch chi lực. Cửu vĩ thần sắc cứng lại, không còn dám kinh thường, nó cũng biết rõ long mạch chi lực khủng bố, đây chính là đủ để phá hủy lực lượng của chính mình a. Vâng, khôi lỗi vương lần nữa bắn ra một kích súng laser. Chỉ là một lần này uy lực so trước đó hai lần lớn hơn rất nhiều lần, vĩ thú ngọc cũng không phải đối thủ, trong khoảnh khắc đã bị hòa tan phá hủy. Cửu vĩ dùng sức giật mình, tránh thoát một kích này súng laser đánh trúng nạ rủ tổ hậu phương khu nhà, trực tiếp muốn nổ tung lên, đem tất cả biến thành hư ảo. Thùng thùng. Cửu vĩ chạy trốn đứng lên, đánh về phía khôi lỗi vương, nếu viễn công không được, hay dùng đánh gần, An Lộc Sơn thấy vậy phía sau cười lạnh một tiếng, hắn chính là đối với Khôi Lỗi Vương có tuyệt đối tự tin a. Sức mạnh kia tuyệt đối có thể sánh ngang vĩ thú, cựu vĩ cận chiến cũng đừng hòng là Khôi Lỗi Vương đối thủ. Cả xì ba người sớm đã kinh ngạc dị thường, không nghĩ tới giữa hai người chiến đấu sẽ như thế kịch liệt, cũng quyết định không nghĩ tới sẽ một ngày nào đó nhìn thấy chiến đấu ở cấp bậc này. Hiện tại tuy là ba trận chiến thời kỳ, cao thủ chân chính đều ẩn cư lên, lưu lại chỉ là chút trên mặt nổi cao thủ, khi nào từng có chiến đấu như vậy. Tại bọn họ đã gặp trong đại chiến, được cho đại chiến cùng bây giờ đánh một trận so với, rõ ràng cho thấy tiểu vu thấy đại vu a, căn bản không so với. Chương 304, Cửu Vĩ VS Khôi Lỗi Vương. Cửu Vĩ mở miệng rít gào một tiếng, chân trước giữ lại Khôi Lỗi Vương hai cánh tay, sắp sửa đem trực tiếp xé rách xuống tới, nhưng là nó lại đổ sộ bất động, hoàn hảo không hao tổn ngây ngô. Cửu Vĩ có chút kinh ngạc, lực lượng của chính mình chính hắn nhất tin tưởng, dĩ nhiên cánh hoa không xuống đối phương cánh tay, tâm cao khí ngạo Cửu Vĩ không bình tĩnh. Khó chịu giống lớn một tiếng, chi sau cỏ ở tại Khôi Lỗi Vương trên người, dự định mượn nghiêng về phía sau lực đem hai cái cánh tay kéo xuống tới. An Lộc Sơn lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn này, hắn vẫn trốn ở Khôi Lỗi Vương trong cơ thể, cụ thể ở đâu cái vị trí ai cũng không biết. Chứng kiến Cửu Vĩ động tác, An Lộc Sơn khinh thường lẩm bẩm, chỉ bằng như vậy thì muốn phá hủy ta Khôi Lỗi Vương, Cửu Vĩ, ngươi nghĩ quá đơn giản. Theo An Lộc Sơn thao túng, Khôi Lỗi Vương hướng về sau khuynh đảo xuống phía dưới, Cửu Vĩ thấy tình thế không ổn, bỏ Khôi Lỗi Vương nhảy tới phía sau. Giận dữ nhìn chằm chằm Khôi Lỗi Vương, đây là nó lần đầu tiên cảm thấy thuốc thủ vô sách, Khôi Lỗi Vương thân thể độ cứng thật không ngờ cứng rắn, sử xuất tầng 8 lực cũng không có đem kéo xuống. Hiển nhiên để Cửu Vĩ vô cùng khó chịu, cảm thấy thân là vi thu tôn nghiêm bị nghiêm trọng xâm phạm, giận không kèm được. Bình tĩnh một chút, Cửu Vĩ. Bộ kia Khôi Lỗi Vương là thông qua long mạch chi lực rèn được, trình độ cứng cấp có thể tưởng tượng được, không sử dụng toàn lực có thể không phải nó đối thủ a. Phía trước súng laser ngươi cũng thấy được, nếu như không ra toàn lực, chết nhưng chỉ có ngươi. Nạ Dù Tổ ở một bên hướng về phía Cửu Vĩ nói rằng, Cửu Vĩ hình thức xuống Nạ Dù Tổ đứng ở Cửu Vĩ trong miệng, bị kim quang bao vây, sẽ không nhận bất kỳ thương tổn. Bây giờ quyền khống chế Nạ Dù Tổ là giao cho Cửu Vĩ, khiến nó thật lớn triển khai thân thủ, nếu như là Nạ Dù Tổ mình tới nói, sợ rằng Khôi Lỗi Vương cũng kiên trì không đến hiện tại. Ta biết rồi. Cửu Vĩ nghe vậy lên tiếng, không hề sơ suất. Toàn lực đánh ra đối kháng Khôi Lỗi Vương. Ta có long mạch chi lực làm hậu thuẫn, chính là Cửu Vĩ tính là cái gì, nạp mạng đi. An Lộc Sơn điên cuồng cười lớn một tiếng. Vâng. Khôi Lỗi Vương cùng Cửu Vĩ giữa quyết đấu bắt đầu rồi, vĩ thú ngọc, súng laser bay múa đầy trời, từng cái nện tại kiến trúc đàn bên trên, lâu lan cổ quốc hầu như nửa hủy. Hoàn hảo không hao tổn vật kiến trúc đã tương đối hiếm hoi, hầu như đều hứng chịu tới tổn thương, mặc dù chiến tranh kết thúc. Lâu lan cổ quốc bên trong cũng vô pháp ở lại người. Kiến trúc như vậy vật ở nước người, cái kia nói vậy cũng là người nọ tự tìm tử lộ. Bây giờ những kiến trúc này chính là nguy phòng A, lúc nào đổ nát cũng không biết. Chôn sống là chuyện thống khổ nhất, một kích sụp đổ thời điểm chết cũng liền sai rồi, khó vượt qua nhất sẽ không chết, đó mới là bi ai nhất. Kakashi, Chí Huy, Cào Dạ ba người sớm đã thối lui đến xa xa, nơi này chiến đấu không phải bọn họ có khả năng tham dự, thật là đáng sợ. Căn bản không phải một cái đẳng cấp, mặc dù là Mỹ Nạ Tổ cũng đừng nghĩ cùng Khôi Lỗi Vương bất phân thắng bại, quá khó khăn đối phó rồi. Bây giờ Khôi Lỗi Vương, có long mạch chi lực làm hậu thuẫn, thực lực ở siêu ảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh ảnh một bước ngắn, nhưng nó vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sở hữu thánh ảnh thực lực. Mượn nhiều hơn nữa long mạch chi lực cũng đừng nghĩ, đây là đại tự nhiên một loại hạn chế, nó có thể cho ngươi mượn lực lượng, nhưng lực lượng này nhất định ở trong phạm vi nhất định. Một ngày vượt qua tất hủy, mà là tự hành lựa chọn hủy diệt. Không phải đại tự nhiên bị diệt ngươi. Cửu Vĩ thực lực đã ở siêu ảnh đỉnh phong, chỉ bất quá bây giờ là ở Cửu Vĩ hình thức dưới, thực lực bao nhiêu bị một ít hạn chế, không cách nào 100% phát huy được. Trừ phi F4GH2IAE Cửu Vĩ bản thể ra sân, ngược lại là có thể áp chế Khôi Lỗi Vương, bất quá Nạ Dụ Tổ cũng không tính để Cửu Vĩ bản thể đi ra. Một ngày xuất hiện, không chừng sẽ khiến Cửu Vĩ cộng mình, đưa tới cổ nổ hạ bên trong mẫu thân của mình gặp ách nan. Cửu Vĩ hình thức xuống Cửu Vĩ cũng không phải chân chính Cửu Vĩ, cho nên sẽ không khiến cho cậu mình, Nạ Dụ Tổ mới yên tâm lớn mật sử dụng. Vâng! Vâng! Từng ngọn kiến trúc trở thành cho bụi, những thứ này cường đại kỹ năng không riêng phá hủy kiến trúc, đồng thời cũng phá hủy vô số khôi lỗi. Cái loại này lực phá hoại căn bản không phải những cái này khôi lỗi có khả năng tránh né, chỉ có bị phá hư, 10 vạn có đủ khôi lỗi, đến hiện tại còn dư lại không nhiều lắm. 9 con cường đại thông linh thú ở tùy ý phá hủy những thứ này khôi lỗi, những thứ này khôi lỗi muốn may mắn còn sống sót đó là vọng tưởng, chỉ có tan biến con đường này. Cho đòi lôi đạn. Kèn cù dị hùi một kích cho đòi lôi bắn ra ngoài, lại phá hủy trên trăm có đủ khôi lỗi, đuôi đảo qua, mấy chục cổ khôi lỗi lần nữa mất đi, nhất định chính là một cái phá hư cơ khí. Nát bấy thần quyền. Cự thần binh giống như vậy, một quyền oai vẫn là như vậy khủng bố, đem trước mặt khôi lỗi đại quân không ngừng phá hủy, hóa thành một từng miếng mảnh nhỏ. Bảy đắp thần cũng không cam chịu lạc hậu, các loại kỹ năng liên tiếp xuất hiện, phá hư khôi lỗi đại quân. Khôi lỗi đại quân số lượng càng ngày càng rất thưa thớt, An Lộc Sơn trong đầu quả thực đang dỉ máu, đây chính là hắn hao phí 6 năm quang âm mới, chỉ có, chế tạo ra a. Bây giờ còn chưa xuất lực, đã bị như thế hủy diệt, lửa giận trong lòng bị điểm đầu, bắt đầu điên cuồng mượn long mạch lực lượng. Súng laser. Khôi lỗi vương lần nữa bắn ra súng laser, cửu vi cũng sẽ không cùng với ngạnh kháng, nhảy qua sau đó một kích vi thú ngọc bắn ra ngoài, gần đánh vào khôi lỗi vương cánh tay trái bên trên. Chỉ là long mạch chi lực nhanh chóng để cho sống lại, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn hại. Tiếp tục như thế không phải biện pháp A, Nạ Dù Tổ. Cửu vĩ hướng về phía Nạ Dù Tổ nói. Nạ Dù Tổ nhưng Thủy Trung chưa từng lưu ý, thản nhiên nói, thoải mái đủ chưa? Cửu vĩ sững sờ, lập tức hiểu được, đây hết thể đều là Nạ Dù Tổ muốn chính mình thư triển khai gân cốt mà làm, hắn có đối phó khôi lỗi vương biện pháp. Nghĩ vậy, cửu vĩ cười hắc hắc, nói, không sai biệt lắm. Còn dư lại vẫn là giao cho ngươi đi, ta sẽ không nhiều xâm hợp. Có thể như vậy sảng khoái đại chiến một trận, cũng nên thỏa mãn. Nạ Dù Tổ cười khẽ một tiếng, đem quyền khống chế chuyển đến trên người của mình, triệt hồi cửu vĩ hình thức, đổi dùng lục đạo hình thức. Thủy đột. Đại bạo thủy trùng ba. Vô tận nước sông từ Nạ Dù Tổ trong miệng phun ra, che mất đại địa, một kích này dĩ nhiên không phải hướng về phía khôi lỗi vương đi, mà là mặt hướng vùng đất công kích. An Lộc Sơn có chút khó hiểu. Nạ Dù Tổ đây là dự định làm cái gì? Lẽ nào hắn nhớ bằng vào cái này thủy độn đối phó chính mình sao? Không khỏi nghĩ quá đơn giản đi. Một độn. Hòa thụ rời giáng lâm. Thương thiên đại thụ bắt đầu sinh trưởng, vô cùng vô tận tráng kiện cảnh cây từ dưới nền đất bốc lên, xoay quanh mà lên, trong lúc nhất thời, lâu lan biến thành một tòa rừng rậm. Ở ngọn cây đại thụ, một đóa to lớn cây hoa nở bày đặt, tản mát ra trận trận rộ xì cả, khiến người sản sinh cảm giác hôn mê. Không được. An Lộc Sơn thấy vậy lập tức quát to một tiếng, phong bế chính mình khứu giác, bất quá vẫn là hút vào một cái bộ phận hoa hương, tráng váng đầu đến kịch liệt. Cả sĩ đám người sớm đã tiến nhập trong lòng đất tránh né, bọn họ sẽ không nghĩ tới Nạ Dù Tổ biết sử dụng một đột, hơn nữa vừa ra tay chính là to lớn như vậy chiêu số. Toàn bộ bị rung động một bả, hiện tại bọn họ không nghi ngờ Nạ Dù Tổ có giải quyết An Lộc Sơn đích phương pháp xử lý, nghĩ vậy, ba người liền hướng lấy Mị Nạ Tổ đuổi theo. Đi vào chợ giúp Mị Nạ Tổ phong ấn long mạch. Nói không chừng còn sẽ có phiền phức ngăn cản bọn họ, đến lúc đó cũng tốt hỗ trợ giải quyết. Chương 305, An Lộc Sơn chết. An Lộc Sơn biết sự tình đại điều, tuy là hắn không biết hoa thụ giới giáng lâm khủng bố, nhưng biết cái này đại chiêu nhất định có lớn lực phá hoại. Chính mình vẻ này ngất cảm giác liền đủ để chứng minh hết thảy, vô dụng chiêu thức Nạ Dù Tổ chắc là sẽ không sử dụng, điểm ấy An Lộc Sơn cực kỳ tinh tường. Cao lớn cây cối khốn trụ không ít khối lỗi, đưa chúng nó cuốn lấy, theo trả cờ dạ bị hấp thu. Dần dần mất đi động lực, bể ra. An Lộc Sơn thấy vậy biến sắc, hắn có thể cảm giác được khôi lỗi vương trả cờ dạ đang bị cực nhanh hấp thu. Nghĩ vậy, An Lộc Sơn biết không có thể lại tùy ý trở nên. Lập tức triệu hoán long mạch lực lượng, một đạo tia chớp màu tím đánh rớt, khôi lỗi vương lần nữa khôi phục lực lượng, tránh thoát đại thủ quay quanh. Nạ Dù Tổ đối với lần này không thèm để ý chút nào, nếu như cứ như vậy dễ dàng giải quyết rồi khôi lỗi vương hắn mới phát giác được kỳ quái đây, khôi lỗi vương việt mạnh, hắn lạc thú lại càng lớn. Cao thủ tịch mịch cảm giác là người bình thường không cách nào thể hội, Nạ Dù Tổ thủy trung thả nhâm An Lộc Sơn trưởng thành nguyên nhân chính là muốn thống khoái khoái chơi lần trước. Đúng, Nạ Dù Tổ là muốn chơi, An Lộc Sơn cường đại tới đâu cũng không phải Nạ Dù Tổ đối thủ, nhiều lắm là phục vụ Nạ Dù Tổ một cái bồi luyện đồ chơi. Dung đột, dung nhâm đạn, 300 huyết kế có thể không phải không chỗ dùng chút nào, Nạ Dù Tổ có thể tự do sử dụng bất luận một loại nào huyết kế, dung đột chính là một trong số đó. Còn có một loại dung độn là do thổ, thủy song thuộc tính dung hợp mà thành, mà Nạ Dù Tổ hiện tại sử dụng dung độn thì là từ hỏa cùng thổ dung hợp hình thành. Nhiệt độ cùng nham tương nhưng có vừa so sánh với, nhiệt độ cao đủ để hòa tan tất cả sự vật, người đụng tới sẽ trong khoảnh khắc bị hòa tan. Khôi lỗi vương đụng phải nói, hạ tràng phỏng trừng cũng không khá hơn chút nào. Từng cái viên cầu viêm đạn bay về phía An Lộc Sơn sắc mặt chợt biến đổi, cao như vậy ôn thật là không phải dễ dàng như vậy là có thể đối phó. Bị công kích được. Mặc dù có siêu tốc tái sinh làm hậu thuẫn, ai có thể cũng khó nói gặp phải cái gì ngoài ý muốn phải không? An Lộc Sơn nhanh lên khống chế được khôi lỗi vương tránh né, dung nham đạn xạ trúng một tòa kiến trúc, trong khoảnh khắc đã bị hòa tan, biến thành một bãi nước bùn. An Lộc Sơn thấy tình hình này, thầm nghĩ nguy hiểm thật, kém chút chính mình thì trở thành như vậy, may mắn tránh được kịp lúc. Không tệ lắm, lớn như vậy thể hình phản ánh năng lực dĩ nhiên nhanh chóng như vậy. Nạ Dù Tổ cười khen ngợi một câu. An Lộc Sơn sắc mặt có chút khó coi, nghe nói Nạ Dù Tổ lời nói phía sau hắn cảm thấy Nạ Dù Tổ từ đầu tới đuôi chính là đang đùa hắn, căn bản không có nghiêm túc cùng hắn đánh qua. Thông linh thú, cựu vĩ, rồi đến bây giờ dung đột, hết thảy đều tựa hồ là đang du đùa giỡn chính mình. Nạ Dù Tổ vẻ mặt nụ cười nhìn hắn, nhãn thuật bạch nhãn sớm đã biết được An Lộc Sơn sở tại, Nạ Dù Tổ chơi chán về sau, có thể một kích giết chết An Lộc Sơn. Súng laser. An Lộc Sơn chợt hét lớn một tiếng, siêu cấp to lớn súng laser bắn về phía Nạ Dù Tổ, đồng thời còn mượn long mạch chi lực, uy lực càng là lớn đến kinh người. Nạ Dù Tổ vẫn duy trì mỉm cười, không thèm để ý chút nào đứng tại chỗ, làm súng laser gần bắn trúng Nạ Dù Tổ thời điểm, Nạ Dù Tổ đem đưa tay nói, xỉn dạ kèn sầy. Vâng. Súng laser trực tiếp bị đẩy lùi trở về, An Lộc Sơn thấy vậy cả kinh, nhanh chóng thoát đi, nhưng vẫn là chậm một bước, bị chính mình súng laser đánh trúng. An Lộc Sơn nguyên bản bắn ra súng laser tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa Nạ Dù Tổ bắn ngược tốc độ, khiến nó tốc độ lần nữa tăng nhanh thêm mấy phần, An Lộc Sơn tránh không khỏi cũng thuộc về bình thường. Tiếng nổ mạnh to lớn biểu thị súng laser đáng sợ, khôi lỗi vương thân thể sớm đã cũ nát bất ham, lộ ra từng cái lỗ lớn. An Lộc Sơn thân hình cũng lộ ra ngoài, chỉ là đây đối với Nạ Dù Tổ không hề có tác dụng, hắn vốn là biết An Lộc Sơn núp ở chỗ nào. An Lộc Sơn biết mình thân hình bại lộ về sau, nhanh lên triệu hoán long mạch chi lực chữa trị tàn khu, nếu không mình khẳng định chết rất nhanh. Nạ Dù Tổ tùy ý bên ngoài chữa trị thân thể, ánh mắt nhìn về xa xa, nơi đó chính là long mạch sở tại, cả si bọn họ chẳng lẽ còn không có phong ấn long mạch sao? Trong lòng đất 300m chỗ, cả si ba người cùng Mị Nạ Tổ hội hợp, báo cho mặt đất phát sinh tất cả, nghe Mị Nạ Tổ một trận bất khả tư nghị. Bất quá hiện tại có thể không phải kinh ngạc thời điểm, phong ấn long mạch là việc cấp bách. Bốn người nhất tề hành động, đi tới long mạch sở tại. Tiến nhập phòng ngự trong kết giới, xa dạ lúc F4Z8Y56 này đã tỉnh lại, biết mình là bị phân thân Nạ Dù Tổ đánh ngất xỉu về sau, muốn phát giận nhưng cũng không phát ra được. Chỉ có thể buồn buồn ngồi ở chỗ kia, âm thầm lo lắng Nạ Dù Tổ an nguy, thẳng đến Mị Nạ Tổ bốn người xuất hiện. Nạ Dù Tổ để cho chúng ta tới phong ấn long mạch, nếu không, An Lộc Sơn rất khó đánh bại. Mị Nạ Tổ khai môn kiến sơn nói rằng, xa dạ nghe vậy nhất thời hiểu. Thần tình nghiêm túc nói ra, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi phong ấn long mạch. Mị Nạ Tổ bốn người nghe vậy, đi theo xạ dạ bước chân, hướng phía tế đàn chạy đi, nơi đó chính là long mạch mắt, miễn là đóng cửa long mạch lực lượng sẽ hoàn toàn tán đi. Mà duy nhất có thể đóng cửa long mạch mắt cũng chỉ có xạ dạ, đây là các nàng bộ tộc đặc hữu lực lượng, cùng long mạch đồng căn đồng nguyên, bị long mạch tán thành. Chính là cái này, ta tới đóng cửa long mạch mắt, các ngươi tới phong ấn long mạch. Xạ dạ nói rằng. Lập tức không đợi Mị Nạ Tổ bốn người nói, liền bắt đầu tiến hành rồi đóng cửa nghi thức, đó là một loại huyền ảo chú ngữ, long mạch tựa hồ nghe được xạ dạ hô hoán. Bắt đầu từ từ khép kín đứng lên, Mị Nạ Tổ bốn người thấy thế, nhất thời minh bạch cái này long mạch mắt bắt đầu đóng cửa. Đồng thời long mạch chi lực cũng sắp tùy theo chậm rãi tán đi, làm long mạch mắt triệt để nhắm lại về sau, Mị Nạ Tổ đem phi lôi thần phi tiêu cắm vào ở giữa nhất, tiến hành rồi lớp phong ấn thứ hai. Oeng. Long mạch chi lực ở cuối cùng gầm thét một cái. Sau đó liền bắt đầu bình phục lại đi, từ từ biến thành lam sắc, cuối cùng biến thành vô sắc biến mất, biến thành kiên cố nham thạch. Đó là long mạch chi lực bị phong ấn, nếu như không phải bị phong ấn, chúng nó vẫn là dịch thể hình thái, không có chút nào cải biến. Trên mặt đất, An Lộc Sơn đột nhiên không cảm giác long mạch lực lượng, thì biết rõ long mạch bị phong ấn, không cam lòng gào lên. Khôi lỗi vương thân thể còn có chút tàn phá, cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nghe được An Lộc Sơn rít gào, Nạ Dù Tổ biết Mị Nạ Tổ bọn họ thành công. Thực sự là tiếc nuôi à, nguyên bản còn muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi, hiện tại xem ra thì không được. Nạ Dù Tổ khẽ cười nói. Ghê tởm. An Lộc Sơn không cam lòng hét lớn một tiếng, muốn tiếp tục chiến đấu, có thể khôi lỗi vương thân thể lại không nghe sai sự. Lúc đầu ngươi nên chết tại đây nhất chiêu bên trên, lần này ta cũng để cho ngươi chết ở nơi này nhất chiêu phía dưới, cũng coi như để cho ngươi chết có nhắm mắt. Nạ Dù Tổ lẩm bẩm một cái âm thanh, trong tay đột ngột xuất hiện hai cái giả sẻ gẳng. Từ từ dung hợp với nhau, tạo thành một cái toàn bộ mới dạ sẻn gẳng. Chính là nguyên trong giáp hát xuất hiện thái cực dạ sẻn gẳng, một cái phi lôi thần xuất hiện tại An Lộc Sơn trước mặt, một kích đánh xuống. Kết thúc. Không phải. An Lộc Sơn phát ra sau cùng một tiếng không cam lòng, bị thái cực dạ sẻn gẳng đánh xuyên thân thể, chết đi một cách triệt để, cuối cùng tức thì bị cuồng bạo khí lưu cuốn thành nụ mạn, thổi tan trong không khí. Chương 306, phản hồi tương lai. An Lộc Sơn chết rồi, thời gian bắt đầu nghịch chuyển, Nạ Rủ Tổ trên người tản mát ra một đạo nóng rực bạch quang, Nạ Rủ Tổ lập tức đoán được đây là muốn trở lại nguyên bản thời kỳ đi. Nhưng là xạ giả còn ở nơi này, Nạ Rủ Tổ tự nhiên là sẽ không sớm như vậy liền rời đi, liền nói ngay, có ở đây không? Ở đây sẽ đem lực lượng cho ta định trụ, chờ ta làm xong tất cả sẽ rời đi nơi đây. Chờ đợi hồi lâu đều chưa từng có đáp lại, Nạ Rủ Tổ cũng có chút nóng nảy, nói không chừng một giây kế tiếp sẽ biến mất ở trên đời cũng khó nói. Đến lúc đó xạ dạ làm sao bây giờ? Nạ Rủ Tổ thả không xuống nàng, đã thiếu nợ nàng một đời, Nạ Rủ Tổ tự nhiên không muốn làm tiếp thua thiệt. Ta chỉ có thể tạm dừng một ngày thời gian, chính ngươi nhìn làm. Cuối cùng, thần bí nhân thanh âm vang lên, Nạ Rủ Tổ sau khi nghe được đại thở phào nhẹ nhõm, nói, một ngày vậy là đủ rồi. Nói xong, Nạ Rủ Tổ trực tiếp thi triển phi lôi thần đi tới trong lòng đất 300m chỗ, long mạch sở tại bên trong, Mỹ Nạ Tổ bốn người nhìn thấy Nạ Rủ Tổ xuất hiện, thì biết rõ phía ngoài chiến đấu có kết quả. Nạ Rủ Tổ đi tới xạ dạ trước mặt, nói, ta chuẩn bị ly khai, ngươi nguyện ý theo ta cùng đi sao? Xạ dạ kích động nhào tới Nạ Rủ Tổ trong lòng, gật đầu không ngừng, vừa rồi nàng nhưng là lo lắng muốn chết, rất sợ Nạ Rủ Tổ bỏ xuống nàng một mình ly khai. Mỹ Nạ Tổ sau khi nghe được khẽ cau mày một cái, làm như vậy có thể hay không thay đổi lịch sử à? Hắn có chút đắn đo bất định. Dù sao xạ dạ là thuộc về cái thời đại này người, nếu như đột nhiên xuất hiện tại tương lai, không chừng sẽ có biến cố gì đây. Mỹ Nạ Tổ đang muốn mở miệng ngăn cản Nạ Rủ Tổ, nhưng không ngờ Nạ Rủ Tổ trước lên tiếng, nói, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, xạ dạ ta là nhất định phải mang đi, ta thiếu nàng một đời, ta không muốn lại thiếu nàng, còn như chuyện của tương lai, ta thì sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Nạ Rủ Tổ cũng biết xạ dạ xuất hiện tại tương lai, nhất định sẽ cải biến một ít gì đó, chỉ là những thứ kia là cái gì cũng không biết được. Nhưng lập tức chính là thay đổi cự đại, Nạ Rủ Tổ cũng nhất định phải đem xạ dạ mang tới tương lai, hắn không muốn lưu lại xạ dạ một người ngốc tại chỗ này. Mỹ Nạ Tổ há miệng, cuối cùng vẫn không có nói ra, dù sao đối phương là của mình nhi tử, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Nạ Rủ Tổ sẽ xử lý tốt, cũng sẽ không lại ngăn cản. Lúc này Nạ Rủ Tổ tiếp tục nói, Lâu Lan hiện tại nửa hủy, đã không thích hợp người lần nữa ở, ta muốn để bọn họ đi Cổ Nổ Hạ sinh hoạt, các ngươi có thể làm chủ sao? Ngậy! Mỹ Nạ Tổ nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện này hắn thật vẫn không làm chủ được, nếu như là đệ tam hổ cả lời nói ngược lại là có thể thuận lợi an bài. Nhưng sau lưng trưởng lão đoàn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản những người này tiến nhập Cổ Nổ Hạ. Dù sao ai cũng không chừng phương diện này có hay không nước khác gian tế. Còn nữa những người này vốn là không phải Cổ Nổ Hạ người, một ngày tiến nhập Cổ Nổ Hạ, phòng trường sinh hoạt cũng không khá hơn chút nào. Chứng kiến Mỹ Nạ Tổ cao mày, Nạ Rủ Tổ cũng biết việc này hơi bó tay, tỉ mỉ suy tư một phen phía sau cũng hiểu được Cổ Nổ Hạ cũng không phải một nơi tốt đẹp đáng để đến. Vì vậy nói, mà thôi, nếu Cổ Nổ Hạ có trắc trở, ta tìm cái ẩn nút địa điểm để bọn họ ở lại đi. Mỹ Nạ Tổ há hốc mồm, như trước nói không ra lời, hắn cảm thấy rất thua thiệt Nạ Rủ Tổ. Chuyện gì đều giúp không được gì. Chứng kiến Mỹ Nạ Tổ cái dáng vẻ kia, Nạ Rủ Tổ cười cười, nói, không nên cảm thấy thua thiệt, về sau hảo hảo bồi thường ta là được. Không thành vấn đề. Mỹ Nạ Tổ nghe vậy cũng cười đứng lên, cười nói. Nghe hai người không đầu không đuôi, cả cả xì ba người nghi hoặc liên tục, hai người này đến tột cùng đang nói chuyện gì, vì sao một câu đều nghe không hiểu. Còn là nói giữa hai người thật sự có cái gì không thể cho người biết quan hệ. Càng nghĩ càng thấy được khả năng. Ba người trong mắt đều tiết lộ ra nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Nạ Rủ Tổ cũng không tính nói cho cả cả xì ba người thân phận của mình, ngược lại chỉ một lúc liền muốn đem ký ức xóa đi, còn nói cho bọn họ làm cái gì. Được rồi, vì không thay đổi tương lai, chúng ta ở chỗ này ký ức đều sẽ bị tiêu trừ, chờ các ngươi sau khi tỉnh lại nên cái gì cũng không nhớ. Nạ Rủ Tổ nói, cả cả xì ba người vừa định chạy trốn, lại bị Mỹ Nạ Tổ ngăn cản, nói, Nạ Rủ Tổ nói đúng, chúng ta biết quá nhiều. Sẽ cải biến tương lai rất nhiều chuyện, xóa đi ký ức là lựa chọn tốt nhất. Cả cả sĩ ba người bất đắc dĩ, thực lực của bọn họ căn bản không phải Mỹ Nạ Tổ đối thủ, hơn nữa một cái càng đáng sợ hơn Nạ Rủ Tổ, căn bản không chạy thoát. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nhận mệnh, đứng tại chỗ, Nạ Rủ Tổ thì là một tay nhấn một cái, quát lên, diệt. Một cái phức tạp ấn thức xuất hiện tại trên mặt đất, bắt đầu khuếch tán, cuối cùng đám đông đều bao vào, theo một trận bạch quang chợt hiện đường, Nạ Rủ Tổ cùng xạ dạ thân ảnh tiêu thất. Đồng thời biến mất còn có Lâu Lan nguyên tắc cư dân, bị Nạ Rủ Tổ dẫn tới một chỗ xa xôi trong hốc núi, nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, chim muông rất nhiều, cực kỳ thích hợp cuộc sống của con người. Mục độn, liền trụ gia thuật. Nạ Rủ Tổ thi triển mục độn, từng ngọn cao ngất nhà gỗ đứng sừng sững đứng lên, từng hàng sắp hàng chỉnh tề lấy, lâu lan cổ cư dân thấy vậy về sau, đều vui sướng kêu lên. Có thể sinh hoạt tại nơi đây, so với lâu lan cổ quốc càng tốt hơn, nơi đó nói không chừng lúc nào sẽ trở thành chiến trường. Nhưng ở cái này xa xôi trong hốc núi, căn bản sẽ không trở thành chiến trường, cũng sẽ không có người nào tới đến nơi đây, có thể nói là cái thế ngoại đảo nguyên. Khắp núi chim muông đều là thức ăn khởi nguồn, giữa sông còn có đủ loại có thể ăn loại cá, đều là sinh tồn căn bản. Đa tạ đại nhân. Những người này cũng không biết nạ rủ tổ tên, cho nên không thể làm gì khác hơn là xưng hô nạ rủ tổ vì đại nhân. Có vẻ cực kỳ tôn trọng. Nạ rủ tổ nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói, các ngươi an tâm ở chỗ này sinh hoạt đi, phồn diễn sinh sống xuống phía dưới, tương lai nếu như xuất hiện chuyện phiền toái gì không giải quyết được, có thể đi lát nọ chẹt tìm ta. Đương nhiên, đây là 20 năm sau, ở nơi này trong 20 năm, còn cần các ngươi tự đi sinh tồn. Chúng ta biết. Một đám người đồng thời đáp. 20 năm, nhìn như rất dài, kỳ thực rất ngắn, cũng liền đồng lứa nhân thời gian, bọn họ đời này nhất định là già đi. Xuống đồng lứa lại mới vừa bắt đầu trưởng thành, một số người khẳng định không thích ngốc tại chỗ này, sẽ đi ra sông sáo, vừa lúc có thể đi lát nọ chẹt tìm vị này đại nhân. Nhớ kỹ tên của ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, là lát nọ chẹt linh vương. Nói xong, nạ rủ tổ mang theo xạ dạ ly khai, về tới lâu lan trong cổ quốc, hắn từ tương lai lâu lan đi tới bây giờ lâu lan, lý nên từ bây giờ lâu lan trở về đến tương lai lâu lan. Chuẩn bị xong chưa? Nạ rủ tổ hướng phía xạ dạ F4 phần hỏi. Tay trái thủy chung ôm xạ dạ eo thon, không để cho tránh thoát. Xạ dạ sớm thành thói quen nạ rủ tổ ôm, cứ như vậy lặng lặng nằm nạ rủ tổ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chuẩn bị xong. Được rồi, ngươi có thể giải trừ hạn chế. Nạ rủ tổ nói. Xạ dạ thật tò mò, không biết nạ rủ tổ đang cùng ai nói chuyện, lúc này lưỡng đạo bạch quang bao phủ xạ dạ cùng nạ rủ tổ, làm ánh sáng nóng rực sau khi biến mất, nạ rủ tổ cùng xạ dạ cũng mất đi hình bóng. Thời đại này, ngoại trừ trong hốc núi sinh tồn lâu lan nguyên thủy cư dân bên ngoài, cũng sẽ không bao giờ có người nhớ kỹ nạ rủ tổ cái này nhân loại, cũng đồng dạng sẽ không nhớ được có xạ dạ cái này nhân loại tồn tại. Chương 307, trở về. Bạch quang tán đi, lâu lan bên trong di tích xuất hiện hai bóng người, một cái có mái tóc dài màu vàng óng, một cái có một đầu tịnh lệ hồng ti, chính là từ đi qua trở lại bây giờ nạ rủ tổ cùng xạ dạ. Thần bí nhân sử dụng lực lượng của chính mình, mạnh mẽ đem xạ dạ dẫn tới bây giờ cái thời đại này. Vì thế cũng bỏ ra một chút đền bù, cần ngủ say một đoạn thời gian. Nạ rủ tổ cảm thấy có chút thua thiệt, nhưng là vừa nghĩ tới thân phận của hắn về sau, phần này thua thiệt lập tức liền tiêu thất, lần nữa khôi phục nguyên bản tính cách. Cái này phi thắt lưng tóc dài là vĩnh viễn cũng vô pháp khứ trừ, mặc dù cắt bỏ ngày thứ hai cũng sẽ vừa được dài như vậy. Nạ rủ tổ thử qua một lần, kết quả ngày thứ hai một lần nữa biến trở về nguyên dạng, liền buông tha. Còn nữa còn nói đã trở về. Đầu này tóc dài màu vàng kim là nạ rủ tổ tượng trưng của thân phận, giữ lại cũng không sao, về sau nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là hiện tại trước giờ xuất hiện mà thôi. Xạ dạ mở ra con mắt, hướng phía bốn phía nhìn một cái, cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen mắt, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Lâu lan di tích cùng đi so sánh, nếu như không phải tỉ mỉ hồi ức cùng chăm chú quan sát, thật đúng là được không liên lạc được cùng nhau. Nơi này là xạ dạ nghĩ không ra, cuối cùng hỏi tới nạ rủ tổ. Hy vọng nạ rủ tổ có thể làm giải đáp. Đương nhiên, xạ dạ trong lòng ít nhiều có như vậy một đường suy đoán, cũng không biết suy đoán của mình đúng hay không. Nơi này là 20 năm sau lâu lan. Nạ rủ tổ nói. Nghe được nạ rủ tổ trả lời, xạ dạ lộ ra thương cảm vẻ, quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau sao. Nguyên bản phồn hoa lâu lan, vậy mà lại trở nên như vậy cũ nát. Đi thôi, trở về nhà của chúng ta đi. Nạ rủ tổ nói rằng. Xạ dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Nơi đây đã không có gì đáng giá nàng lưu luyến, cùng nạ rủ tổ sống chung một chỗ, là nàng sau này nguyện vọng cùng lý tưởng. Nạ rủ tổ ôm lấy xạ dạ, bay lên trời, về tới trên mặt đất, đầy trời cuồng sa cuốn tới, nạ rủ tổ xuất thủ đem ngăn cản tại ngoại, không cho báo cắt đánh tới xạ dạ. Một màn này tự nhiên rơi vào xạ dạ trong mắt, nội tâm vui sướng không ngớt, nạ rủ tổ là thật quan tâm nàng, mà không phải vui đùa một chút mà thôi. Túi đầu hướng phía dưới nhìn một cái, cuối cùng hướng về phía nạ rủ tổ nói, nạ rủ tổ. Ngươi có thể không thể đem lâu lan một lần nữa chôn, ta không muốn để cho người khác biết lâu lan. Nạ rủ tổ nghe vậy gật đầu, mặc dù xạ dạ không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, lâu lan dưới đất long mạch chi lực quá mức kinh khủng, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Khống chế được cắt mịn, đem nguyên bản lỗ thủng cho lấp đầy, toàn bộ lâu lan lúc đó chìm vào trong đất, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bị người phát hiện. Nạ rủ tổ yên tâm không xuống, lo lắng sẽ bị ủ trí hạ ô bị tổ lợi dụng, bày mấy đạo mạnh mẽ phong ấn. Nạ rủ tổ tin tưởng, mặc dù là lục đạo tiên nhân, cũng đừng hòng bài trừ mấy cái này phong ấn. Đây là vô hình phong ấn, trừ phi là thần đích thân tới, bằng không đó là vọng tưởng. Kết thúc đây hết thể về sau, Nạ Rủ Tổ mở ra hư không, mang theo xạ dạ đi vào, bắt đầu hướng phía Las Nọ Chẹt xuất phát. Trong Las F44 của Sập Nọ Chẹt, thì Nạ Tạ vẫn quản lý Las Nọ Chẹt hàng ngày phát triển. Nạ Rủ Tổ ly khai đã có 3 ngày, thì Nạ Tạ trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao 3 ngày không hề tin tức đều sẽ làm người ta sinh ra dự cảm bất tường không phải sao. Giữa lúc Hy Nạ Tạ âm thầm sốt ruột thời điểm, hư không vỡ vụn. Nạ Rủ Tổ thân ảnh xuất hiện tại Hy Nạ Tạ trước mặt, để cho mừng rỡ không thôi. Chẳng qua là khi chứng kiến Nạ Rủ Tổ bên người xạ dạ lúc ngây ra một lúc, lập tức liếc một cái Nạ Rủ Tổ. Mọ mồ tạ gì sự tình thế nào? Vị này chính là Hy Nạ Tạ đầu tiên là hỏi mọ mồ tạ gì sự tình, sau đó hỏi tới xạ dạ. Xạ dạ ở nhìn thấy Hy Nạ Tạ đầu tiên mắt, đã cảm thấy Hy Nạ Tạ cùng Nạ Rủ Tổ quan hệ không đơn giản. Nàng không muốn suy đoán của mình là thật, có thể Nạ Rủ Tổ trả lời hay để cho nàng lâm vào trong vực sâu. Mọ mồ tạ gì đã chết, nàng là xạ dạ, là quá khứ lâu lan nữ vương, cũng là đã từng làm bạn ta trong một người một cái. Nạ Rủ Tổ nói, khi Nạ Tạ nghe vậy có chút hoang mang, liền xạ dạ cũng là như vậy, Nạ Rủ Tổ luôn là nhắc tới cái này, là không phải có cái gì nguyên nhân ở bên trong đâu. Nhưng xạ dạ hay là nghe ra khỏi có chút không đúng sự tình, chính là trước mắt cái này bạch nhãn nữ hải. Cũng là Nạ Rủ Tổ nữ nhân. Vừa nghĩ tới đó, xạ dạ tâm lý chính là một bụng tức giận, Nạ Rủ Tổ người này cũng không trước giờ nói cho nàng biết ở thời đại này khác biệt nữ nhân. Nạ Rủ Tổ đương nhiên sẽ không ngốc trước giờ nói cho nàng biết, nếu là nàng không chịu đi về cùng chính mình làm sao bây giờ. Chỉ có thể tạm thời lừa dối nàng. Tiểu hình các nàng đâu? Nạ Rủ Tổ hỏi. Khi Nạ Tạ tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt Nạ Rủ Tổ, nói, các nàng đều ở đây tu luyện, ta đi bảo các nàng đi. Được rồi. Có một số việc ta muốn nói với các ngươi dưới, tụ chung một chỗ cũng tiết kiệm ta nhiều lời một lần. Nạ Rủ Tổ nói. Khi Nạ Tạ nghe vậy, cảm thấy Nạ Rủ Tổ lần này từng trải nhất định không đơn giản, nếu không, sẽ không thận trọng như vậy, lập tức đi ngay tìm Ngàn Tuyển Hinh các nàng. Ta đi chuyến làng sương mù, có một số việc chờ ta trở lại ta sẽ tự mình hướng ngươi giải thích. Nạ Rủ Tổ hướng về phía xạ dạ nói rằng. Được rồi, ta chờ ngươi giải thích cho ta, nếu như không để cho ta cái giải thích hợp lý. Đời này cũng đừng nghĩ để cho ta để ý đến ngươi. Xạ dạ nổi giận đùng đùng uy hiếp nói. Người nào bị lừa gạt cũng sẽ không vui vẻ, xạ dạ có thể bảo trì lý trí thế là tốt rồi. Nạ Rủ Tổ nghe vậy cười khổ một cái, mở ra hư không tiến nhập bên trong, đi vào làng sương mù tiếp mẹ tờ dù mì. Buổi tối, Nạ Rủ Tổ ngọa thất bên trong, Nạ Rủ Tổ cùng chúng nữ tụ chung một chỗ, đem chính mình trải qua một lần này nói cho các nàng. Chúng nữ sau khi nghe cũng là lớn cả kinh, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình và Nạ Rủ Tổ giống nhau, đều luân hồi muôn đời. Hơn nữa mỗi một thế đều là cùng Nạ Rủ Tổ làm bạn trọn đời, đây là nhân duyên sao. Mẹ tờ Rủ Mì hiện tại mới, chỉ có, minh bạch, mình cùng Nạ Rủ Tổ cái chủng loại kia liên hệ nguyên lai là nguyên nhân này, bất quá nàng không hối hận, tuyển trạch Nạ Rủ Tổ nàng không cảm thấy là sai lầm. Mặc dù là không có cái kia hay là vận mệnh nhân duyên, nàng cũng sẽ tuyển trạch Nạ Rủ Tổ, ưu tú như vậy nam hải tử không chọn, chọn ai đi. Xạ dạ nghe vậy trầm mặc lại, vốn là còn tức giận nàng, hiện tại triệt để hiểu, tức giận cũng đã biến mất, cảm thấy Nạ Rủ Tổ cũng không phải có ý định lừa gạt của nàng. Ta nói cho các ngươi biết những thứ này, là hy vọng các ngươi làm chuẩn bị, ta cuối cùng cảm thấy cái này muôn đời không đơn giản, với các ngươi cũng có quan hệ rất lớn. Nạ Rủ Tổ nói, chúng ta hiểu. Chúng nữ nhất tề nói rằng, chẳng qua là nhiều mấy người tỉ muội mà thôi, các nàng tiếp thu được. Trước đây các nàng đều có thể hòa bình ở chung. Đời này vì sao không thể đâu. Lẫn nhau thông cảm, hiểu nhau không có gì khó khăn. Bách thế luân hồi chuyện này chúng nữ cũng không làm sao lưu ý, các nàng để ý nhất vẫn là Nạ Rủ Tổ, hy vọng Nạ Rủ Tổ đời này không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Nạ Rủ Tổ tự nhiên cũng không lo lắng cho mình, lo lắng chính là chúng nữ an toàn, rất sợ cùng một thế chính giữa như vậy, bị địch nhân giết chết, nói vậy, Nạ Rủ Tổ phỏng chừng sẽ thống khổ cả đời. Hắn không muốn lại nhìn thấy những chuyện tương tự xảy ra, cho nên hắn phải tăng thực lực lên, bảo vệ tốt chúng nữ. Chương 308, Thương lượng. Xạ dạ đang nghe Nạ Rủ Tổ lời nói phía sau tha thứ hắn, nàng không nghĩ tới mình và Nạ Rủ Tổ trong lúc đó còn có như vậy một mối liên hệ, chẳng trách mình nhìn thấy hắn đầu tiên mắt đã cảm thấy quen thuộc. Thậm chí còn có cái kia nhàn nhạt tình cảm sản sinh, cái này ở một dạng tình huống bên dưới là không có khả năng, trừ phi mình là mê gái, điểm ấy xạ dạ đương nhiên sẽ không thừa nhận. Bây giờ nghe nói những thứ này, hoàn toàn hiểu rõ ra, cũng có thể giải thích thông tại sao mình lại không rõ đối với nạ dù tổ sản sinh tình cảm. Quen biết rõ ràng mới, chỉ có 2 ngày thời gian, lại cùng biết mấy trăm năm tựa như, quan hệ phát triển cũng vượt qua tưởng tượng của nàng, quá nhanh. Bất quá bất kể như thế nào, Sa Dạ vẫn là tuyển trạch tin tưởng nạ dù tổ, nàng cũng tin tưởng chính mình trực giác, chắc là sẽ không lừa dối của nàng, tuyển trạch nạ dù tổ, cả đời này cũng sẽ không là một lệch lạc. Nạ dù tổ tự nhiên cũng sẽ không để chúng nữ chịu đến cho dù là một kia một hào thương tổn, nạ dù tổ đưa lên nhẫn, Sa Dạ không chút do dự nhận. Cái này cũng biến hình chứng minh Sa Dạ tha thứ nạ dù tổ, hiện tại duy nhất quấy nhiễu nạ dù tổ chính là Sa Dạ, cô dù kỳ vài cái sẽ không tu luyện cô gái. Thực lực của các nàng cũng là cực kỳ trọng yếu, không chừng về sau gặp phải biến cố gì, cho nên để thăng thực lực của các nàng là nhất định. Các ngươi cũng biết tương lai đại khái, đại chiến phải không có thể tránh khỏi, cho nên ta muốn cho các ngươi tu luyện, chỉ cầu có một tự vệ thực lực. Nạ dù tổ hướng phía vài cái sẽ không tu luyện nữ tử nói rằng, cô dù kỳ cũng bị nạ dù tổ nhận lấy, nàng bây giờ còn coi là có thể, thiên phú không tệ, ở Tuyết Chi Quốc cũng một mực tiếp thu Usuzu gà ảo huấn luyện. Bản thân trả cờ giả cũng bắt đầu ngưng tụ. Dung lượng viễn siêu người bình thường, thực lực đã ở từng bước đề thăng. Chiếm được tin tức này, nạ dù tổ cũng là lộ ra tiểu ý, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một điểm, xem ra có một số việc không cần chính mình nhiều lời, các nàng cũng sẽ mình làm. U dù mạ kỷ tiểu tiên cùng u dù mạ kỷ tiểu quang 2 tỷ mỗi tất nhiên là không cần nói nhiều, cho tới bây giờ đến lát nọ chẹt cái kia một ngày bắt đầu các nàng đang ở khắc khổ tu luyện. Trả nô F4-8E5 lực tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đều là ngầm sinh bội phục ý. Đổi lại là bọn họ, cũng không nhất định có thể đủ không ngừng tôi luyện chính mình, luôn sẽ có lười biếng thời điểm. Mà 2 tỷ muội lại kiên trì đúc luyện, chưa bao giờ có chốc lát lười biếng, đối với mình đó là tương đối nghiêm ngặt. Làm như vậy thu hoạch cũng không tệ lắm, ú dù mạ kỳ tiểu tiên thực lực đạt tới tinh anh trung nhẫn tình trạng, ú dù mạ kỳ tiểu quang mới vừa đột phá trung nhẫn, những thứ này đều đáng giá nạ rủ tổ vui mừng. Mắt thấy chúng nữ thực lực đang không ngừng đề thăng, nạ rủ tổ cũng thoáng yên tâm, hiện tại liền thừa lại xa ra. Sa Dạ thiên phú cũng không tệ, dù sao mỗi một thế chúng nữ đều là thiên tài cấp nhân vật, đời này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Về sau ngươi tạm thời theo Hỉ Nạ Tạ các nàng huấn luyện chung đi, ta sẽ phái phân thân giáo dục ngươi. Nạ dù tổ hướng về phía Sa Dạ nói rằng, Sa Dạ nghe vậy gật đầu, thời đại này không phải nàng trước đây ngây ngô thời đại kia, nàng cũng nghe đồn một ít thế cục bây giờ. Tương lai nhất định sẽ có đại chiến phát sinh, nàng cũng không muốn trở thành nạ dù tổ gánh vác, cho nên tăng thực lực lên đó là điều kiện chủ yếu. Nếu không, chính cô ta đều khinh thường chính mình. Còn nữa cái khác chúng nữ thực lực đều ở đây từng bước đề thăng, nếu như nàng xếp hạng cuối cùng, mặt mũi này để nơi nào a? Lòng háo thắng mạnh Sa Dạ, cũng âm thầm cho mình quyết định một cái mục tiêu, đó chính là siêu việt cái khác chúng nữ. Khi nạ tạ chúng nữ tự nhiên cũng sẽ không tùy ý người nàng siêu việt, như vậy há lại không phải rơi mặt mũi của mình, có cạnh tranh mới có động lực thực lực mới có thể đề thăng. Thúc đẩy một cái tốt tuần hoàn. Bất quá có điểm muốn để ý chính là, muôn ngàn lần không thể quá độ tu luyện, miễn cho xuất hiện cái gì sai lầm. Mệt nhọc cũng là nhân một đại nhược điểm, nếu là không cẩn thận lưu lại mầm bệnh, đời này thành tựu đến đây chấm dứt. Được rồi, còn dư lại các ngươi nhìn làm đi, cổ rủ kỳ trong khoảng thời gian này cũng ngốc tại chỗ này đi, không cần trở về Tuyết Chi Quốc. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Cổ rủ kỳ nghe vậy, tuy là mừng rỡ, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, vậy không được, Tuyết Chi Quốc vẫn còn ở phát triển. Ta không quay về làm sao chủ trì đại cuộc. Nạ dù tổ cười cười, nói, ta sẽ nhường ủ gạ tạm thời thay thế Tuyết Chi Quốc đại danh vị, bản lãnh của nàng cũng không thấp, sẽ không ra chuyện gì. Nhưng là, cô dù kỳ còn muốn nói, lại bị nạ dù tổ hôn lên kiểu môi, ngay trước chúng nữ trước mặt, nàng xấu hổ cúi đầu, cũng không dám. Nữa nhìn thẳng nạ dù tổ, quá mất mặt, mặc dù muốn hôn hôn, cũng không phải ngay trước cái khác tỉ muội mặt thân đi, cái này gọi là ta về sau làm sao gặp người a. Cô dù kỳ tâm lý ngượng ngùng nghĩ đến, lặng lẽ quan sát liếc mắt Hỉ Nạ Tạ chúng nữ, thấy các nàng đều tự tiếu phi tiếu ngắm cùng với chính mình, cô dù kỳ càng là không đất dung thân. Được rồi, đều là người một nhà, còn hại cái gì xấu hổ a? Trước kia muôn đời loại tình huống này nhiều hơn đều. Nạ dù tổ treo gẹo nói, cô dù kỳ đôi mắt đẹp trừng mắt một cái nạ dù tổ, quay đầu sang chỗ khác không để ý tới nạ dù tổ, ai bảo người này để cho mình mất mặt, có đôi khi nên đâm đâm hắn nhuệ khí. Nạ dù tô bất đắc dĩ, nhìn chúng nữ, tâm lý trăm cái ý niệm trong đầu hiện lên, mình đời này nhất định phải bảo hộ các nàng, cũng đã không thể để bi kịch tái diễn. Hết thể dám ngăn cản chính mình con đường, toàn bộ gạt bỏ, tiền phương của ta, quyết không địch thủ đáng nói. Đã trải qua trăm vạn năm, nạ dù tô tự tin bành trướng đến rồi một cái không tiền khoáng hậu tình trạng, đó là cường giả cần phải bị một loại tâm tính, nếu như không phải tự tin, như thế nào đặt chân đỉnh phong. Một ít địch nhân để ngươi khiếp đảm, vậy ngươi đời này cũng đến đây chấm dứt, không có khả năng tiến thêm một bước về phía trước. Hết thể sự vật, nạ dù tổ đều đã trưởng khống trong tay, bao nhiêu cũng biết cái này thế giới một số bí mật. Thân ảnh trở lên cường giả là không thể ở chỗ này cái thế giới, mặc dù là thái hư người như vậy, một cái phân thân thực lực cũng nhiều lắm thánh ảnh đỉnh cấp, không có khả năng cao hơn nữa. Nếu như thực lực của hắn là ở thân ảnh, trong khoảng thời gian ngắn có thể ở nơi này thế giới ngây ngô, một ngày vượt qua thời gian như vậy, thiên phạt sẽ hàng lâm, vô tình đưa ngươi giết chết. Đây là căn cứ muôn đời ra được kết luận, nạ rủ tổ không nghi ngờ điểm này chuẩn xác định. Cái kia mấy đời bên trong, có mấy cái thần ảnh cấp cường giả đều là bị thiên phạt giết chết, nhưng có một chút nạ rủ tổ rất kỳ quái, vì sao chính mình không có bị thiên phạt giết chết. Hắn đã trải qua 33 thế thần ảnh thời kỳ, thiên phạt nhưng thủy chung không có giết chết hắn, hắn vẫn luôn là chết già đi, điểm này trở thành nạ rủ tổ trong lòng một cái nghi vấn. Hỏi một chút thần bí nhân, hắn cũng không chịu trả lời, để nạ rủ tổ không còn gì để nói, đến lúc này còn giấu giếm chính mình, thực sự là quá phận a. Thần bí nhân thân phận nạ rủ tổ đoán được, cũng chính vì vậy, hắn mới, chỉ có, dùng cái kia thông thường giọng nói trò chuyện với nhau, bởi vì hắn biết thần bí nhân chắc là sẽ không thương tổn hắn. Ta nói ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ muốn những cái này có ích lợi gì, vẫn là an tâm đem hiện thế phiền phức đều giải trừ đi. Thần bí nhân thanh âm vang lên. Hiển nhiên hắn còn không có hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, tư tưởng còn có thể cùng nạ rủ tổ liên tiếp, đọc được nạ rủ tổ một ít ý tưởng. Nạ rủ tổ nghe vậy, tức giận, có một số việc ta không phải làm tình tưởng cực kỳ phiền não biết không, ta lại không phải ngươi, chuyện gì đều biết. Giữa chúng ta còn phân lẫn nhau hả? Thần bí nhân bỗng nhiên nở nụ cười, nói, chờ ngươi đột phá đến thần ảnh, ta đã đem đại bộ phận sự tình nói cho ngươi biết, như thế nào? Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó cũng đổi ý. Nạ dù tổ liền nói ngay. Thần bí nhân cười vài tiếng, nói, quyết không đổi ý, nhưng có chút dính đến thiên địa bí mật, ta sẽ không nói cho ngươi biết, điểm ấy ngươi muốn làm chuẩn bị. Lời nói nhảm, ta cũng không tham lam, một ít bí mật nhỏ nói cho ta biết là được. Nạ dù tổ cười nói, không thành vấn đề. Thần bí nhân bảo đảm nói, được rồi, ta nên ngủ say, trong một tháng đừng đến ở Mỹ ta, vì ngươi ta nhưng là hao tốn không ít tinh lực a. Vậy đa tạ. Nạ dù tổ trêu nói. Từ biết được thần bí nhân thân phận về sau, nạ rủ tổ liền không hề có vẻ tôn kính như vậy, tương phản có cổ cả lơ phất phơ cảm giác. Cùng thần bí nhân đối thoại thái độ trở nên cực kỳ tùy tiện, thần bí nhân đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ này, tương phản cảm thấy đây là chuyện tốt. Ít nhất, nạ rủ tổ có thể khôi phục chính mình nguyên bản tính cách, hắn không muốn thay đổi nạ rủ tổ nhiều lắm, nhưng là hy vọng nạ rủ tổ có thoáng một ít cải biến, nếu không, cuối cùng sẽ thua thiệt. Chương 309, ngăn cản. Nạ dù tổ tính cách là hay thay đổi tính, hắn cực kỳ hiền hòa, bình thường tình huống bên dưới cũng sẽ không phẫn nộ, trừ phi chọc giận tới nạ dù tổ nghịch lân. Bình thời nạ dù tổ, trên mặt đều là vẫn treo nụ cười, rất nhiều tâm sự cùng phát não đều buồn bực ở tâm lý, không nói cho bất luận kẻ nào. Đã trải qua trăm vạn năm, nạ dù tổ tâm thái tự nhiên là phát sinh biến hóa, sáng sủa tính cách còn vẫn tồn tại như cũ, nhưng là trở nên thành thục rất nhiều. Trước kia nạ dù tổ, bao nhiêu còn có chút non nớt tâm tư. Không thích hợp nạ rủ tổ tương lai thành tựu, mà cần thời gian mới có thể lao đi. Thần bí nhân tự nhiên là biết điều này, cho nên không tiếc tiêu hao tinh lực của mình, trợ giúp nạ rủ tổ thanh này, để hắn nhanh chóng trưởng thành. Tâm tính thành thục, làm có chút sự tình cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, không giống lấy trước kia vậy chắc trở trùng điệp. Bây giờ nạ rủ tổ, vẫn là có vẻ như vậy rộng rãi, nhưng ở sáng sủa đồng thời, cũng sẽ không giận tự uy, có cổ uy nghiêm đặt bên trong. Người bình thường nhìn thấy nạ rủ tổ nhất định sẽ xấu hổ không ngóc đầu lên được, cảm giác mình cùng nạ rủ tổ giữa khoảng cách giống như là cách nhau một trời một vực. Một ít cường giả bao nhiêu có thể miễn dịch một ít, bất quá trong lòng cũng sẽ có rất nặng áp lực, cảm thấy nạ rủ tổ phải không có thể chiến thắng. Đây đều là trăm vạn năm từng trải đoạt được tới thành quả, vì nạ rủ tổ sau này thành tựu, chôn xuống trọng yếu một bút. Được rồi, ngươi có thể an tâm đi giấc ngủ. Nạ rủ tổ hướng về phía thần bí nhân nói rằng, thần bí nhân ở sau khi nghe, không cần phải nhiều lời nữa, lâm vào ngủ say bên trong, trong một tháng không cách nào tỉnh dậy, trừ phi nạ rủ tổ gặp phải sinh tử nguy hiểm. Đương nhiên, lấy tình huống hiện tại đến xem phải không quá có thể, trừ phi thái hư 5 người tự thân xuất mã, mới có thể uy hiếp được nạ rủ tổ an toàn. Kết thúc cùng thần bí nhân đối thoại về sau, nạ rủ tổ một lần nữa đem ánh mắt gom lại chúng nữ trên người. Đừng xem phía trước đối thoại rất nhiều, nhưng là chỉ là mấy giây thời gian, chúng nữ căn bản không từng phát hiện cái gì. Đúng rồi, các ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được sâu trong linh hồn triệu hoán sao? Nạ dù tổ chợt nhớ tới cái gì, lập tức hỏi. Trước đó không lâu chúng nữ đã từng nói với nạ dù tổ, nói là thường thường nằm mơ, mơ tới có người hô hoán các nàng, đồng thời muốn cho chúng nữ hô lên tên của các nàng. Lúc đó nạ dù tổ cũng biết đây là dạ nạ cụ tỏ thức tỉnh dấu hiệu, có thể hơn một tháng quá khứ, chúng nữ vẫn là chuyện gì đều không phát sinh, cũng để cho nạ dù tổ đã quên việc này. Hiện tại mới một lần nữa hồi tưởng lại, dạ nạ cụ tỏ giác tỉnh ở Las Nọ Chẹt trong đã không phải là cái gì bí mật, bởi vì có rất nhiều người đều cảm giác được sâu trong linh hồn triệu hoán. Có mấy người thậm chí liên tiếp vài ngày đều làm giống nhau mộng cảnh, muốn hô lên triệu hoán người tên, nhưng Thủy Chung nghe không ra đối phương nói tiếp cái gì. Còn có thể, chỉ bất quá gần nhất càng ngày càng mãnh liệt, ta cũng ít nhiều có thể nghe được nàng tên chữ thứ nhất, tin tưởng không được bao lâu là có thể giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ đi. Khi nạ ta nói rằng, chúng nữ bên trong, khi nạ tạ cùng nạ rủ tổ là gặp nhau sớm nhất, cho nên dạ nạ cụ tỏ giác tỉnh nhất định cũng là nhanh nhất. Điểm ấy nạ rủ tổ tin tưởng, nếu như chúng nữ ở giữa người nào người thứ nhất giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ, cái kia nhất định là hi nạ tạ, cái này không cần gì lý do, nạ rủ tổ tin tưởng chính mình trực giác. Như vậy là tốt rồi, tờ dù mi, người đây. Nạ rủ tổ hỏi hướng mẹ tờ dù mi. Mẹ tờ dù mi nghe vậy gật đầu, nói, ta cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là còn không có hi nạ tạ nhanh như vậy, phỏng chừng còn cần chút thời gian, bất quá tin tưởng cũng sắp. Nạ dù tổ nghe thấy lời ấy, cảm thấy chúng nữ tựa hồ cũng không sai biệt lắm muốn giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ. Nạ dù tổ thật tò mò, chúng nữ dạ nạ cụ tỏ sẽ là loại hình gì? Phân biệt hỏi chúng nữ, liền nguyên bản không có động tĩnh gì ủ dù mà kỳ tiểu tiên chúng nữ đều có động tĩnh, để nạ dù tổ kinh ngạc một bà. Không nghĩ tới đi theo bên cạnh mình chúng nữ, cũng bắt đầu giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ. Cái này chẳng lẽ cùng tự có quan? Nạ dù tổ không xác định, tuy là nghi hoặc, nhưng là sẽ không đi suy nghĩ nhiều, như vậy không thể nghi ngờ là lãng phí tế bào não của mình, có một số việc đến cuối cùng dĩ nhiên là sẽ biết, hà tất tính toán nhiều như vậy chứ? Như vậy thì tốt. Không cần quá mức sốt ruột, Tổng hội thức tỉnh. Nạ dù tổ an ủi. Chỉ sợ chúng nữ quá vội vàng, dạ nạ cụ tỏ giác tỉnh cần cơ hội, khi này cái cơ hội đến thời điểm, dĩ nhiên là sẽ thức tỉnh rồi. Không cần ký chủ tiêu hao bao nhiêu võ thuật. Quá gấp hậu quả rất có thể đưa tới dạ nạ cụ tỏ vĩnh cửu tính ngủ say, cũng không còn cách nào giác tỉnh. Nói cho ta một chút ba ngày qua này chuyện đã xảy ra đi, có cái gì sự kiện trọng đại sao? Nạ dù tổ đột nhiên hỏi tới đại lục sự tình. Khi nạ ta nghe vậy, bắt đầu tế tế đem ba ngày qua này chuyện xảy ra một năm một mười nói cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ sau khi nghe xong ngược lại là không có gì ly kỳ. Dù sao những cái này đều là bình thường sự tình. Xạ bị bắt chuyện này ở nạ rủ tổ như đã đoán trước, xạ bị dù sao cũng là vi thú, không phải gì nụ gì kỳ, trí tuệ hữu hạn. Bị bắt là chuyện rất bình thường, hiện tại ạ cắt sủ ký lại lấy được một cái con vi thú, còn dư lại cũng chỉ thừa lại rổ quê ỷ cùng bắt vĩ. Mình là không phải chặn ngang một cước, đem rổ quê ỷ bắt trở lại đâu. Nạ rủ tổ suy tư nói, nạ rủ tổ, ngươi là không phải đang muốn đi bắt rổ quê ỷ nhỉ? Khi nạ ta hỏi, từ cùng nạ rủ tổ kết hợp về sau. Lòng của hai người dường như nghĩ thông suốt tựa như, có đôi khi hỉ nạ tạ có thể biết nạ rủ tổ đang suy nghĩ gì, đây coi là chưa tính là tâm hữu linh tê đâu. Nạ rủ tổ nghe vậy gật đầu, nói, ta đang suy nghĩ là không phải khiến cho chút ít tay chân, kéo dài ạ cắt sủ kỳ bắt vi thú thời gian. Ta cảm thấy được à, trước đây đã nghĩ theo như ngươi nói, thấy ngươi không thế nào quan tâm, ta liền buông tha. Hỉ nạ tạ nói, nạ rủ tổ nghe vậy khẽ cười một cái, trước đây hắn là không để bụng ạ cắt sủ kỳ bắt vi thú. Thu sạch tập thì như thế nào? Còn có cửu vĩ bọn họ là không có khả năng lấy được. Còn nữa nạ rủ tổ không đi làm quấy nhiều ạ cắt sủ kỳ bắt vĩ thú, còn có một chút nguyên nhân chính là muốn biết ủ chỉ hạ ổ bị tổ đến tột cùng là bị người nào đã khống chế. Hiện tại F4 nụ tiệp đã hoàn toàn biết được, vẫn còn ở tử nhiều như vậy làm cái gì? Nên xử bán tử thời điểm nên xử bán tử. Hiện tại dồ quê y ở đâu? Nạ rủ tổ hỏi. Ở xù chỉ gù mộ nhất tộc chỗ ở. Khi nạ ta nói. Nạ dù tổ nghe vậy ngược lại không thế nào cảm giác ngoài ý muốn, nguyên tắc bên trong hắn chính là đứng ở đó, cùng một người tên là Huỳnh Nữ Hải Tử sống chung một chỗ. Hiện tại chẳng qua là xác định mà thôi, cũng không còn cái gì tốt ly kỳ, biết được đây hết thể về sau. Nạ dù tổ nói, được rồi, ngày mai sẽ đi xủ chỉ gù mộ bộ tộc tìm hắn. Chúng nữ đều gật đầu, hiện tại nạ dù tổ muốn làm chính là tranh thủ một ít thời gian, một ít cường giả tuy là bị nạ dù tổ sống lại. Nhưng bản năng của thân thể hành động còn không có phù hợp, cần một ít thời gian huấn luyện, cho nên hắn mới không thể không đi tìm rổ quê y, kéo dài ạ cắt sủ kỳ tiến trình. Ạ cắt sủ kỳ thành viên cũng sẽ không nghĩ đến, phía trước không hề hành động nạ rủ tổ sẽ ra tay, cũng đưa tới ạ cà sủ kỳ vì rổ quệ ỉ còn phí hết một phen tinh thần. Đương nhiên, đây hết thể đều là nói sau, tạm thời không để cập tới. Đêm đã khuya, cũng là thời điểm giấc ngủ, chúng nữ nhìn thấy nạ rủ tổ mắt thần hậu, lập tức hốt hoảng đem về riêng mình gian phòng, để lại hí nạ tạ một người. Hí nạ tạ cùng nạ rủ tổ sớm có quan hệ, cũng không cảm thấy cái gì, nạ rủ tổ đưa nàng ôm được trên giường, bắt đầu rồi xì nì trịa lần hành trình. Chương 310, Dô Quê Y. Dù chỉ gù mộ bộ tộc, ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến thời kỳ đã từng rực rỡ hào quang, nguyên thủ lĩnh dịch hành trình giả phát minh một loại nhẫn thuật, lực phá hoại cực đại, đã từng đem một cái làng san thành bình địa. Lúc đó cầm quyền là đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bi, khi biết cái tình huống này về sau, hạ lệnh cùng sủ chỉ gù mộ bộ tộc đạt thành hiệp nghị, đem cái kia nhẫn thuật liệt vào cấm thuật, không được sử dụng. Dịch hành trình giả lúc đó cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, mặc dù có kinh sợ tộc khác lực lượng, nhưng là khả năng vì vậy gặp phải tai họa bất ngờ, cuối cùng đáp ứng rồi đệ tam hổ cả yêu cầu. Bất quá nhưng cũng đưa ra làm sủ chỉ gù mộ bộ tộc gặp phải nguy cơ thời điểm, cô nô hạ phải đứng ra cứu trợ, đệ tam hổ cả lúc đó đáp ứng, hiệp nghị mới, chỉ có, cuối cùng đạt thành. Thế nhưng hiện tại cổ nổ hạ đã mất đi, cũng liền ý nghĩa sủ chỉ gù mộ nhất tộc ô dù đã không có, đồng thời dịch hành trình giả đã ở 3 năm trước đây chết đi, để lại một cái tôn nữ thừa kế y y bát của hắn. Cái kia bị liệt là cấm thuật siêu cấp nhận thuật cũng bị giao phó cho hắn tôn nữ, có thể nói, hiện tại bất luận kẻ nào đều có thể đến đây đánh cái này cấm thuật chủ ý. Không phải sao, vài cái dã tâm bừng bừng lưu lạc nhị giả đánh lên cái này cấm thuật chủ ý, dự định đem khống chế ở trong tay, dùng cái này tới uy hiếp những thôn khác tử. Một ít nhỏ nhẫn thôn căn bản không qua nổi loại này nhẫn thuật công kích, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành hư không, kết quả là tất nhiên, nhất định sẽ tuyển trạch thỏa hiệp. Hoặc là chính là trước đó đã đem khống chế nhẫn thuật địch nhân giết chết, bằng không hết thể đều chỉ có thỏa hiệp phần. Dù chỉ gù mộ yếu tắc, xây dựng ở một mảnh rộng rãi bên trong vùng bình nguyên gian, thật cao đứng vững, là một cái cao ngất hình tròn thổ tháp, ở phía trên nhất, có mấy gian lao thức gian nhà. Bên trong chính là cư trụ thế hệ này sủ chỉ gù mộ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng sủ chỉ gù mộ hình, còn có của nàng cận vệ khiên binh vệ. Đương nhiên còn có một người nạ rủ tổ muốn tìm kiếm người, dù quê ý gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ. Ủ tạ cả tạ bội phản làng sương mù, bị làng sương mù ám bộ truy kích, thủ thương buồn thiêu thời điểm FXGM6GMG trùng hợp cứu bị địch nhân tập kích hình. Cũng vì vậy cùng hình kết nhân duyên, cuối cùng vẫn là bởi thương thế quá nặng vượng quyết đi qua, bị hình cứu, hai người lẫn nhau cứu một lần. Xem như là huề nhau. Nhưng ủ tạ cả tạ cường đại lại sâu sâu in vào hình trong lòng. Ở ủ tạ cả tạ thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, muốn bài ủ tạ cả tạ vi sư, lại gặp đến rồi ủ tạ cả tạ cự tuyệt. Ủ tạ cả tạ bây giờ còn nằm ở mơ hồ bên trong, căn bản không biết mình sư phụ tại sao muốn đem chính mình biến thành gì nụ gì kỳ, cũng không biết hắn dụng ý thực sự, tâm lý cửu thị lấy sư phó của hắn. Đây cũng là ủ tạ cả tạ cự tuyệt hình một nguyên nhân một trong. Hắn hiện tại ghét nhất chính là có người nhắc tới sư phụ cái từ này, đây là hắn lớn nhất đau đớn. Đã từng tôn kính có thừa sư phụ, cuối cùng lại thành để cho mình biến thành quái vật đầu sỏ gây nên, biến hóa này cũng để cho ủ tạ cả tạ vô cùng không thích ứng. Ba ba. Huynh ngồi ở một viên cường tráng cổ thụ bên trên, thổi từng cái bong bóng, tùy phong thổi đi, trên mặt tràn đầy nhàn nhã mà lại nụ cười hạnh phúc. Đối với huynh mà nói, có thể tự do tự tại, không bị ước thúc sinh hoạt, là nàng hạnh phúc nhất sự tình. Nhưng mà, nho nhỏ này nguyện vọng cũng là rất khó thực hiện, bởi vì nàng là sủ chỉ gù mộ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, trên người mang theo sủ chỉ gù mộ nhất tộc cấm thuật, nhất định sẽ bị người để mắt tới. Nơi này là địa bàn của ta. Giữa lúc huynh hưng phấn thổi bong bóng thời điểm, ủ tạ cạ tạ cái kia mang theo thở ớt lại không thiếu quan tâm thanh âm vang lên. Huynh xoay người nhìn lại, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nàng cực kỳ dính ủ tạ cạ tạ, muốn tiếp cận ủ tạ cạ tạ, vô luận ủ tạ cạ tạ làm chuyện gì nàng sẽ không sinh khí. Sẽ không chú ý. Dùng cái đơn giản từ ngữ khái quát chính là mối tình đầu. Huynh cũng đến rồi yêu tuổi tác, ủ tạ cả tạ vô luận là tướng mạo hay là thực lực, đều thắng được trái tim của nàng. Điểm ấy ủ tạ cả tạ tự nhiên là không biết, thần tình thờ ơ, phản phất đối với chuyện gì đều thờ ơ, đây cũng là một loại ẩn giấu phương thức đi. Mãi mãi cũng là như thế một bộ mặt mũi, người khác cũng đừng hòng đoán ra trong lòng người còn muốn chút gì, là một che giấu chân thực chính mình biện pháp tốt. Đừng nói như vậy chớ. Thứ tốt mọi người muốn cùng nhau chia sẻ không phải sao. Huynh cười nhảy xuống cổ thụ, ở nàng nhảy xuống sát na, nàng không có chú ý tới là, ủ tạ cả tạ trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Huynh bây giờ còn chính là một cái bình thường người, không có từng trải trả cờ dạ tu luyện, từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, rất dễ dàng thụ thương. Có thể ủ tạ cả tạ thân thể vẫn không động, sợ bị Huynh phát hiện lo lắng của mình, Huỳnh cũng cẩn thận về tới trên mặt đất, đi tới U Tạ Cả Tạ bên người. Khiên binh vệ tìm ngươi, nhanh đi gặp hắn đi. U Tạ Cả Tạ như trước lạnh lùng nói ra. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất quan tâm phảng phất từ chưa xuất hiện qua tựa như, Huỳnh đang nghe về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần tình, cuối cùng nhanh chóng chạy về phía xa xa gian nhà. Khiên binh vệ sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình, nhất định chuyện gì xảy ra, Huỳnh âm thầm nghĩ đến. U Tạ Cả Tạ nhìn Huỳnh chạy trốn lệ ảnh, trong con ngươi lóe ra không biết tên màu sắc, cuối cùng lắc đầu thở dài một cái này phút chốc mới, chỉ có, lộ ra chân tình. Nếu như nói đối với Huỳnh một điểm cảm giác cũng không có, vậy khẳng định là không thể, Huỳnh đã cứu hắn, chỉ cần phần này ân cứu mạng liền khó có thể quên. Chớ đừng nhắc tới Huỳnh bản thân liền là cái đại mỹ nữ, hai người lứa tuổi chênh lệch cũng không lớn, rất dễ dàng lẫn nhau hấp dẫn. Có cần phải thở dài sao? Thích nàng liền trực tiếp truy không được sao? Đột nhiên, một đạo mang theo nhạo báng thanh âm vang lên, U Tạ Cả Tạ nghe được thanh âm này phía sau nhất thời cả kinh, thần tình trong nháy mắt để phòng rồi lên, lấy ra vũ khí của mình, chuẩn bị tùy thời công kích. Ai? U Tạ Cả Tạ trầm giọng quát lên. Lúc này, hư không bể nát ra, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện, phía trước chính là hắn nói. U Tạ Cả Tạ kinh ngạc nhìn từ trong hư không xuất hiện nạ rủ tổ, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đi ngang qua hư không. Phảng phất không chúng có chuyên môn chuẩn bị cho hắn thang lầu tựa như. Mắt thấy nạ rủ tổ từng bước một đi xuống, đi tới trước mặt của mình, U Tạ Cả Tạ tâm lý bị chấn động tột đỉnh, hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Có cái gì tốt kinh ngạc sao? Nạ rủ tổ trêu nói, có vài người sở hữu đặc thù lực lượng, ngươi sẽ đem trở thành một loại đặc thù huyết kế không được sao? U Tạ Cả Tạ sau khi nghe, trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương rất rõ ràng biết mình thân phận, biết mình trong cơ thể rổ quế y, bằng không sẽ không nói những lời này. Nghĩ vậy, U Tạ Cả Tạ âm thầm đề phòng rồi lên, nạ rủ tổ đột ngột xuất hiện đã đủ để gây nên hắn coi trọng, hiện tại càng là biết bí mật của mình, thì càng phải đề phòng. Người là ai? U Tạ Cả Tạ hỏi. Nạ rủ tổ nghe vậy khẽ cười nói, ta gọi U Rủ Mạ Kỳ nạ rủ tổ, ngươi nên nghe nói qua. Linh Vương. U Tạ Cả Tạ trong nháy mắt thốt ra, nạ rủ tổ đại danh ở đại lục thật đúng là được không có vài cái phải không biết đến. Bất quá thực sự được gặp nạ rủ tổ cũng là ít lại càng ít. Đại thể đều chỉ gặp qua bức họa, chưa từng thấy qua người thật, giữa hai người ít nhiều có chút khác biệt, rất khó đầu tiên mắt liền nhận ra. Còn nữa nạ rủ tổ quanh năm đứng ở trong Last Not Chat, rất ít đi ra đi lại, người biết hắn cũng sẽ không hơn nhiều. Ngoại trừ bốn đại nhẫn ngoài thôn, biết nạ rủ tổ chân thực dáng vẻ người thực sự không nhiều lắm, hiện tại phải nhiều coi là một cái U Tạ Cả Tạ. Chương 311, Dị Nụ Dị Kỳ. Nạ rủ tổ lúc này cũng là bất đắc dĩ à. Vốn định phái vài cái tiểu đội qua đây tìm kiếm rổ quế y, nào biết gần nhất Last Not Chat nhiệm vụ cực nhanh tăng, để hồ lão nhẫn nhóm đều bận rộn. Sasuke lại muốn chiếu cố xạ cụ dạ, dù sao xạ cụ dạ hiện tại có sinh mang thai, để cho nàng lại chấp hành nhiệm vụ cũng không quá tốt, miễn cho động thai khí thương tổn tới hải tử. Lúc đầu ít chuyện là dự định tiếp được cái này nhiệm vụ, dù sao lấy thực lực của hắn đối phó rổ quế y vẫn là dư sức có thừa, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá nạ rủ tổ suy nghĩ đến Ichia lúc đầu đã chết sự kiện cự tuyệt Ichia, cuối cùng càng đối với hắn nói ra, về sau có ngươi xuất lực thời điểm, hiện tại ngươi liền an tâm cho ta tu luyện đi. Ichia cuối cùng bất đắc dĩ lưu tại Last Not Chat, hắn bị sống lại bây giờ còn là bí mật, đương nhiên Last Not Chat trong không tính là bí mật, tất cả mọi người biết Ichia sống lại. Hỗ lão nhận chúng ta đối với nạ rủ tổ bí mật nhưng là bảo vệ rất tốt, bình dân là một cái cũng không biết, ngoại nhân chớ đừng nhắc tới. Liên chính bọn hắn người nhà đều cố ý gạt. Có thể tưởng tượng được những người này trong lòng là biết bao hướng về nạ rủ tổ, có thể nói, bọn họ đem Last Not Chat trở thành nhà của mình. Một ngôi nhà, liền không thể ngoài ý, cho nên bảo vệ tốt bí mật là nhất định, không thể để cho ngoại giới bất kỳ người nào biết. Nếu như ngày nào đó bất hạnh rơi vào trong tay địch nhân, cũng quyết định không thể để lộ ra bất kỳ bí mật, chính mình chấm dứt là được. Đương nhiên, loại tình huống này một dạng tình huống bên dưới là không có khả năng, trên đại lục người biết đạo hư đem cung thừa thải cao thủ, trung nhẫn. Thượng nhẫn một đồng lớn, hầu như đều có thể dùng vạn làm đơn vị. Những người khác đều vội vàng cùng với chính mình nhiệm vụ, nạ rủ tổ bất đắc dĩ tìm không được người, cũng chỉ phải đích thân đến, ngược lại đứng ở Last Not Chat bên trong cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng đi ra đi vòng một chút, nạ rủ tổ có đôi khi đều cảm thấy chính hắn một linh vương làm quá không xứng trước đây nhìn trong tiểu thuyết vương giả cái nào không phải gọi thủ hạ hành động. Nào có chính mình buôn ba mệt nhọc, có thể vừa nghĩ tới hổ lão nhẫn nhóm liều mạng trả giá. Nạ rủ tổ cũng là một trận cảm động, sẽ đem cái ý niệm trong đầu từ bỏ. Còn nữa, nạ rủ tổ hiện tại đột phá cơ hội cũng còn chưa tới, còn cần dư lại hai giọt máu trinh, nạ rủ tổ cũng sẽ không vì đột phá phải đi đẩy ngã cái khác chúng nữ. Như vậy là đối với nàng nhóm không tôn trọng, chọn một thời cơ thích hợp lại tính toán sau đi, lấy chính mình thực lực bây giờ, căn bản không cái gì địch thủ. Thân ảnh cấp căn bản sẽ không xuất hiện tại cái này thế giới, còn cần lo lắng cái gì. Thánh ảnh tột cùng dựa vào hoàn toàn hồ lò hóa liền có thể giải quyết, không cần lo lắng cái gì. Hiện tại nạ rủ tổ tâm tư chính là dạo chơi nhân gian, tìm cho mình chút việc vui, mà lần này rổ quệ ý chuyến đi, nạ rủ tổ cảm thấy có thể tìm được tốt hơn việc vui. U tạ cả tạ không khỏi kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ, hắn ở trốn tránh trong khoảng thời gian này, nghe nhiều nhất chính là nạ rủ tổ đại danh. Nghe được nạ rủ tổ như thế nào, nghe được nạ rủ tổ như thế nào cứu vớt thế giới, nói chung khắp nơi đều là có quan hệ nạ rủ tổ các loại tin tức. Hắn cũng vì vậy đối với nạ rủ tổ sinh ra hiếu kỳ, cuối cùng nhiều mặt hỏi thăm phía dưới mới biết được nạ rủ tổ là Last Nọ Chẹt Linh Vương, cái kia bị diệt cổ nổ hạ cường giả siêu cấp. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nạ rủ tổ hắn vẫn cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cùng mình giống nhau, đều là bị coi như quái vật tồn tại. Chỉ là ủ tạ cả tạ hơi nghi hoặc một chút, nạ rủ tổ đến tột cùng có cái gì mị lực có thể làm cho người nhiều như vậy thề sống chết thuần phục hắn đây. Ở nhìn thấy nạ rủ tổ sát na về sau, ủ tạ cả tạ biết đáp án, nạ rủ tổ quả thật có như vậy mị lực, cái kia ánh mặt trời một dạng nụ cười chính là một cái rất tốt đáp án. Ấm áp, ấm áp, cho người cảm giác cũng rất không tệ. Cũng khó trách sẽ thuyết phục nhiều như vậy nì dạ dốc sức cho hắn, nếu như không phải là của mình vấn đề thân phận, chỉ sợ cũng phải theo hắn đi. U tạ cả tạ âm thầm nghĩ đến, ở U tạ cả tạ quan sát nạ rủ tổ đồng thời, nạ rủ tổ đồng dạng đang quan sát U tạ cả tạ. Kiếp trước gã nì bên trong liền từng gặp U tạ cả tạ, khi đó không phải thật sự người, khó tránh khỏi có chút bất đồng địa phương, hiện tại chân nhân gặp được, cho nạ rủ tổ cảm giác đầu tiên chính là hắn mệt chết đi. Tâm mệt, đây là thân là gì nụ gì kỳ một loại đặc thù tâm lý. Đã từng nạ rủ tổ cũng trải qua, bất quá về sau tiêu thất. Mà ủ tạ cả tạ vẫn còn ở từng trải cái này, thật ra khiến nạ rủ tổ sinh ra một cỗ thân cận ý, dù sao bỏ đi linh vương thân phận tôn quý, hai người đều là vĩ thú gì nụ gì kỳ. Không nghĩ tới sẽ là ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ủ tạ cả tạ cái kia sao động tâm bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi thăm tới nạ rủ tổ mục đích. Nạ rủ tổ thân phận đã nói lên đối phương sẽ không vô duyên vô cố đi tới nơi này. Nhất định là có chuyện gì hoặc là mục đích mới tới. Không làm cái gì, chỉ là tới tìm ngươi tâm sự mà thôi. Nạ rủ tổ cười nói. U tạ cả tạ nghe vậy khẽ cau mày một cái, hắn cũng không nhận ra nạ rủ tổ sẽ như vậy không có việc gì, con tìm chính mình nói chuyện thiếm. Không có gì ngoài chính mình bên ngoài, nơi đây FX5V7 dường như không có gì đồ đạc có thể làm cho hắn để ý đi, ngoại trừ hình trên người cấm thuật. Nghĩ đến hình, U tạ cả tạ sắc mặt liền khó coi, nói. Ngươi không sẽ là tới đòi sủ chỉ gù mộ nhất tộc cấm thuật à? Nạ rủ tổ nghe thấy lời ấy phá lên cười, khắp khuôn mặt là vẻ chế nhạo, nói, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta còn có thể quan tâm cái kia cấm thuật sao? U tạ cả tạ nhất thời ngây ngẩn cả người, đúng vậy à, lấy đối phương thực lực vẫn còn ở từ một cái nho nhỏ cấm thuật. Tuy là cái kia cấm thuật uy lực rất lớn, có thể với hắn thực lực vừa so sánh, vậy đơn giản không đáng chú ý à, trong lúc nhất thời sở không được đầu óc, đối phương đến cùng có mục đích gì? Ngươi để ý như vậy mình an nguy, không sẽ là thích nàng chứ? Nạ rủ tổ không khỏi trêu nói. U tạ cả tạ nghe vậy lớn tiếng nói, làm sao có thể? Ngươi nghĩ sinh ra. Vậy sao? Nạ rủ tổ tràn đầy vẻ chế nhạo nói, có phải hay không chính ngươi tâm lý tin tưởng, vừa rồi ta cũng đã nói, thích nhân ra đi đuổi ngay, không nên đến thời điểm hối hận không kịp. U tạ cả tạ chân mày cau lại, không phải minh bạch nạ rủ tổ là thế nào đoán được chính mình tâm sự, thật đúng là một kẻ đáng sợ. Tựa hồ đang trong mắt hắn chính mình căn bản không bí mật gì. U tạ cả tạ trầm mặc, nạ rủ tổ vướt vướt cằm, không khỏi hướng phía huỳnh vị trí nhìn lại, tâm lý thầm nghĩ, mình là không phải nên tác hợp đây đối với số khổ huyền ương. Huỳnh cũng không phải 18 một cô gái chính giữa một cái, nạ rủ tổ đối nàng cũng không có bất kỳ cảm giác gì, đương nhiên sẽ không theo đuổi nàng. Nguyên tắc bên trong nhìn thấy u tạ cả tạ bị bắt đi, lưu lại cô độc huỳnh một người, nạ rủ tổ trong lòng cũng quái đáng tiếc. Còn nữa hai người lẫn nhau đều đối với đối phương có hảo cảm, đi cùng một chỗ cũng không sao không phải sao. Nạ rủ tổ làm quyết định, đó chính là bang hai người một bả, ủ tạ cả tạ trong cơ thể vĩ thú tìm một thời gian hút ra đi ra là được. Lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù bóc ra vĩ thú, cũng sẽ không uy hiếp được túc chủ sinh mệnh, còn nữa mặc dù chết rồi, nạ rủ tổ cũng có thể sống lại hắn, thì sợ gì. Đây đối với số khổ huyền ương nguyên tắc bên trong kết cục sau cùng bi thảm như vậy. Hiện tại tự mình tiến tới đến cái này thế giới, có một số việc thật đúng là nên cải biến xuống. U tạ cả tạ trầm mặc, cũng không trả lời, nhìn phía xa xa, quan sát hết thảy chung quanh. Chương 312, khiên binh vệ. U tạ cả tạ không trả lời, nạ rủ tổ cũng không có cố ý ép hỏi, cứ như vậy ngồi ở trên cây, cùng ủ tạ cả tạ giống nhau, quan sát viễn phương. Huynh lúc này chạy trở về, đi tới ủ tạ cả tạ trước mặt, thở hổn hển, một đôi đầy đặn bộ ngực sữa cũng theo trên dưới phập phồng. Nếu có sắc lang ở chỗ này, phỏng trừng lớn hơn nhìn đã mắt, loại này mỹ cảnh nhưng là rất hiếm thấy đến, nạ rủ tàu ngược lại là không có nhìn thêm. Vội vã phủi liếc mắt liền quay đầu, huynh vóc người là không tệ, dung mạo cũng rất mỹ lệ, có thể nạ rủ tổ lại không nói nổi nửa điểm hứng thú. Huynh cùng nạ rủ tổ cảm giác cũng không có cái khác chúng nữ vậy, có một cô chặt chẽ không thể tách rời liên hệ ở bên trong. U tạ cạ tạ đại nhân, khiên binh vệ mời người qua. Huynh hoán quá khí lai phía sau thanh thúy kêu lên. U tạ cạ tạ nghe vậy nhướng mày, hiển nhiên dự cảm được cái gì, khiên binh vệ sẽ không vô duyên vô cớ triệu hoán hắn, trừ phi gặp không cách nào giải quyết phiền phức. U tạ cả tạ đối với sủ chỉ gũ mộ nhất tộc bí mật biết quá tường tận, đều là huynh nói cho hắn biết, tỉ mỉ một liên tưởng liền đoán được nhất định là có người đến đây đánh sủ chỉ gũ mộ bộ tộc cấm thuật chủ ý. Hơn nữa địch nhân đã đang đến gần cứ điểm, khiên binh vệ tìm chính mình, chắc là muốn chính mình bảo hộ huynh đi. Nghĩ đến điểm này, U tạ cả tạ lập tức nói, đi thôi. Huynh nghe vậy mừng rỡ hăng hái gật đầu, xoay người chạy, U tạ cả tạ sau đó đuổi kịp, để lại cười khổ nạ dù tổ. Chính mình dĩ nhiên cũng có bị không để ý tới một ngày. Nạ dù tổ cười khổ tự nói một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về mặt đông nhìn lại, khoảng cách mấy cây số bên ngoài, có bốn bóng người đang ở nhanh chóng hướng phía nơi đây chạy tới, không cần nghĩ cũng biết bốn người này không có hảo ý. Nếu như là bằng hữu, không biết dùng tốc độ nhanh như vậy chạy nhanh, trừ phi là chuyện liên quan đến sinh tử đại sự, đương nhiên, cũng không bài trừ có người thích như thế chạy nhanh. Để nạ rủ tổ chỉ lấy khẳng định là bốn người này là nguyên tắc bên trong cái kia bốn cái lãng nhẫn, hơn nữa cả người tản ra sát khí, rất rõ ràng là địch nhân. Nạ rủ tổ nhảy xuống cây đầu, hướng phía khiên binh vệ sở tại đi tới, trò chơi bắt đầu rồi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khiên binh vệ sở tại, một chỗ cũ kỹ phòng ốc bên ngoài, huynh cùng ủ tạ cả tạ đứng chung một chỗ, khiên binh vệ bắt đầu tự thuật sự kiện nguyên nhân gây ra. Cùng ủ tạ cả tạ đoán giống nhau, đối phương là hướng về phía sủ chỉ gù mộ nhất tộc cấm thuật tới. Hiện tại cấm thuật ở huỳnh trên người, cũng liền ý nghĩa huỳnh là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Địch nhân không có khả năng không hề chuẩn bị liền tới, chắc chắn biết cấm thuật ở của người nào trên người, bằng không cũng quá không phải xứng trước. U tạ cả tạ, ta muốn mời bảo vệ tốt huỳnh, từ trong mật đạo đào tẩu, đi giả mạ nạ cả ẩn thôn. Khiên binh vệ khẩn cầu. U tạ cả tạ nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, huỳnh an nguy cũng là hắn lo lắng, cho nên lập tức đáp ứng khiên binh vệ yêu cầu. Huỳnh lúc này nói, cái kia khiên binh vệ ngươi đây. Ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Khiên binh vệ nghe vậy cười cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ sau đó đuổi kịp, ta đi khởi động bấy dập mà thôi. Huỳnh tin là thật, nhưng mà ủ tạ cả tạ lại không cho là như vậy, khiên binh vệ hiển nhiên có tử trí, hắn là dự định đi ngăn cản địch nhân bước chân, cùng mình và Huỳnh tranh thủ một ít thời gian. Ủ tạ cả tạ không khỏi sinh lòng bội phục ý, nếu như là hắn, sợ rằng còn không cách nào làm được hùng hồn liều chết chuẩn bị. Vậy ngươi nhất định phải theo kịp A. Huỳnh ngây thơ nói rằng, Huỳnh vẫn là một cái không biết chuyện tiểu cô nương, không có trải qua đại sự kiện, tâm tư cũng không thể được thủ, cho nên cũng không biết khiên binh vệ là đang dối gạt nàng. U tạ cả tạ dẫn đầu tiến vào mật đạo, Huỳnh cũng theo sát phía sau, cùng lúc đó, yếu tác phía dưới bên trong vùng bình nguyên cũng có động tĩnh. Địch nhân va chạm vào bấy dập khởi động, bắt đầu công kích bọn họ, nhưng mà những thứ này cấp thấp bấy dập cũng không có có hiệu quả, bốn người như trước cực nhanh hướng phía yếu tác chạy tới. Phanh một tiếng, yếu tác chung quanh kết giới bị đánh nát. Bốn người thực lực hiển nhiên không thấp, hơn nữa chuẩn bị sung túc, bằng không không có khả năng trước tiên liền phá trừ kết giới. Tiếp lấy bốn người liền nhảy lên thang đá, bắt đầu hướng phía cứ điểm đỉnh chóp chạy tới. Khiên binh vệ đã sớm đem mật đạo lối vào vùi lấp, nếu như không phải tỉ mỉ siêu tầm nói căn bản là tìm không được. Nạ dù tổ núp trong bóng tối, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, ngược lại là cũng rất bội phục cái này khiên binh vệ, có thể vì chính mình chủ tử không sợ sinh tử, là cái kẻ kiên cường. Tại nơi trăm vạn năm bên trong, Nạ rủ tổ gặp được vô số vì mạng sống mà không tiếc giết chết chính mình chủ tử người, có rất ít nguyện ý vì mình chủ tử không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng thiết hán tử. Mà khiên binh vệ trung thần, để nạ rủ tổ đối với hắn hảo cảm tăng gấp bội, là một nhân vật, cứu cũng không sao. Lao đầu, ngươi không phải là muốn dựa vào ngươi một người tới ngăn cản chúng ta chứ? Xích tinh lạnh lùng cười nói. Khiên binh vệ tuổi già đầu bạc, cực kỳ tự nhiên khiến người ta bỏ qua lực chiến đấu của hắn, một cái lao nhân có thể có thực lực gì? Mặc dù hắn cường thịnh trở lại, vẫn là người tuổi trẻ đối thủ hay sao? Rất nhiều nhị dạ đều có như vậy một cái nhận thức, nhưng thường thường thì ra là vì vậy nhận thức đưa đến bọn họ sau cùng tử vong, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào. Đây là nạ rủ tổ nhắc nhở bọn họ, mặc dù đối phương là cái người nào chết thương binh, cũng có thể sẽ ở giây tiếp theo muốn tánh mạng của ngươi. Đến đây chấm dứt, ta sẽ không lại cho các ngươi tiến lên trước một bước. Khiên binh vệ quát lớn, cầm lên trong tay binh khí, hướng phía Xích Tinh dẫn đầu công tới. Khiên binh vệ thực lực thô sơ giản lược đoán chừng nói đại khái ở trung nhẫn. Xích Tinh bốn người đều là thượng nhẫn cấp bậc nhị giả, Khiên binh vệ hiển nhiên không có phần thắng chút nào, chỉ có một con đường chết. Để cho chúng ta bồi cái này lão gia hỏa vui đùa một chút đi. Xích Tinh cười lớn tiếng nói, lôi độn, lôi quang trụ. Xích Tinh kết ấn phóng ra một cái lôi độn, đem Khiên binh vệ vây ở lôi trụ bên trong, lôi điện không ngừng công kích tới Khiên binh vệ, khiến cho Khiên binh vệ mình đầy thương tích. Triệt hồi nhẫn thuật về sau, Khiên binh vệ đã không cách nào hành động, một thân tiêu thân thể té trên mặt đất, sống chết không rõ. Xích Tinh bốn người giải quyết rồi Khiên binh vệ về sau, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Huỳnh Hạ Lạc, nhưng thủy chung tìm không được, cuối cùng phẫn nộ tuyển trạch rời đi. Nạ dù tổ tử âm thầm đi ra, phân ra một cái phân thân thay Khiên binh vệ chữa thương, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Mấy phút sau, Khiên binh vệ thanh tỉnh lại, hắn cực kỳ kinh ngạc, chính mình dĩ nhiên chưa chết, từ dưới đất chật vật bỏ dậy. Lúc này hắn mới nhìn đến nạ dù tổ thân ảnh, đứng ở huyền nhai biên thượng, lập tức nói, nơi đó nguy hiểm. Nạ dù tổ nghe vậy xoay người, chứng kiến thương thế khỏi hẳn Khiên binh vệ nói, không tệ à, một người liền dám đối phó bốn cái thượng nhẫn. Khiên binh vệ nghe vậy đề phòng rồi lên, không phải minh bạch nạ dù tổ là thế nào biết đến, chứng kiến Khiên binh vệ đề phòng, nạ dù tổ cười nói, ngươi không cần khẩn trương, nếu như ta có ác ý, ngươi đã sớm chết rồi. Khiên binh vệ lúc này mới nhớ tới thương thế của mình, nếu như không phải có người cứu giúp, mình là chết chắc rồi. Nói như vậy là thanh niên trước mắt cứu mình, chẳng lẽ mình thực sự hiểu lầm hắn? Khiên binh vệ nghĩ đến. Khiên binh vệ là một cao tuổi lão giả, đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên hiểu được rất nhiều, tuy là tin nạ dù tổ thoại ngữ, nhưng cũng âm thầm đề phòng, dự phòng đây hết thảy đều là nạ dù tổ ván cờ đã thiết lập. Chương 313, trò chuyện với nhau. Khiên binh vệ thương thế đã được rồi, liền chính hắn đều rất kinh ngạc, chịu đến bị thương như vậy thật không ngờ dễ dàng đã bị nạ dù tổ chữa lành. Hắn chữa thương trình độ đến rồi cái gì tầng thứ? Mặc dù là truyền thuyết kêu bên trong chữa thương thánh thủ Sù Nạ cũng không khả năng tốc độ nhanh như vậy chữa cho tốt thương thế của mình chứ. Đó cũng đều là vết thương chí mệnh à, da thịt tổ chức toàn bộ tổn thương, muốn chữa cho tốt có thể không phải dễ dàng như vậy. Khiên binh vệ nhìn về phía nạ dù tổ nhãn quang nhiều hơn một loại kính ý, như vậy tuổi trẻ thì có bực này thành tựu, coi như là khó gặp thiên tài. Đồng thời trong lòng cũng cảm kích một phen nạ dù tổ, đương nhiên chỉ là cảm kích, nếu như cứ như vậy dễ dàng tin tưởng nạ dù tổ, Khiên binh vệ liền không phải Khiên binh vệ. Tốt xấu hắn chính là một cái ăn no kinh phong xương lão nhân, đối với lòng người hiểm ác đáng sợ cũng so với rất nhiều người nhìn thấu triệt, dự phòng lấy đây hết thảy đều là nạ dù tổ ván cờ đã thiết lập. Bốn cái kẻ bắt cóc vừa đi, nạ dù tổ lại đột nhiên xuất hiện, cái này rất khó không khiến người ta liên tưởng chỉ có, khiến người ta nghĩ lầm bọn họ là cùng nhau. Khiên binh vệ hiện tại lo lắng là Huỳnh An Toàn, không biết nàng là hay không đã đạt đến giả mạ nạ cả ẩn thôn, chỉ có ở nơi nào, Huỳnh An Toàn mới được bảo đảm đi. Nếu như Cổ Nổ Hạ còn ở đó, có thể hướng Cổ Nổ Hạ cầu viện, đáng tiếc à, Cổ Nổ Hạ sớm bị Linh Vương tiêu diệt, không tồn tại nữa. Khiên binh vệ tâm lý trăm mối cảm xúc nổn ngang, các loại ý niệm trong đầu không ngừng hiện lên, nạ rủ tổ thủy chung nhìn viễn phương, một mái tóc vàng óng đón gió mở múa, để hắn rất là ấm áp. Loại này bao quát thiên hạ cảm giác thật rất không tệ. Từ trên nhìn xuống, miễn là đưa tay, đây hết thể liền đều bị nắm trong tay, quyền trưởng thiên hạ. Ngươi không đi Huỳnh nơi đó bảo hộ nàng sao? Nạ dù tổ đột nhiên hỏi. Khiên binh vệ nghe vậy sững sờ, trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, không được, ta đây đám xương già đi cũng vô dụng, vẫn là ở chỗ này dần hưởng lúc tuổi già đi. Nạ dù tổ đối với lần này chỉ là cười khẽ một cái, hắn như thế nào lại không biết khiên binh vệ nội tâm ý tưởng đâu. Muốn nói từng trải. Cái này trên đời này không ai có thể vượt lên trước nạ dù tổ. Trăm vạn năm thời gian, trải qua có thể không phải trơ trụi là cái kia muôn đời, đồng dạng còn có vô tận quý giá tài phú, vậy cũng là nhìn không thấy sợ không được, nhưng là đối với mình phi thường thực dụng. Khiên binh vệ tâm tư không khó đoán, không phải là sợ chính mình đối với huynh bất lợi mà thôi, chỉ là khiên binh vệ cũng không suy nghĩ một chút, nếu như mình thật muốn đối với huynh bất lợi. Huynh có thể an toàn ly khai yếu tắc sao? Nghĩ quá đơn giản. Vậy sao? U tạ cả tạ thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn mình cũng tự thân khó bảo toàn, như thế nào bảo hộ huynh đâu. Nạ dù tổ không có xoay người, nhẹ giọng nói. Khiên binh vệ nghe vậy một hồi vô cùng kinh ngạc, u tạ cả tạ thực lực hắn tin tưởng, có thể dùng lợi hại để hình dung, bình thường nhị dạ căn bản không phải của hắn đối thủ. Lấy cái kia dạng thực lực, còn có ai có thể tổn thương hắn. Thậm chí là giết chết hắn, khiên binh vệ đối với nhị dạ nhận thức rất ít, đối với đại lục hiện hữu thế cục cũng biết không nhiều lắm. Căn bản không biết Akatsuki, cũng không biết Utagata thân phận chân thật, có phán đoán như vậy cũng bình thường. Lời này của ngươi là có ý gì? Utagata thực lực ta cực kỳ tin tưởng, hắn sẽ bị giết. Khiên binh vệ trầm giọng nói. Naruto bật cười một tiếng, nói, Utagata thực lực ngươi tin tưởng. Đừng nói giỡn, ngươi gặp qua Utagata sử dụng toàn lực sao? Ngươi thấy bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Utagata thực lực chân chính so với ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Khiên binh vệ có chút buồn bực, nếu Utagata thực lực so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn, vậy tại sao còn có thể gặp phải nguy hiểm? Vậy tại sao còn nói Utagata tự thân khó bảo toàn? Khiên binh vệ hỏi. Ngươi quanh năm ngốc tại chỗ này, nhất định không biết chuyện của ngoại giới đi. Naruto nói, nhẫn giới xuất hiện một tổ chức, trong đó thành viên toàn bộ đều là ảnh cấp, thậm chí là siêu ảnh cấp cường giả, mà mục đích của bọn họ chính là bắt Jinuzuki. Khiên binh vệ nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu như đến bây giờ còn không biết Utagata thân phận, vậy hắn chính là một con heo. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Utagata thân phận dĩ nhiên là Jinuzuki, vị thú khiên binh vệ vẫn là rõ ràng, mỗi một con đều có cực kỳ khủng bố thực lực. Một ngày vĩ thú hóa, cái kia lực phá hoại có thể nói là kinh người đáng sợ, phá hủy một cái làng hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng cũng không biểu thị vĩ thú chính là vô địch, giống như là ảnh cấp cường giả, nếu như đem hết toàn lực nói, thuộc tính tương khắc nói, vẫn là có thể đánh bại vĩ thú. Bằng không vĩ thú làm sao biết bị phong ấn ở bên trong cơ thể, trở thành gì nụ gì kỳ đâu. Utagata là con kia vĩ thú gì nụ gì kỳ. Khiên binh vệ sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng hỏi. Nếu như nạ rủ tổ nói hết thảy đều là chân thật nói, như vậy huỳnh cùng ụ tạ cả tạ tình cảnh hiện tại liền tương đối nguy hiểm, ạ cắt sủ kỳ hắn không biết, thế nhưng trong đó thành viên đều là ảnh cấp cùng siêu ảnh cấp. Hơn nữa còn là lấy bắt gì nụ gì kỳ làm mục đích, hiện nhiên ụ tạ cả tạ cũng là bọn họ mục tiêu, nạ rủ tổ nói như thế, cũng liền biểu thị bọn họ đã tới bắt ụ tạ cả tạ. Một ngày ụ tạ cả tạ gặp chuyện không may, huỳnh bên người nhưng liền không có bảo hộ người của nàng, vừa nghĩ tới đó. Khiên binh vệ sắc mặt thì càng thêm khó coi. Lục vĩ tê khuyển gì nụ gì kỳ. Nạ dù tổ nói rằng, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, huỳnh cùng ủ tạ cả tạ không có việc gì, điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi. Ngươi như thế nào cam đoan? Khiên binh vệ trầm giọng hỏi. Bằng vào ta linh vương danh nghĩa có thể đủ. Nạ dù tổ ngôn ngữ uy nghiêm nói rằng. Khiên binh vệ nghe vậy quá sợ hãi, nội tâm giống như là bị thập bát cấp địa chân chấn động lật tựa như, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn nghe được cái gì? Linh Vương, đứng ở trước mắt mình người thanh niên dĩ nhiên là Linh Vương. Điều này có thể sao? Khiên binh vệ không dám tin tưởng. Dù sao Linh Vương quá có tiếng, đại lục không biết Linh Vương thực sự là thiếu lại thiếu, mặc dù là xa xôi tiểu sơn thôn, cũng đều biết Linh Vương đại danh. Hiện tại nạ rủ tổ nói mình là Linh Vương, khiên binh vệ hiển nhiên bị chấn kinh rồi, cuối cùng nói, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh thân phận của ngươi? Nạ rủ tổ nghe vậy khẽ cười vài tiếng, Zofix nói, ta còn cần chứng minh sao? Lẽ nào dưới gầm trời này còn có ai dám giả mạo ta hay sao? Khiên binh vệ nghe được nạ rủ tổ ngôn ngữ, chân mày hơi nhíu một cái loại này uy nghiêm của cấp trên là không có khả năng bắt trước, đây là khí chất, nếu như không phải trưởng cư thượng vị giả, căn bản không khả năng có khí chất như vậy. Đến hiện tại, khiên binh vệ đã tin tưởng nạ rủ tổ lời của, chỉ là vẫn còn có chút kinh ngạc, hắn nhớ không đến linh vương sẽ đến cái này vắng vẻ địa phương. Mục đích của ta là ủ tạ cả tạ, huỳnh an toàn ta cũng sẽ bảo đảm. Còn như ngươi, ở nơi này dần lòng sinh hoạt đi. Nạ dù tổ lúc này nói rằng, khiên binh vệ nghe vậy há hốc mồm, muốn nói điều gì lại nói không được, cứng ở nơi đó. Khiên binh vệ rất muốn hỏi nạ dù tổ hắn là không phải cũng muốn ủ tạ cả tạ trong cơ thể rổ quê y, đáng tiếc nói đúng là không được. Tựa hồ là nhìn thấu khiên binh vệ nội tâm ý tưởng, nạ dù tổ nói, ngươi yên tâm, trong cơ thể ta đã có cửu vĩ, rổ quê y đối với ta mà nói không có chỗ nào xài. Ta quan tâm ủ tạ cả tạ thì không muốn để hắn bị ạ cả sủ kỳ bắt đi mà thôi. Hô! Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, khiên binh vệ hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống đất nói, huỳnh liền xin nhờ ngài, linh vương đại nhân. Phía trước bất kính, xin hãy tha thứ. Ta là dễ giận như vậy người sao? Nạ rủ tổ cười một cái, nói, được rồi, ngươi ở lại chỗ này đi, ta đi. Nói xong, ở khiên binh vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong, cả người dường như toàn hoa một dạng chậm rãi tiêu thất. Cái này thủ đoạn chấn trụ khiên binh vệ. Hắn vẫn lần đầu nhìn thấy loại này nhẫn thuật, thật bất khả tư nghị. Linh vương không hổ là linh vương, quả nhiên không giống bình thường. Khiên binh vệ cảm khái một tiếng, liền trở về phòng ngủ của mình, đem cứ điểm kết giới trọng tân an tốt, để ngừa địch nhân lần nữa tới công. Chương 314, Dạ mạ nạ cả ẩn thôn. Dạ mạ nạ cả ẩn thôn, Trải qua nửa ngày lộ trình, Huỳnh cùng ủ tạ cả tạ rốt cuộc đã tới nơi đây, xa xa nhìn lại, chính là một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Phong ốc mọc lên như rừng, dòng người như biển, bên cạnh hẻm nhỏ chung quanh đều là quầy hàng, mỗi người làm riêng mình sinh ý, đây cũng tính là mưu sinh thủ đoạn đi. Giả sử không có mở cửa, căn bản là không có cách còn sống sót, không có tiền mua thức ăn mua đồ dùng thường ngày, cuộc sống này cũng sẽ không coi là cuộc sống. Huỳnh về tới đây về sau, có vẻ hơi hưng phấn, dù sao nơi đây mới là nàng chân chính cố hương, yếu tắc bất quá là sau lại rời qua mà thôi. Ở chỗ này, có nàng lúc tuổi thơ kỳ hồi ức, nơi này có nàng và nàng gia gia mỹ hảo ký ức, chỉ là của nàng gia gia đúng là vẫn còn qua đời. Không cách nào nữa về tới đây, cũng vô pháp sẽ cùng Huỳnh cùng nhau quá hạnh phúc sinh hoạt. U tạ cả tạ đánh giá chung quanh hết thể chung quanh, dự phòng địch nhân đột nhiên tiến công, đi tới nơi này cũng không biểu thị liền hoàn toàn an toàn. Không chừng địch nhân sẽ từ cái gì địa phương xông tới, nếu như những ngưỡng người kia có chuẩn bị nói, nhất định sẽ đi tới nơi này cái địa phương. Còn như làm sao tiến công, liền muốn xem những người này là an bài thế nào, ủ tạ cả tạ có tự tin bảo toàn chính mình, nhưng hắn lo lắng là Huỳnh an toàn. Huỳnh chỉ là một thiên chân khả ái tiểu cô nương, cũng sẽ không nhận thuật gì gì đó phòng thân thuật, một ngày gặp phải địch nhân, nàng gặp mấy hiểm nguy cơ liền muốn rất lớn nhiều. Khiên binh vệ trả thế nào không phải theo kịp. Hắn đang làm cái gì? Huỳnh ngây thơ lẩm bẩm, làm như đang tự nói, nhưng thật ra là đang hỏi ủ tạ cả tạ. U tạ cả tạ nghe vậy, lãnh đạm nói ra, hắn không có việc gì, có hắn ở nơi nào, khiên binh vệ muốn có việc cũng không khả năng. Cái gì? Huỳnh nghe thấy lời ấy nhất thời nghi hoặc liên tục, ủ tạ cả tạ lời này là có ý gì, dường như có rất nhiều không biết địa phương a. Huỳnh không phải minh bạch, quấn quýt lấy ủ tạ cả tạ cho nàng giải thích, ủ tạ cả tạ đương nhiên sẽ không cố ý nói ra nạ rủ tổ thân phận, chỉ nói là nơi đó có một cao thủ. Khiên binh vệ an toàn có thể được bảo đảm, Huỳnh nghe xong tất cả về sau. Mới yên lòng, nàng sợ nhất chính là khiên binh vệ gặp phải nguy hiểm. Đừng xem nàng thiên chân vô tà, kỳ thực bao nhiêu hiểu được một ít nhân tình thế cố, ở khiên binh vệ tuyển trạch lưu lại thời điểm, Huỳnh liền mơ hồ đoán được một chút. Chỉ là nàng không muốn đối mặt hiện thực, mới, chỉ có, cố ý lựa chọn trốn tránh, lấy chính mình ngây thơ đảm đương tấm mộc. Đi thôi, không muốn đứng ở cửa thôn, địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo tới. U tạ cạ tạ nhữ mày lại nói rằng, ngốc tại chỗ này rất dễ dàng thành địch nhân mục tiêu. Chu vi cũng không còn cái gì có thể tránh né địa phương, một khi bị phát hiện, rất có thể là mặt đỉnh thai hương. Huỳnh dẫn đủ tạ cả tạ tiến nhập ra mạ nạ cả ẩn thôn, trong thôn đại đa số người đều là nhận thức Huỳnh, chỉ là không từng nghĩ đến Huỳnh lại vẫn sẽ trở về. Còn mang theo một cái thanh niên xa lạ trở về, điều này hiển nhiên ngoài dự liệu của bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đi làm cái gì, Huỳnh trở về thì trở về, không trở lại sẽ không trở về, cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ. Bọn họ con hy vọng có thể mau mau nhạc nhạc sống được là được rồi, những chuyện khác cùng bọn họ hết thảy không quan hệ. A, rốt cuộc đã tới sao? Bọn ta cái này một ngày nhưng là đợi rất lâu rồi. Xa xa, một gian địa thế khá cao bên trong nhà gỗ, một cái tóc bạc người đàn ông trung niên cầm trong tay ống nhỏm, hắc hắc cười lạnh. Trong kính tiết lộ ra Huỳnh cùng ủ tạ cả tạ thân ảnh, hắn chính là lần hành động này phía sau màn đưa ra song trắng. Hắn chính là sủ chỉ gù mộ nhất tộc người. Chỉ bất quá hắn đối với cấm thuật khát vọng so với bất luận kẻ nào đủ mạnh, hắn khát vọng lực lượng, đủ để phá hủy hết thể lực lượng. Cho nên sủ chỉ gũ mộ nhất tộc cấm thuật thành hắn chọn đầu mục tiêu, cái kia bị phong ấn cấm thuật, nên lại hiện ra dưới ánh mặt trời, để thế nhân thấy được sự lợi hại của nó. Cũng muốn để thế nhân biết sủ chỉ gũ mộ nhất tộc khủng bố, để thế nhân được nghe sủ chỉ gũ mộ ba chữ liền e sợ cho không kịp. Ừm. Đang ở đi lại ủ tạ cả tạ đột ngột khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu hướng phía phương hướng của nhà gỗ nhìn lại. Song trắng thấy thế lập tức triệt hồi thân ảnh, miễn cho bị ủ tạ cả tạ chứng kiến. Ủ tạ cả tạ cho mày, trực giác nói cho hắn biết phía trước có người ở nhìn trộm bọn họ, xem ra địch nhân đã đến nơi này cái thôn, kế tiếp đối mặt nguy cơ liền muốn càng thêm hung hiểm. Huỳnh trên mặt vẫn là cười tươi như hoa, thiên chân vô tà, cực kỳ làm cho lòng người sinh sủ vụ sợ hảo cảm. Ủ tạ cả tạ yên lặng nhìn, nội tâm hy vọng mình có thể cả đời bảo hiểm tất cả cầm nụ cười như thế. Đã từng ủ tạ cả tạ cũng là như vậy. Chỉ bất quá cuối cùng bị các loại các dạng sự cố cho hành hạ biến thành bây giờ tính cách, hết thảy đều là chiến đấu làm hại. Nếu như cái này thế giới không có nị dạ, không có chiến tranh, cuộc sống của mọi người có thể hay không càng thêm hạnh phúc một ít. U tạ cả tạ đã từng suy nghĩ quá vấn đề này, nhưng là cuối cùng được ra đáp án lại không phải, chỉ cần có người địa phương liền nhất định có chiến tranh, đây là không có thể tránh khỏi. Kỳ thực hạnh phúc không chỗ nào không có mặt, then chốt chính là ở châu ngươi làm sao đi nắm chặt nó, đi thưởng thức nó. Mỗi người đối với hạnh phúc khái niệm cũng không tương đồng, thì nhìn ngươi hiểu thế nào. Bên trong nhà gỗ song trắng, sắc mặt có chút khó coi, hắn nhớ không đến chính mình nhìn trộm vậy mà lại bị phát hiện, xem ra thực lực của tên kia không đơn giản a. Song trắng bắt đầu suy tư như thế nào đối phó U Tạ Cả Tạ, nếu như huỳnh bên người thủy chung coi U Tạ Cả Tạ người cao thủ này bảo vệ nói, vậy hắn mục đích sẽ rất khó hoàn thành. Phải nghĩ cái biện pháp đem U Tạ Cả Tạ từ huỳnh bên người dẫn dắt rời đi, mình tới thời điểm có thể bắt lại huỳnh, đoạt được trên người nàng cấm thuật. Cẩn thận một chút, không nên khinh thường. U Tạ Cả Tạ đột nhiên nói rằng, huỳnh có chút khó hiểu, bọn họ đều đến ra mạ nạ cả ẩn thôn, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì hay sao? Không thể không nói huỳnh ý tưởng cực kỳ ngây thơ hơi quá. Đến nơi này cũng không biểu thị liền an toàn, ta mới vừa cảm giác được có người nhìn trộm chúng ta, có thể là địch nhân, cẩn thận một chút không có sai. U Tạ Cả Tạ tiếp tục nói. Huỳnh nghe vậy, sắc mặt đổi đổi, những người này vẫn không chịu buông tha chính mình sao? Huỳnh bắt đầu có chút oán hận cái kia cấm thuật. Nếu như không phải nó, nàng bây giờ còn qua thật tốt, quá tự do tự tại, an tâm thời gian. Chỉ là cái kia cấm thuật nhất định là nàng ra ra duy nhất vật lưu lại, nàng mặc dù lại chán ghét nó, cũng không khỏi không bảo vệ tốt nó, miễn cho nó rơi vào người xấu trong tay, cho cái này thế giới mang đến tai nạn. Ta biết rồi, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ta trước đây ở địa phương. Huỳnh nói rằng, U Tạ Cả Tạ đi theo Huỳnh bước chân, vẫn hướng phía xa xôi chỗ một chỗ nhà gỗ đi tới, nơi đó chính là Huỳnh khi còn bé cùng dịch hành trình giả sinh hoạt địa phương. Chỉ là cuối cùng bọn họ rời khỏi nơi đây, đi yếu tắc sinh hoạt. Mục đích tự nhiên là không muốn cho giả mạ nạ cả ẩn thôn mang đến tai nạn. Miễn là cái kia cấm thuật vẫn tồn tại, sẽ có người không ngừng có ý đồ với hắn, trừ phi cái này cấm thuật vĩnh viễn tiêu thất. Nhưng là muốn để cái này cấm thuật tiêu thất, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần cùng với bằng nhau dung lượng lực lượng lẫn nhau trung hòa, mới có thể lao đi nó. Cái này trên thế giới ngoại trừ vĩ thú bên ngoài, dường như tìm không được cùng với so sánh lực lượng, cho nên cái này nhận thuật mới, chỉ có, lưu truyền xuống tới. Trở lại nhà gỗ. Huỳnh mang theo U Tạ Cả Tạ tiến nhập bên trong, đơn giản thu thập một phen qua đi, liền bắt đầu dài dòng một đêm. Chương 315, ta giúp ngươi. Buổi tối, viên nguyệt treo cao ở trên bầu trời, giống như một to lớn bánh mì loại lớn, chu vi tất cả đều là từng viên một lóe lên ngôi sao, giống như là ở bạn nhảy một dạng, vây quanh nguyệt sáng. Bên trong nhà gỗ, một gian ngọa thất bên trong, Huỳnh đã đi vào giấc ngủ, cái kia tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại giấu ở một tấm chăn bông phía dưới. Ngược lại là rất dễ dàng câu dẫn bắt đầu dục vọng của nam nhân. Cái kia mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, đây là Huỳnh tự thân thể hương, giống như là mật hoa vậy khiến người say sưa, chỉ là U Tạ Cả Tạ lại có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Một người thể hương như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không phải có như thế mùi thơm đậm đà à, trực giác nói cho hắn biết, Huỳnh trên người có không thể cho người biết bí mật. U Tạ Cả Tạ rất muốn tìm tòi kết quả, nhưng là cứ như vậy đi vén Huỳnh cái chăn, tựa hồ có hơi không thể nào nói nổi. Bị cho rằng sắc lang cũng khó nói. Nội tâm một trận cuốn quýt, cuối cùng vẫn là bỏ qua tìm kiếm, ngồi ở cửa sổ đầu dựa vào cây cột nhìn ánh trăng, đem nội tâm phiền não hết thảy ném cách đi ra ngoài. Từ nhỏ đến hiện tại, U Tạ Cả Tạ chưa từng như này tĩnh mịch, mà lại an tâm ngắm vọng nguyệt sắc, không phải là bị người trong thôn chửi bới, chính là bị cùng thôn nhân đấu đả. Mỗi ngày tâm tình cũng sẽ không tốt, thiên thiên bị giàn vặt, nội tâm người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ tan vỡ, cuối cùng U Tạ Cả Tạ trốn tránh phía sau còn bị làng sương mù ám bộ truy sát. Mỗi ngày trải qua đông tránh tây tạng thời gian, thỉnh thoảng ở trên người lưu lại chút vết thương, cả đời giống như là sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng. Thằng đến gặp phải Huỳnh sau đó, U Tạ Cả Tạ thời gian mới xảy ra một chút cải biến, không hề mỗi ngày trốn chết, có thời gian xem xét ánh trăng. Nhưng cũng không bây giờ ngày như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ phiền não, hết thảy tất cả đều bị U Tạ Cả Tạ phao khước, lặng lặng nhìn bầu trời, khóe miệng không khỏi câu động xuống. U Tạ Cả Tạ nở nụ cười, từ nhỏ đến lớn hắn chẳng bao giờ cười qua, hôm nay lại cười, mặc dù không có ngoại nhân chứng kiến, có thể U Tạ Cả Tạ chân chính nở nụ cười. Cái này phút chốc, U Tạ Cả Tạ mới là một người bình thường, phao khước gì nụ gì kỳ thân phận, sống mới, chỉ có, giống như là một người. Cảm giác như vậy được không? Đột nhiên, nạ dù tổ thanh âm vang lên, một hồi U dù mạ kỳ tốc biến, xuất hiện tại U Tạ Cả Tạ trước mặt. U Tạ Cả Tạ cũng không có bị nạ rủ tổ xuất hiện đã quấy rầy, nghe được nạ rủ tổ hỏi như vậy, nói, tốt, con là như vậy thời gian sẽ không còn có, về sau ta vẫn còn muốn trốn chết. Nạ rủ tổ tìm một chỗ thư thích địa phương nằm xuống, tựa ở một người trên cây cột, nói, vì sao không chọn lưu lại đâu. Huỳnh nàng thích ngươi, ngươi cũng biết. U Tạ Cả Tạ nghe vậy nhíu mày một cái, nhìn thoáng qua đang ngủ say Huỳnh, bất đắc dĩ nói, thân phận của ta ngươi cũng tin tưởng, làng sương mù ám bộ sẽ không bỏ qua cho ta. Hơn nữa ạ cà sủ kỳ nhân đã ở khắp nơi bắt ta, toàn bộ nhận giới cơ hồ không có mặt của ta thân nơi. Nghe được Cụ Tạ Cả Tạ nói như vậy, Nạ Rủ Tổ khẽ nở nụ cười, nói, ai nói nhận giới không có ngươi đất dung thần, ta Lát Nỏ Chẹt chính là một cái lý tưởng lánh đời chỗ, muốn gia nhập sao? U Tạ Cả Tạ bị Nạ Rủ Tổ lại nói nở nụ cười, nói, ngươi đây là đang đào người sao? Lát Nỏ Chẹt đúng là một tốt địa phương, đáng tiếc không thích hợp ta, ta thích vô câu vô thúc. Lát Nỏ Chẹt cũng xưa nay sẽ không ước thúc người, ngươi có thể đi hỏi một chút những cái này hồ lão nhẫn, ta khi nào ép buộc quá bọn họ, đều là bọn họ tự nguyện kính dâng đấy. Nạ Rủ Tổ cười nói, nghe thấy lời ấy, U Tạ Cả Tạ hiển nhiên có chút kinh ngạc, trong con ngươi hiện lên vẻ khó tin, không nghĩ tới hồ lão nhẫn nhóm vậy mà đều là tự cam kính dâng. Lẽ nào hắn thật sự có như vậy mị lực, để nhiều như vậy nhị giả cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng? Cái này không phải đang nói đùa chứ? Lát Nỏ Chẹt bất đồng khác thế lực cùng làng, ở Lát Nỏ Chẹt ý tứ là thực lực, ngươi có thực lực có thể đạt được tất cả, quyền lực, tài phú, nữ nhân. Những thứ FX32XN này đều có thể. Nghe được Nạ Rủ Tổ nói như vậy, U Tạ Cả Tạ bao nhiêu có thể lý giải hồ lão nhẫn nhóm lựa chọn, tại sao phải như vậy cam tâm tình nguyện kính dâng. Muốn mấy thứ này, đều phải cần dựa vào chính mình tranh thủ, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, hết thảy đều phải dựa vào chính mình động thủ. Có thực lực có thể đạt được tất cả, thật đúng là một cái tự do địa phương, đi Lát Nỏ Chẹt có thể cũng không tệ. Chỉ là thân phận của hắn vấn đề, cuối cùng là cái khó làm tuyển trạch, làng xương mù ám bộ chắc là sẽ không buông tha hắn. Còn có hình, U Tạ Cả Tạ cũng thả không xuống, cái này thiên chân vô tả nữ hài tử, sớm đã in vào U Tạ Cả Tạ trong lòng. Như thế nào đây? Tuyển trạch gia nhập vào sao? Nạ Dù Tổ cười hỏi. U Tạ Cả Tạ lắc đầu, nói, thân phận của ta là gì nụ gì kỳ, làng xương mù sẽ không cứ như thế mà buông tha ta, gia nhập vào ngươi Lát Nọ Chẹt, cũng chỉ sẽ cho ngươi rước lấy phiền phức. Nghe được U Tạ Cả Tạ nói như vậy, Nạ Dù Tổ đột nhiên phá lên cười, nói, ngươi còn không biết đệ ngũ mị dục quan hệ với ta chứ? U Tạ Cả Tạ nghi hoặc nhìn Nạ Dù Tổ, không quá minh bạch Nạ Dù Tổ tại sao biết cái này nói gì, chờ đợi lấy Nạ Dù Tổ trả lời. Tờ Dù Mị là nữ nhân của ta, toàn bộ làng xương mù hầu như đều tại ta trong tay, tiêu trừ ngươi phản nhận thân phận là rất dễ dàng sự tình. Nạ Dù Tổ nói, U Tạ Cả Tạ nghe vậy kinh trụ, đệ ngũ mị dục dĩ nhiên trở thành Nạ Dù Tổ nữ nhân, thật đúng là khiến người kinh ngạc. Đây là U Tạ Cả Tạ chẳng bao giờ nghĩ tới. Ở mẹ Tờ Dù Mì cùng Nạ Dù Tổ nhận thức phía trước, U Tạ Cả Tạ liền trốn tránh, cho nên vẫn luôn không biết mẹ Tờ Dù Mì cùng Nạ Dù Tổ quan hệ. Còn nữa, quan hệ của hai người cũng chưa từng công bố thiên hạ, cho nên rất nhiều người cũng không biết mẹ Tờ Dù Mì đã là Nạ Dù Tổ nữ nhân, ngoại trừ cái khác ba đại nhận thôn thủ lĩnh. Dù vậy, ta gì nụ gì kỳ thân phận vẫn là không cách nào lao đi đấy. Làm U Tạ Cả Tạ biết được Nạ Dù Tổ có thể tiêu trừ chính mình phản nhận thân phận phía sau vẫn là rất mừng rỡ. Ai cũng không muốn thiên thiên quá chạy trốn sinh hoạt, nhưng là vừa nghĩ tới mình còn có gì nụ gì kỳ cái thân phận này, liền làm sao cũng không cao hứng nổi. Miễn là cái thân phận này vẫn tồn tại, đời này đều mơ tưởng thoát đi chạy trốn vận mệnh, ạ cả sủ kỳ nhân thiên nhai hải giác đều sẽ đuổi theo hắn, nghĩ hết tất cả biện pháp bắt hắn. Nếu như ngươi muốn trở thành người thường, ta có thể mang bên trong cơ thể ngươi rổ quẻ ý hút ra đi ra, ngươi cũng sẽ không chết, như thế nào đây? Nạ Dù Tổ nghiêm mặt nói. U Tạ Cả Tạ nghe vậy cả kinh. Nguyên tưởng rằng Nạ Dù Tổ đang nói đùa, nhưng khi chứng kiến Nạ Dù Tổ cái kia thần sắc nghiêm túc về sau, biết đối phương là nghiêm túc. Tỉ mỉ nghĩ lại về sau, U Tạ Cả Tạ vẫn là tuyển trạch tin tưởng Nạ Dù Tổ, đây chính là cái cơ hội khó được, nếu như bỏ lỡ, khả năng đời này đều không cơ hội này. Được, ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ đem ta biến thành người thường. U Tạ Cả Tạ nói, không thành vấn đề, các loại, chờ, giải quyết rồi chuyện nơi đây về sau. Ngươi giống như huynh cùng nhau theo ta trở về Lát Nọ Chẹt đi, ở nơi nào, ta sẽ giúp ngươi hút ra rổ quế ỉ. Nạ Dù Tổ nói rằng, U Tạ Cả Tạ tâm tình nhất thời buông lòng xuống, hai vấn đề này giống như là hai cái trọng bao quần áo một dạng, thủy chung đặt ở trong đầu của hắn. Hiện tại được rồi, cuối cùng là có cơ hội đem tháo xuống, U Tạ Cả Tạ thần tình cũng từ từ đang phát sinh biến hóa, đã biết cách cười. Người sống trên đời liền muốn hài lòng, không muốn cả ngày băng bó cái khuôn mặt, huynh mỗi ngày nhìn thấy như vậy gương mặt. Khá hơn nữa tâm tình cũng sẽ thành kém. Nạ Dù Tổ treo nói. U Tạ Cả Tạ nghe vậy một con hát tuyến, đây cũng không thể trách hắn, đổi thành người nào ai cũng biết như vậy đi. Hai người cứ như vậy dưới ánh trăng cầm đuốc soi dạ đàm, thẳng đến sáng sớm một luồng ánh mặt trời bắn vào nhà gỗ, hai người mới ngừng lại được, bắt đầu chuẩn bị xì nhì chia ngày sinh hoạt. Chương 316, trò chơi bắt đầu. Sáng sớm, huynh từ trong ngủ say đã tỉnh lại, mở mắt ra sát na liền đem ánh mắt gom lại U Tạ Cả Tạ trên người. Lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhưng cùng lúc cũng nhìn thấy U Tạ Cả Tạ bên người Nạ Dù Tổ, trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, hắn là ai vậy? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Hơn nữa y phục của hắn mặc thật là cao quý, dường như không là người bình thường, Huỳnh âm thầm nghĩ đến. U Tạ Cạ Tạ nhìn thấu Huỳnh trong mắt nghi hoặc, giới thiệu, hắn là Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, cũng là Lát Nọ Chẹt Linh Vương, ngươi nên nghe nói qua. Cái gì? Huỳnh nghe vậy một tiếng thét kinh hãi, giật mình há hốc mồm, cái kia đường kính đủ để tắc hạ hai khỏa trứng gà. Hiển nhiên, Huỳnh đối với Nạ Dù Tổ thân phận cảm thấy khiếp sợ, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, đường đường Linh Vương làm sao biết xuất hiện tại nơi đây. Đồng thời cùng Ủ Tạ Cạ Tạ trở thành bằng hữu, quan hệ của hai người dường như không giống nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy, lẽ nào bên trong còn có ta không biết bí mật sao? Huỳnh lung tung ngờ vực vô căn cứ lấy, dù sao Nạ Dù Tổ thân phận quá cao quý đến không nên xuất hiện tại nơi đây. Nhưng hắn lại xuất hiện tại nơi đây, hiển nhiên là có mục đích mà đến, Huỳnh không biết Nạ Dù Tổ mục đích là cái gì, nhưng là thân là trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết. Cùng Ủ Tạ Cạ Tạ có quan hệ. Nạ Dù Tổ tựa hồ là hướng về phía Ủ Tạ Cạ Tạ tới, mà không phải trong cơ thể nàng sủ chỉ gù mộ bộ tộc cấm thuật. Xin chào, Huỳnh. Nạ Dù Tổ ấm áp chào hỏi một tiếng. Huỳnh nghe vậy cũng trở về trả lời một câu, đối phương đã như vậy có lễ phép, mình cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Còn như Nạ Dù Tổ chân chính là mục đích, chính mình tổng hội biết được, tạm thời cũng đừng quản nhiều như vậy, miễn là Ủ Tạ Cạ Tạ không ly khai bên cạnh mình là được. Huỳnh bây giờ còn đang trong chăn, hai mắt thẳng tắp trừng mắt hai người. Hai người lúc này mới hiểu được, nhân ra là muốn mặc quần áo. Hai người lập tức từ cửa sổ nhảy xuống, thẳng đến Huỳnh nhìn không thấy hai người thân ảnh hậu, mới từ trong chăn rời đi ra. Nếu như này xỉ gủ cao ở chỗ này nói, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc và phẫn nộ, bởi vì ở Huỳnh sau lưng bên trên, có một cái cự đại dấu vết. Đó chính là sủ chỉ gủ mộ nhất tộc cấm thuật, dịch hành trình giả ở lúc sắp chết, đem phong ấn tại Huỳnh trong cơ thể, khiến cho Huỳnh trở thành cấm thuật vật chứa. Đáng tiếc. Ủ Tạ Cạ Tạ bây giờ còn không phải tin tưởng, Nạ Dù Tổ đối với lần này tự nhiên là biết đến, bất quá nhưng không có nói cho Ủ Tạ Cạ Tạ, nếu không. Ủ Tạ Cạ Tạ hỏi tới làm sao ngươi biết? Nạ Dù Tổ nên trả lời như thế nào? Lẽ nào nói cho hắn biết ta trước đây từng thấy, vậy còn không đem Ủ Tạ Cạ Tạ cho tức chết? Huỳnh từ giữa phòng ngủ đi ra, bắt đầu chuẩn bị sáng nay bữa sáng, bởi vì thêm một người quan hệ, Huỳnh cũng muốn nhiều khổ cực một chút. Huỳnh ở bên trong phòng bếp vội vàng bữa sáng. Ủ Tạ Cạ Tạ cùng Nạ Dù Tổ ngồi ở trước nhà gỗ, lúc này Nạ Dù Tổ ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa một tòa nhà dân bên trong. Nơi đó vẫn có câu ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ, từ tối hôm qua thẳng đến hiện tại, Thủy Trung chưa từng biến mất. Thật đúng là có kiên trì a, đều suốt đêm, vẫn còn ở giám thị. Nạ Dù Tổ nhẹ giọng nói. Đúng à, bọn họ cũng thật là kiên nhẫn, thật đúng là cho là chúng ta không có phát hiện hay sao. Ủ Tạ Cạ Tạ cũng nói. Hai người từ đêm qua cũng cảm giác được có người nhìn trộm, chỉ là vẫn án binh bất động, chưa từng đi vào để ý tới, nếu không. Những người đó đã sớm chết rồi, còn có thể sống đến hiện tại. Chỉ cần Ủ Tạ Cạ Tạ một người cũng đủ để đối phó bọn họ, chớ đừng nhắc tới lại thêm một cái sâu không lường được Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ bây giờ là đem lần này nguy cơ trở thành một trò chơi, đối với Huỳnh cùng Ủ Tạ Cạ Tạ mà nói đây là nguy cơ, đối với Nạ Dù Tổ mà nói bất quá là một trò chơi nhỏ mà thôi. Mèo vờn chuột cùng mèo đùa bỡn chuột trò chơi, còn như trong này miêu là ai, liền muốn xem ai bản lãnh lớn. Trong nhà gỗ, sóng trắng thủ hạ xích tinh giám thị Nạ Dù Tổ hai người một đêm, hắn không biết Nạ Dù Tổ thân phận, còn tưởng rằng là Ủ Tạ Cạ Tạ mời tới giúp đỡ. Sóng trắng cũng quanh năm đứng ở trong thôn, không biết chuyện của ngoại giới, càng không biết Nạ Dù Tổ thân phận, cho nên liền quyết định bọn họ kết cục. Lão đại, hai tên kia tụ chung một chỗ chúng ta không tốt hạ thủ a, là không phải nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ. Xích tinh nói rằng, sóng trắng nghe vậy cũng hiểu được hữu lý, một cái Ủ Tạ Cạ Tạ sẽ rất khó đối phó rồi, lại thêm một cái nói phỏng trường khó đối phó hơn, quả thực đã ngẫm lại kế sách. Sóng trắng chấm tư, cuối cùng làm quyết định, đem Ủ Tạ Cạ Tạ cùng Nạ Dù Tổ xa nhau, trong 5 người, 2 người đi vào hấp dẫn Nạ Dù Tổ, 2 người khác đi vào hấp dẫn Ủ Tạ Cạ Tạ. Còn như còn dư lại một người, phải đi bắt Huỳnh, đem trong cơ thể cấm thuật chiếm được, kế sách cực kỳ vụ về, nhưng cũng không phải là một cái biện pháp hữu hiệu. Một đám ngu ngốc. Nạ Dù Tổ thính lực không giống tầm thường, tự nhiên nghe được sóng trắng là chiến lược, im lặng mắng một câu. Loại này đơn giản tiểu nhi khoa xiếc cũng muốn xử xuất ra, xem ra cái kia sóng trắng đầu góc không thế nào tốt khiến cho à, bất quá ngươi đã muốn chơi, ta liền theo ngươi hảo hảo vui lùa một chút. Nghĩ vậy, Nạ Dù Tổ cười âm độc một tiếng, nhìn Ủ Tạ Cạ Tạ một trận mạc danh kỳ diệu, người này đang cười âm hiểm cái gì? Không biết người nào lại muốn xui xẻo. Trải qua cả đêm nói chuyện lâu, Ủ Tạ Cạ Tạ bao nhiêu thăm dò một ít Nạ Dù Tổ tính cách, một ngày hắn âm hiểm cười, liền biểu thị có người muốn không may. Còn như ít không may đối tượng là ai, phỏng chừng cũng liền mấy cái đánh huỳnh chủ ý tên, chọc tới nạ rủ tổ, coi như là bi ai của bọn hắn đi. An điểm tâm. Lúc này, huỳnh hướng phía ngoài hai người hô. U tạ cả tạ cùng nạ rủ tổ đứng dậy, hướng phía bên trong nhà gỗ đi tới, còn chưa vào nhà, thì có một hồi đồ ăn hương bay ra, gợi lên nạ rủ tổ muốn ăn. U tạ cả tạ cũng khó nở nụ cười, hướng về phía nạ rủ tổ nói, ngươi cũng chớ xem thường huỳnh đích tay nghề, nàng làm đồ ăn nhưng là rất tuyệt đấy. Vậy sao, thực sự là lợi hại. Nạ rủ tổ không chút nào keo kiệt tán dương một câu. Tương đối bi kịch là, nạ rủ tổ mấy người phụ nhân tựa hồ cũng không biết làm đồ ăn, đã từng hy nạ tạ ngẫu nhiên làm một hồi, mùi vị đó là khiến người không nói tới cực điểm. Bất quá nạ rủ tổ cũng không có trách nàng, hy nạ tạ cùng chúng nữ quanh năm đều ở đây tu luyện cùng cả quản lý vật, làm sao có thời giờ học nấu ăn a? Có thể như vậy tiêu chuẩn thế là tốt rồi. Ít nhất, hy nạ tạ món ăn xào chín, cùng cờ tì nạ làm cơm nước có vừa so sánh với. Cuối cùng nạ rủ tổ cùng chúng nữ chỉ có thể mỗi ngày đều phải đi trong quán ăn dùng cơm, nghĩ tới những thứ này, nạ rủ tổ đang suy nghĩ, là không phải quất cái thời gian để chúng nữ học một ít nấu ăn à. Cái này về sau nếu là có hài tử, cũng không có thể luôn là đi phản điếm ăn cơm đi, cái kia rất không ý tứ. Sau khi có quyết định, nạ rủ tổ liền quyết định sau khi trở về để chúng nữ học một ít làm thế nào đồ ăn, miễn cho cuộc sống sau này thiên thiên muốn ăn tiệm cơm thức ăn. Tiến nhập nhà gỗ, ba người liền ngồi chung một chỗ bắt đầu hưởng dụng bữa sáng, nạ rủ tổ cũng không bội phục một cái huỳnh đích tay nghề, quả thật không tệ. Làm một trận bữa sáng sau khi kết thúc, nạ rủ tổ đột nhiên thần bí cười nói, trò chơi bắt đầu rồi. U tạ cả tạ sững sờ, lập tức cũng cười một cái, nói, vậy sao, vậy chúng ta là miêu, vẫn là bọn họ là miêu đâu. Đương nhiên là chúng ta, sau khi ăn xong vận động bắt đầu rồi. Nạ rủ tổ cười nói, huỳnh vẫn nằm ở nghi hoặc bên trong, có chút khó hiểu hai người nói chuyện. Trò chơi gì, cái gì miêu, thật kỳ quái a. Chương 317, Game Over. Thình thịch một tiếng, nhà gỗ đại môn trong nháy mắt bị nổ tung ra, ủ tạ cả tạ trong nháy mắt bảo vệ huỳnh thân thể, không cho nàng chịu đến bất kỳ thương tổn. Nạ dù tổ đem một màn này ngắm ở trong mắt, trong lòng cười thầm, còn không thừa nhận thích huỳnh, đều làm được tình trạng này, thật là đần a. Cửa gỗ rõ ràng cho thấy bị nổ phù tạc liệt, lúc này bốn đạo bất đồng thân ảnh xuất hiện tại nạ dù tổ ba người trước mặt, lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong mắt sát khí mặc dù là huỳnh cái này chẳng bao giờ tu luyện qua người thường đều phát giác đi ra, thân thể mềm mại chấn động run rẩy, cực kỳ hiển nhiên là bị dọa. Bốn người này sát khí trên người khiến người kinh ngạc, không biết giết bao nhiêu nhân tài có thể hình thành đậm đà như vậy sát khí. Nạ dù tô lại không thèm để ý chút nào, trên tay bất quá là 20-30 ngàn cái sinh mệnh mà thôi, tương đương với 2 cái thông thường thôn nhỏ đi. Chết tại bọn họ trong tay đại thể đều là người thường, nị dạ rất ít, điểm ấy nạ dù tô cũng có thể nhận thấy được. Sát khí cường độ bất đồng, cũng là có thể đoán được một ít chuyện. Tựa như nạ rủ tổ, nếu như hắn đem toàn bộ sát khí đều thả ra nói, đủ để cho toàn bộ thế giới sợ run, đây chính là hàng tỷ sinh linh A. Có cường giả, có người thường, đồng thời cũng có thần. Những sát khí này tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn có thể phá vỡ thế giới. Nạ rủ tổ biết những thứ này, cho nên đem sát khí toàn bộ nội liệm đứng lên, không ảnh hưởng người chung quanh, miễn cho bọn họ bị chính mình sát khí xâm nhiễm. Hiện tại nạ rủ tổ nhìn qua giống như một người bình thường, một thân không hề sát khí đáng nói, ngay cả sát nhân thời điểm, cũng sẽ không chảy ra bất kỳ sát khí. Loại cảnh giới này là rất khó đạt tới, mặc dù là thái hư 5 người, cũng không có đến tình trạng này. Cô bé kia chính là lần này mục tiêu sao? Thật đúng là dáng dấp mị rủ tạ mạ a, đến lúc đó cần phải hảo hảo vui đùa một chút. Một người trong đó người đàn ông trung niên nói rằng, tiểu tóc cùng gương mặt dài rất giống là nữ sinh, muốn không phải của hắn thanh âm là phái nam. Sợ rằng nạ rủ tổ ba người đều sẽ nghĩ lầm hắn là nữ. Nguyên lai là một kẻo là A. Nạ rủ tổ giả vờ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nghe được nạ rủ tổ những lời này, người nọ hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Hắn hận nhất chính là người khác bắt hắn dung mạo nói đùa, nhất là người khác gọi hắn kẻo là. Mặt mũi này là trời xanh, hắn có biện pháp nào, muốn trách cũng chỉ có thể trách phụ mâu hắn đem hắn xanh có cá tính như vậy. Người nọ trong cơn giận dữ, trực tiếp hướng nạ rủ tổ phát động công kích, ngắn ngủi mất đi lý trí. Bị người truyền thuyết chỗ đau quả thật làm cho người căm tức. Đáng tiếc à, hắn quên rồi một điểm, đây là đang chiến đấu, một ngày mất lý trí rất dễ dàng đã bị địch nhân nắm lấy cơ hội, ban đánh chết. Trong chiến đấu mất lý trí, thật đúng là rất lớn mật đấy. Nạ dù tổ cười cười, hoàn toàn không để ý tới mâu thiên công kích, vẫn đứng tại chỗ. Mâu thiên công kích được nạ dù tổ trước mặt, lộ ra nụ cười chiến thắng, nhưng mà làm hắn kinh ngạc một màn xảy ra, hắn dĩ nhiên xuyên qua nạ dù tổ thân thể, trực tiếp đụng vào sau lưng trên tường gỗ. Thình thịch một tiếng, thanh âm cực kỳ thanh thúy, nếu như không phải nhị dạ cường độ thân thể viễn siêu người bình thường, chỉ sợ sớm đã bể đầu chảy máu. Còn dư lại xích tinh ba người đều rất giật mình, nạ rủ tổ cái kia hổ là hóa năng lực bọn họ không phải minh bạch, chẳng lẽ là đặc thù huyết kế giới hạn hay sao? Ba người thần tình đều đề phòng rồi lên, cảm thấy phương án lúc trước dường như không thể thực hiện được, hướng phía Mâu Thiên nháy mắt ra dấu, ý là nhanh lên lui lại, một lần nữa chế định sách lược. Đáng tiếc à, nạ dù tổ cùng ủ tạ cả tạ chắc là sẽ không buông tha bọn họ, nếu đều đi tới nơi này, còn muốn rút đi dường như nghĩ quá đơn giản nữa à. Chớ đừng nhắc tới là ở nạ dù tổ trước mặt, đây nếu là chuyến đi, nạ dù tổ mặt mũi của để nơi nào à. Tới liền cách đi, đều lưu lại đi. Nạ dù tổ nụ cười nhạt và nói. Xích tinh sắc mặt nhất thời đại biến, liền nói, chạy mau. Lam đột. S.L.A.S.C.S. Một đạo cực nhanh thiểm điện hướng phía xích tinh bốn người công tới. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị, xích tinh thẩm nghị không tốt. Thật nhanh nhẫn thuật, hơn nữa còn là hướng dẫn nhẫn thuật. Xích tinh sắc mặt cuồng biến, nhanh chóng lui lại, đáng tiếc không còn kịp rồi. Thiểm điện công kích được trước mặt của hắn, một cái đánh trúng thể xác của hắn, để xích tinh một trận tê dại, đó là lôi điện phá hủy bắp thịt tạo thành hậu quả. Một bộ phận kia tổn thương bắp thịt của đã hoàn toàn xấu lắm, liền tế bào đều bị hoàn toàn phá hủy, FNTL84FC cũng ý nghĩa bộ phận kia bắp thịt hoàn toàn báo tiêu. Căn bản không khả năng lần nữa khôi phục, đây là vĩnh cửu tính thương thế, còn lại ba người thấy thế mau mang xích tinh chạy trốn. U tạ cả tạ đuổi theo, nạ rủ tổ lưu lại một đạo phân thân cũng đuổi theo, Huỳnh An Toàn Thủy Trung là vị thứ nhất. Như vậy thú vị trò chơi, tại sao có thể dễ dàng như vậy liền kết thúc đâu? Nạ rủ tổ cười thầm nói. Xích tinh bốn người một đường chạy như điên, nạ rủ tổ cùng U tạ cả tạ đuổi tới cùng không nỡ, hoàn toàn thành mèo đùa bỡn chuột một cái bẫy mặt, hai người nếu là thật muốn giết chết bốn người. Bốn người đã sớm xong đời. Xích tinh trong bốn người tâm một bụng cơn tức, hai người này quả thực không dứt, nhóm người mình đều bỏ qua bọn họ còn đuổi không nỡ, thật chẳng lẽ dự định phân cái ngươi chết ta sống sao? Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất, lão đại mục đích có thể thực hiện, cô bé kia hiện tại chắc là một người, lão đại cơ hội đắc thủ lớn rất nhiều a. Thủy đột, bọt biển thuật, u tạ cả tạ thổi lên bong bóng, từng cái trôi giạt đến xích tinh bốn người phụ cận, bốn người dường như còn chưa nhận thấy được nguy hiểm. Cho rằng cái này bong bóng uy lực sẽ không rất lớn. Vâng. Bong bóng nổ tung, sức trùng kích to lớn đem bốn người xông bay ra ngoài, đụng vào trên cây. Bốn người không dám tin tưởng, một cái đơn giản bong bóng lại có như vậy uy lực, trong lúc nhất thời kinh ngạc vạn phần. Thủy độn. Thủy long đạn thuật. Nạ dù tổ cũng dùng một cái thủy độn nhẫn thuật, một cái đơn giản C cấp nhẫn thuật, có ở bốn người trong mắt, cái kia nhẫn thuật đẳng cấp hoàn toàn loại cấp, bởi vì cái kia thủy long quá lớn, vô cùng khó tin. Người cứu mạng a. Xích tinh bốn người sợ hãi kêu lên, bây giờ bọn họ, hoàn toàn bị sợ vỡ mật, hai cái này người thanh niên thật là người sao. Làm sao biết lợi hại như vậy? Bọn họ tu luyện cả đời cũng còn chỉ là thượng nhẫn cấp bậc, mà hai cái người tuổi trẻ thực lực rõ ràng ở chuẩn ảnh bên trên. Người này cùng người sự chênh lệch thì lớn như vậy sao? Xích tinh bốn người tâm lý tương đối không thăng bằng, phiền muộn tới cực điểm. Thủy Long công kích được bốn người, đem bốn người hoàn toàn che mất, ủ tạ cả tạ thấy vậy thổi ra vài cái bong bóng. Bay đến bốn người trước mặt, đem bốn người hút vào bên trong. Cuối cùng từ từ bay lên trời, trôi dạt đến không trung. Xích tinh bốn người vạn phần hoảng sợ, không biết tiếp đó sẽ là cái gì. Gặp lại sau, bốn vị, lên đường bình an. Nạ dù tổ cười hướng bốn người phất phất tay, làm vĩnh cửu cáo biệt. U tạ cạ tạ cũng phất phất tay, nói, không tiễn, bốn vị. Thình thịch, tứ thanh tiếng vang lanh lanh vang lên, xích tinh bốn người biến thành khói bụi, tiêu tán ở tại không trung. Hai người thấy vậy về tới nhà gỗ bên trong, thấy Huỳnh bình yên vô sự, ủ tạ cả tạ thở phào nhẹ nhõm. Nạ dù tổ giải trừ phân thân, chờ đợi lấy cuối cùng cái kia bày ra âm mưu tiến đến, mà Huỳnh cũng bị phía trước chiến đấu hấp dẫn, càng thêm khẩn cấp muốn học tập nhẫn thuật. Ủ tạ cả tạ bất đắc dĩ, cuối cùng đáp ứng rồi Huỳnh yêu cầu, quyết định buổi chiều liền dạy nàng nhẫn thuật tu luyện. Chương 318, ta mệnh lệnh. Ba ngày sau, ở thôn bên trái cách đó không xa một cái sông nhỏ bên trong. U tạ cả tạ chính tại giáo dục lấy Huỳnh, ở thấy được phía trước cuộc chiến đấu kia, Huỳnh học tập nhẫn thuật tâm trở nên càng thêm gấp. U tạ cả tạ kỳ thực không quá nguyện ý để Huỳnh tiến nhập nhị dạ cái này tràn ngập nguy cơ chức nghiệp bên trong đến, ý vị này Huỳnh ở sau này nhất định sẽ gặp phải rất nhiều các loại các dạng nguy hiểm. Có ở nạ rủ tổ một câu nói về sau, U tạ cả tạ cuối cùng vẫn đã quyết định, thật tốt giáo dục Huỳnh, kỳ vọng nàng có thể ở cái này lĩnh vực trên có thành tựu. Nạ rủ tổ lời nói kỳ thực rất đơn giản. Nếu như ngươi muốn cho Huỳnh có thể rất nhanh vui sống sót, nàng tự vệ năng lực là nhất định, nhận giới gần đại loạn, không có một chút thực lực phòng thân, chỉ có bị giết chết hạ tràng. U tạ cả tạ không cho là nạ rủ tổ sẽ không thối tha, nhất định là có căn cứ, chỉ cần một tạ cả sủ kỷ cũng đủ để cho U tạ cả tạ coi trọng. Bắt được nhiều như vậy vĩ thú, trời mới biết hắn muốn làm cái gì, mình cũng không chừng lúc nào sẽ bị bắt đi, nếu như mình bị bắt đi, cái kia mình an nguy thật có thể nguy hiểm. Đây cũng là U tạ cả tạ quyết định một nguyên nhân một trong, kỳ thực U tạ cả tạ loại bỏ, có nạ rủ tổ ở chỗ này, hắn nhớ gặp chuyện không may cũng không thể. Phù phù một tiếng, huỳnh một. Không. Cẩn thận tiến vào trong nước, cả người trong nháy mắt đã bị thấm ướt, tích tích nước trong từ tóc của nàng bộ vị trọng yếu nhỏ xuống. Đầu bù tán phát, dáng vẻ phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, bất quá huỳnh nhưng không có vì vậy mà buông tha, như trước liều mạng nỗ lực. Hiện tại nàng đang luyện tập bơi đứng, lấy tốt hoàn mỹ hơn khống chế trả cơ dạ, đây là trở thành nhị dạ nhất định một bộ phận. Tam thân thuật ủ tạ cả tạ đã dạy cho huỳnh, huỳnh cũng rất nhanh học xong, bất quá 3 ngày thời gian mà thôi, huỳnh liền đề luyện ra trả cơ dạ, tập được tam thân thuật, lại học xong leo cây. Cái này thiên tư tuyệt đối nằm ở đỉnh cấp nhóm, ngay cả ủ tạ cả tạ mình cũng giật mình kêu lên, trước đây hắn đề luyện ra trả cơ dạ cũng tổn hao 2 ngày thời gian. Không nghĩ tới huỳnh lại chỉ hao tốn 2 ngày không tới thời gian, lại dùng 1 ngày học xong tam thân thuật cùng leo cây, đã rất giỏi rồi. Nạ dù tổ đối với lần này cũng không khỏi không tán thán một tiếng, huỳnh thiên phu thật là khá. Tuy là vẫn còn so sánh không hơn Hy Nạ Tạ chúng nữ, nhưng là không kém lắm. Mấy ngày này tên kia vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ còn đang chuẩn bị cái gì hay sao? U Tạ Cạ Tạ ngồi ở trên cây ngắm nhìn hình, hướng về phía bên người Nạ Dụ Tổ nói rằng: rất kỳ quái, từ 3 ngày trước cái kia một lớp đến đây công kích 4 cái tên sinh tử sau khi, cái kia phía sau màn người vạch ra vẫn không có động tĩnh. U Tạ Cạ Tạ đã từng đi qua gian nhà gỗ đó kiểm tra, phát hiện sớm đã người đi nhà trống. Gần nhất mấy ngày nay liền dòm ngó cảm giác cũng không có. U tạ cả tạ thậm chí hoài nghi đối phương là không phải bỏ qua, bất quá nghĩ lại lại cảm thấy không quá có thể, bỏ ra lớn như vậy đại giới. Làm sao có thể còn có thể dễ dàng buông tha. Chậm chạp không hành động, nhất định còn đang bày ra lấy cái khác cấm yêu. Ai biết được, ngươi miễn là bảo vệ tốt huỳnh là được rồi, những thứ khác căn bản không cần còn nhiều. Nạ dù tô khẽ cười nói. Tựa ở trên thân cây, cái này ba thiên minh người cũng qua cực kỳ nhàn nhã. Không có bất kỳ phiền não, có lúc đảm đương một cái lao sư nhân vật, giáo dục một cái huỳnh. Huỳnh cũng ở đây trong 3 ngày cùng nạ rủ tổ quen thuộc, không hề có vẻ câu nệ như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ lái một chút nạ rủ tổ vui đùa, nạ rủ tổ đối với lần này cũng là cười một tiếng. Phù phù. Hai người ở bên cạnh nói chuyện phiếm, huỳnh lại một lần nữa bất hạnh rơi vào trong nước, cả người triệt để ướt đẫm, có thể nàng lại không thể giống như nam hải tử như vậy cởi quần áo. Ướt đẫm y phục kề cận thân thể, khiến cho huỳnh một trận khó chịu, rất muốn đem bên ngoài rút đi, có thể vừa nghĩ tới phía sau cách đó không xa còn có hai nam nhân nhìn, huỳnh liền một trận không có ý tứ. Bất đắc dĩ, huỳnh không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại xuống tới, tiếp tục luyện tập bơi đứng. Ngươi ở nơi này nhìn huỳnh đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lúc này nạ rủ tổ đống nhiên nói rằng, U tạ cả tạ sửng sốt một chút, không biết nạ rủ tổ lúc này đi làm ấy ư, nhưng cũng không có ngăn cản, dù sao nạ rủ tổ thân phận bày ở nơi đó. Có việc cũng bình thường. Nhan nhạt gật đầu, biểu thị đã biết, nạ rủ tổ thấy vậy phía sau tiêu thất hình bóng, xuất hiện tại bên ngoài thôn 3 cây số địa phương. Tất cả đi ra đi. Nạ rủ tổ vừa xuất hiện, liền hướng phía một cái đại thụ hô một câu. Mấy giây về sau, vài cái thân ảnh hiện lộ ra, bọn họ đầu đội mặt nạ, mặt trên hoa vụ ẩn tiêu chí, rất rõ ràng, mấy người này là vụ ẩn ám bộ. Tham kiến Linh Vương đại nhân, ngài làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Dẫn đầu ám bộ đội trưởng đầu tiên là cung kính kêu một tiếng, sau đó tràn ngập nghi ngờ hỏi một câu. Nạ dù tổ cười nhạt nói, ta tới nơi này là tới nói với các ngươi một tiếng, đình chỉ đối với ủ tạ cả tạ truy sát, sau khi trở về nói cho tờ dù Mỹ đã nói là của ta ý tứ là được rồi, nàng sẽ không trách cứ các ngươi. Ám bộ đội trưởng vừa nghe, trong lòng vui vẻ, bọn họ đã sớm không muốn tiếp tục truy sát ủ tạ cả tạ, dù sao lâu như vậy dưới sự truy kích tới chẳng tốt cho ai cả. Đội viên của bọn họ cũng đã chết FNGM027Q nhiều cái, tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt cũng có khả năng. Có thể đó dù sao cũng là Mỹ Dục hạ mệnh lệnh, bọn họ cũng không tiện vi phạm, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đuổi vội vàng U Tạ Cả Tạ. Nhưng là cũng không cùng U Tạ Cả Tạ phát sinh ngay mặt xung đột, nhiều lắm chính là giao thủ liền lui đi. Để đọc chuyện. Hiện tại biết được nạ rủ tổ muốn bọn họ buông tha nhiệm vụ, bọn họ tự nhiên vui vẻ tiếp nhận rồi. Sau khi trở về cũng có báo cáo kết quả công tác mượn cơ A, không cần sợ bị mị dục trách tội. Ta biết rồi, Linh Vương đại nhân. Bọn ta xin cáo lui. Ám bộ đội trưởng sau khi nghe lúc này nói rằng. Nạ dù tổ nhàn nhạt gật đầu, đột nhiên ném cho ám bộ đội trưởng một bả tam xoa kích phi tiêu, đây coi như là nạ rủ tổ đặc hữu tín vật, những người khác là bắt chước không đến. Mặc dù là tượng chi quốc tượng sư nhóm, cũng đừng hòng đoán tạo ra cùng nạ rủ tổ cái chuôi này giống nhau như lúc phi tiêu, trên đời này chỉ lần này nhất kiện, chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Đây là ám bộ đội trưởng có chút khó hiểu, không hiểu nổi nạ rủ tổ đột nhiên ném cho hắn một bả phi tiêu làm cái gì. Ngoại trừ kiểu dáng không giống với bên ngoài, dường như cùng bình thường phi tiêu không khác nhau gì cả a, cũng không giống đệ tứ hổ cả phi lôi thần phi tiêu. Phi tiêu mặt trên hoàn toàn không có thuật thức, chỉ có hai cái cổ truyện thể tự, ngoại trừ mẹ tở dù mì chúng nữ biết ra, những người còn lại căn bản không biết hai chữ này ý tứ. Đây là ta tín vật, các ngươi đưa cho tở dù mì nhìn nàng sẽ tin tưởng các ngươi nói. Nạ dù tổ nói rằng, đa tạ linh vương đại nhân. Ám bộ đội trưởng nghe vậy, lập tức hiểu rõ ra, đây là nạ dù tổ lo lắng bọn họ sau khi trở về báo cáo kết quả công tác, sợ mẹ tở dù mì không phải tin tưởng chính mình đám người mà chịu đến trách phạt tận lực cho bọn họ. Vài cái ám bộ đều rất cảm kích, nếu như nạ dù tổ không để cho cái chuôi này phi tiêu, bọn họ thật đúng là được có chút khó có thể biện giải, nếu như cái này nạ dù tổ là giả mạo đây này. Há lại không phải phá hủy làng xương mù danh tiếng, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ hiện tại có chứng minh, hồi phục thì dễ làm hơn nhiều. Ta đi, các ngươi cũng tận sớm chạy về làng xương mù. Nạ dù tổ nói. Nói xong, nạ dù tổ liền mất đi hình bóng, đơn giản là tới vô ảnh đi vô tung a, tốc độ nhanh khiến người bất khả tư nghị, liền chớp mắt một cái cũng không có liền biến mất không thấy. Vu ẩn ám bộ nhóm cũng đều rút lui, cả tòa rừng rậm lần nữa yên tĩnh lại. Chương 319, giáo dục hình. Siêu một tiếng, nạ dù tổ về tới tại chỗ, ủ tạ cả tạ trong nháy mắt để phòng rồi lên, lại nhìn thấy là nạ dù tổ về sau, mới thả hạ để phòng. Miễn là huỳnh đeo trên người lấy sủ chỉ gù mộ nhất tộc cấm thuật, ủ tạ cả tạ liền một ngày không thể phớt lờ, ai cũng không biết địch nhân lúc nào sẽ tới công kích. Người đi đâu? Ủ tạ cả tạ tò mò hỏi, nếu như có chuyện không thể nhanh như vậy liền xử lý tốt đi. Hơn nữa qua lại bất quá mấy phút thời gian mà thôi, tốc độ này là không phải quá nhanh một điểm. Mặc dù biết nạ dù tổ thực lực rất khủng bố, nhưng cũng không thể khủng bố đến vô biên đi, tốc độ này đều nhanh cùng tốc độ ánh sáng có vừa so sánh với, thậm chí có khả năng vượt qua tốc độ ánh sáng. Đối với nạ dù tổ tốc độ, phàm là cùng với đối chiến qua địch nhân đều cảm thấy khủng bố, cái loại này quỷ thần khó lường tốc độ đơn giản là ác mộng của bọn họ. Không ít người đều là chết ở nạ dù tổ tốc độ dưới, theo không kịp nạ dù tổ tốc độ, cũng chỉ có bị nạ dù tổ giết chết hạ tràng, không có ngoại lệ khả năng. Đem ngươi sự tình làm một cái, hiện tại ngươi là tự do thân, làng xương mù nhị dạ sẽ không lại truy sát ngươi. Nạ dù tổ cười cười nói. U tạ cả tạ nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người, suy đi nghĩ lại cũng không biết nghĩ đến nạ dù tổ phải đi vội vàng chuyện của mình. Nghe được mình là tự do thân, u tạ cả tạ khó được lộ ra nụ cười, vẫn bị đuổi giết loại cảm giác này, thực sự thật không tốt. Thiên thiên chờ đợi lo lắng, hơn nữa không thể cùng người chung quanh áp sát quá gần, rất sợ liên lụy bọn họ. Đây cũng là ủ tạ cả tạ tận lực làng tránh huỳnh tình cảm một nguyên nhân. Bây giờ ủ tạ cả tạ, cảm giác mình giống như là bị thả ra nhà tù xí ra qua, có thể tự do tự tại ở không trung bay lượn. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ạ cắt sủ kỳ nhân đang khắp nơi tìm ngươi, ngươi vẫn không tính là chân chính tự do thân đây. Nạ dù tổ thỉnh thoảng tạt một chậu nước lạnh. Ủ tạ cả tạ hết trô nói rồi, lúc đầu đạt được tự do tâm tình trong nháy mắt đã bị phá hư hầu như không còn, buồn bực tựa ở trên thân cây nhắm lại con mắt. Lúc này hay là ngủ một giấc tốt, đem phiền não hết thể quên mất. Ánh mặt trời chiếu ở ủ tạ cả tạ trên người, dường như xuân phong vậy ấm áp, rất nhanh ủ tạ cả tạ đi ngủ đi qua. Lúc này đổi nạ dù tổ hết trô nói rồi, người này thật đúng là có thể ngủ, nhanh như vậy liền ngủ mất, bất đắc dĩ nhìn về phía mình. Thời khắc này mình đã có thể miễn cưỡng ở thủy thượng đi lại, chỉ là tốc độ còn không phải rất nhanh, trạ cờ dạ khống chế lực đang không ngừng tăng lên. Nạ dù tổ trong mắt lóe lên tinh quang, ám khen huỳnh thiên phú. Không đến nửa ngày liền hoàn thành bơi đứng nhiệm vụ, thật đúng là một thiên tài. Cũng sau một tiếng, huỳnh vui sướng ở thủy thượng chạy vội đứng lên, nàng đã hoàn thành bơi đứng nhiệm vụ, có thể ở trên mặt nước tự do đi lại. Trạ cờ dạ bao trùm ở bên nệ tùa mồ trên chân, ung dung vui sướng ở trên mặt nước chạy qua lại lấy, tại chuyển nhiều cái đại quyển về sau, huỳnh chạy về phía ủ tạ cả tạ. Lão sư, ta hoàn thành. Huỳnh hưng phấn chạy vội tới ủ tạ cả tạ trước mặt, mừng rỡ nói rằng. Chỉ tiếc ủ tạ cả tạ bây giờ còn đang ngủ say bên trong, căn bản không có nghe được huỳnh thanh âm, nạ dù tổ nhìn một trận không nói, lúc này nếu là muốn giết hắn, quá đơn giản. Huỳnh đang đợi mấy phút cũng không thấy ủ tạ cả tạ đáp lời, có chút buồn bực bĩu môi ra, vốn định đem cái này vui sướng cùng ủ tạ cả tạ chia sẻ, nhưng không ngờ hắn lại ngủ thiếp đi. Làm rất tốt ta, huỳnh. Nạ dù tổ thay thế ủ tạ cạ tạ tán dương một câu. Đương nhiên, cũng có nạ dù tổ chính mình tán thưởng ở bên trong, huynh là trừ chúng nữ bên ngoài, nạ dù tổ sở kiến quá thiên phú cao nhất một người trong. Huynh nghe được nạ dù tổ tán thưởng, lộ ra nụ cười mừng rỡ, ủ tạ cạ tạ tán thưởng khó có được, nạ dù tổ tán thưởng thì càng làm khó được, hơn nữa nạ dù tổ tán thưởng ý nghĩa cũng bất đồng. Nạ dù tổ thân phận nhưng là cao quý linh vương, một cái vương giả thừa nhận, là một người bình thường có thể có được sao? Cảm ơn nạ dù tổ lão sư. Huynh vui sướng cười nói. Đối với huynh xưng hô, nạ dù tổ cũng không có cố ý để cho cải chính, nói theo một ý nghĩa nào đó, nạ dù tổ cũng đúng là huynh lão sư, dạy nàng rất nhiều nhị dạ tri thức. Ngươi hiện tại học xong leo cây cùng bơi đứng, đối với trả cờ dạ khống chế năng lực cũng đến rồi một cái tốt tình trạng, kế tiếp có thể luyện tập nhẫn thuật. Nạ dù tổ nói rằng. Đồng thời, nạ dù tổ từ trong túi lấy ra một tấm giấy trắng, đưa tới huynh trước mặt, tiếp tục nói. Đây là trả cờ dạ giấy thử, ngươi đem trả cờ dạ rót vào ở trong, đầu tiên muốn nhìn ngươi là cái gì thuộc tính. Huynh nghe vậy nắm được trả cờ dạ giấy thử, bắt đầu hướng bên ngoài truyền tống trả cờ dạ, cuối cùng trả cờ dạ giấy thử phân nửa ướt đẫm, một nửa kia thì biến thành bùn đất. Khí hậu song thuộc tính sao? Không sai đây. So với nguyên tắc sinh ra thổ thuộc tính, không hổ là thiên tài. Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một câu. Huynh rất không minh bạch trả cờ dạ giấy thử làm sao sẽ biến thành như vậy. Dùng chờ mong lại ánh mắt hiếu kỳ nhìn nạ dù tổ, nạ dù tổ giảng giải cho nàng lên. Huynh đang nghe phía sau mới biết được mình nguyên lai là khí hậu song thuộc tính, hưng phấn không thôi, bình thường nì dạ đều là chỉ một thuộc tính, có rất ít song thuộc tính nì dạ, như vậy nì dạ không một không phải thiên tài. Được rồi, ngươi đã là khí hậu song thuộc tính, ta đây sẽ dạy ngươi hai loại thuộc tính nhân thuật. Nạ dù tổ nói, hiện tại ủ tạ cả tạ còn đang ngủ, người lao sư này trọng trách liền rơi xuống nạ dù tổ trên người. Đem một cái thiên tài bồi dưỡng thành xuất sắc nì dạ, việc này dường như cũng rất có ý tứ đây. Nạ dù tổ đi tới bờ sông, huynh đi theo nạ dù tổ phía sau, chờ đợi lấy nạ dù tổ biểu diễn. Xem rõ ràng, đây là một quyệt cấp thủy độn nhận thuật kết ấn phương thức. Nạ dù tổ hướng phía huynh nói rằng, bằng chậm kết ấn tốc độ cho huynh quan sát. Thủy độn. Thủy loại 3. Nạ dù tổ trong miệng phun ra một đạo nước tiểu thường, trong nháy mắt sông bay ra ngoài, đem xa xa một cây đại thụ cho trực tiếp quán xuyên. Nhẫn thuật dùng tốt, mặc dù là đẳng cấp thấp hơn nhẫn thuật, đều có thể chí người vào chỗ chết. Cái loại cấp thủy độn nhẫn thuật tuy là cấp bậc là thấp nhất, có thể phá hư lực cũng không coi là quá nhỏ, sử dụng thỏa đáng lời nói là có thể giết chết nì dạ. Thật là lợi hại. Huynh giật mình nói. Nhìn bị sông mặc đại thụ, huynh tâm lý rất giật mình, như vậy một đạo nước tiểu thương lại có lớn như vậy lực phá hoại, thực sự là khó có thể tin. Kết ấn trình tự là thần xấu mão. Ngươi thử xem. Nạ dù tô nói. Huynh có chút khẩn trương đi tới thủy thượng, bắt đầu từ từ kết ấn, sau đó quát lên, thủy độn. Thủy loại 3. Nước tiểu thương từ huynh trong miệng phun ra ngoài, chỉ bất quá nước của nàng thường tốc độ xa xa không cách nào cùng nạ dù tổ so sánh với, uy lực cũng giống như vậy, chủ ý này còn không quen thuộc nguyên nhân. Huynh chứng kiến chính mình phun ra nước tiểu thương vô dụng như vậy, lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, cảm thấy có chút xin lỗi nạ dù tổ giáo dục. Nạ dù tổ sau khi thấy cười nói, ngươi làm tốt. Lần đầu tiên có thể phun ra súng bắn nước đã rất tốt, rất nhiều người căn bản phun không được. Huynh nghe vậy vui vẻ nói, thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự, bằng vào ta thân phận ta sẽ lừa ngươi cái này. Nạ dù tổ cười nói. Huynh ngượng ngùng sờ sờ đầu, nạ dù tổ tiếp tục nói, hảo hảo luyện tập đi, trả cờ giả nhanh hao hết thời điểm liền nhanh nghỉ ngơi, nếu không, sẽ chết người đấy. Nghe được nạ dù tổ nói như vậy, Huynh lại càng hoảng sợ, không dám liều mạng tu luyện, muốn thường xuyên chú ý mình trả cờ giả số lượng. Nạ dù tổ nói những lời này cũng là lo lắng cô nàng này liều mạng tu luyện, đưa tới cuối cùng đem mình cho hại, như thế có thiên phú mầm, cũng không thể quá sớm chết non a. Chương 320, giống như pháo hoa nở rộ a. Đêm khuya, tu luyện quá độ mình đã đi vào giấc ngủ, ủ tạ cả tạ ở mình tu luyện trong đoạn thời gian đó bổ sung giấc ngủ, sớm đã tinh thần phân chấn, ngắm nhìn ánh trăng, trận trận đờ ra. Nạ dù tổ khép hờ con mắt, nằm nhà gỗ trên nóc nhà đánh lên buồn ngủ. Nhưng bản thân nhưng ở dự phòng lấy lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Ở lát nọ chẹt bên trong nạ dù tổ sẽ không như thế làm, bởi vì nơi đó là tuyệt đối lĩnh vực, người khác căn bản vào không được, mặc dù là thái hư đám người, cũng đừng hòng ở bên trong xúc phạm tới chính mình. Nhưng ở bên ngoài cũng không giống nhau, nơi đây không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, lúc nào lọt vào tập kích không cách nào dự liệu, chỉ có âm thầm đề phòng mới có thể nhanh chóng làm ra phản kích. Hơn nữa đêm nay quá mức an tĩnh, để nạ dù tổ đã nhận ra một tia không thích hợp. Sợ rằng cái kia phía sau màn người vạch ra đêm nay sẽ hành động. Hắn đã đợi không kịp, liên tục mai danh nhận tích 3 ngày, cuối cùng là không nhẫn lại được. Cứ như vậy đi qua 2 giờ, cách đó không xa truyền đến thanh âm toa toa, hiển nhiên là có vật thể đang đến gần nhà gỗ. Nạ dù tổ nhắm con mắt trong nháy mắt mở ra, âm thầm kết một cái ấn, ủ tạ cả tạ cũng tương tự đề phòng rồi lên, lúc này tiếp cận nhà gỗ, không ngoài hai loại người. Một loại chính là tiểu thâu, một loại khác chính là địch nhân, vô luận loại nào, đều là phần tử xấu, không có chuyện gì để nói, đánh một trận là nhất định. Siêu siêu siêu. Mấy viên phi tiêu từ trong bụi cỏ bay vụt đi ra, trực tiếp bắn hướng vũ cao, ủ tạ cả tạ đứng dậy nhảy tới xa xa, lánh ra. Đồng thời nạ rủ tổ cũng bị phi tiêu công kích, phô thiên cái địa phi tiêu hướng phía nạ rủ tổ chiếu xuống, kín không kẽ hở, nếu như là phổ thông ní dạ, sợ rằng thật đúng là được chạy không khỏi một chiêu này. Nhưng nạ rủ tổ giặt 7S là ai, đại lục đứng đầu tồn tại, sẽ bị loại này tiểu chiêu thức giải quyết sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Ở phi tiêu gần bắn chúng nạ rủ tổ sát na, nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, phi tiêu mất đi mục tiêu, toàn bộ bắn vào nhà gỗ trên đỉnh. Giao giao một tiếng, nóc nhà sụp xuống, lộ ra bên trong tất cả, bao quát đang ngủ say huỳnh. Chính là hiện tại. Trốn ở âm thầm sóng trắng trực tiếp thuấn thân xuất hiện tại phòng trong, đem huỳnh ôm lấy trực tiếp thoát đi. Ủ tạ cả tạ thấy tình hình này đang định truy, lại bị sóng trắng đồng bọn ngăn cản lối đi. Ủ tạ cả tạ giận không kèm được, không ngừng sử dụng nhẫn thuật công kích tới ngăn cản chính mình lý ra, bất qua ủ tạ cả tạ hiển nhiên xem thường đối phương. Người này thực lực đã ở chuẩn ảnh cấp, không phải như vậy mà đơn giản là có thể giải quyết, ở giao phong ngắn ngủi phía sau ủ tạ cả tạ cũng biết điểm ấy, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về nạ rủ tổ. Hy vọng nạ rủ tổ có thể đi vào cứu hình. Bất quá khi nhìn đến nạ rủ tổ cái kia tràn ngập tiêu ý lại hơi nụ cười âm hiểm lúc, ủ tạ cả tạ nhất thời hiểu rõ ra. Nạ rủ tổ đã làm chuẩn bị, huỳnh không có nguy hiểm, nghĩ vậy, ủ tạ cả tạ liền không hề cấp bách, mà là bắt đầu nghiêm túc đối mặt cái này lý dạ. Thủy đột, bọt biển thuật, từng cái thất thải bong bóng bay về phía lý dạ, tên này lý dạ hiển nhiên biết cái này bong bóng không dễ trọng, không phải tránh thoát chính là đem phá hư. Xem ra sóng trắng đối với ủ tạ cả tạ cũng làm biết nhất định, nếu không. Cái này nhị dạ sẽ không biết ủ tạ cả tạ cái này nhẫn thuật, loại này bong bóng nhẫn thuật tựa hồ là ủ tạ cả tạ độc hữu chính là. Có thể đỡ, như vậy chiêu như thế nào? Ủ tạ cả tạ nhãn thần đông lại một cái, nói, thủy đột. Chua xót đầu ngâm nước. Thất thải bong bóng một lần nữa xuất hiện, vị kia nhị dạ như trước tiến hành rồi tránh né, nhưng mà cái này nhẫn thuật hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. 3. Theo ủ tạ cả tạ một cái hưởng chỉ, phiêu đáng tại nhẫn giả bên người bong bóng chợt bạo tạc. Đem nỉ dạ nổ bay đi ra ngoài, da chóc thịt bong, sau lưng đeo tràn đầy chất lỏng màu đỏ. Ghê tởm. Tên này nỉ dạ hiển nhiên phẫn nộ rồi, dưới sự khinh thường dĩ nhiên bị thua thiệt nhiều, giận dữ hét, thổ độn. Thổ long đạn. Thổ khắc thủy, sóng trắng dĩ nhiên tìm một cái thổ thuộc tính nỉ dạ tới kiểm chế ủ tạ cả tạ, xem ra chuẩn bị thật vẫn cố gắng nguyên vẹn. Đáng tiếc à, sóng trắng đối với ủ tạ cả tạ còn không làm sao vậy giải khai, thổ tuy là có thể khắc thủy. Nhưng cũng không biểu thị ủ tạ cả tạ liền không thể đánh bại hắn. Vĩ thú hóa. Ủ tạ cả tạ trực tiếp tiến hành vĩ thú hóa, một cái màu đỏ bản mini rổ quẻ ỷ xuất hiện tại nạ rủ tổ cùng nì dạ trước mặt. Tên kia nì dạ thấy thế nhất thời cả kinh, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nguyên tưởng rằng ủ tạ cả tạ chỉ là một phổ thông nì dạ, nhưng không ngờ dĩ nhiên là gì nụ gì kỳ. Đem sóng trắng nữ tính thân thuộc mắng mất trăm lần về sau, tên này nì dạ bắt đầu suy nghĩ làm sao đào thoát. Lấy thực lực của hắn căn bản là không phải vi thú đối thủ. Phúc. VN. Nị dạ đang suy tư trốn chạy đối sách, có thể ủ tạ cả tạ sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, trực tiếp triển khai tiến công, một con cự trảo bắt được nị dạ bắp đùi, hung hăng lôi kéo, lột xuống khối lớn huyết nục. Nị dạ chảy máu không ngừng, cố nén đau nhức bỏ dậy, đáng tiếc không đợi hắn phản ứng kịp, ủ tạ cả tạ đã tới trước mặt của hắn, một cái tát đem đánh bay đi ra ngoài. Đầu một hồi mê muội. Tên này nì dạ hiển nhiên tao ngộ rồi trọng thương, vĩ thú đối với hắn như vậy chuẩn ảnh cấp mà nói, đúng là một quái vật lớn. Nếu như là vĩ thú lời nói còn có thể có cơ hội chạy trốn, thế nhưng gì nụ gì ký lời nói hãy tỉnh lại đi, vẫn là muốn chết như thế nào thống khoái điểm cho thỏa đáng. Vĩ thú ngọc. U tạ cả tạ trực tiếp sử dụng vĩ thú ngọc, đây là dự định chém tận giết tuyệt, tên này nì dạ coi như là bi kịch, ôm hùng tâm mà nói, kết quả lại là như vậy kết cục. Vâng. Tiếng nổ cực lớn lên. Ở một mảnh sáng quang qua đi, tại chỗ để lại một cái hố to, nì dạ thân thể chính trực một mạch nằm ở nơi đó, khỏe miệng không ngừng ho ra tiên huyết. Lúc đầu cái này không nhốt ngươi chuyện, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tới vô giúp vui, thực sự là thật đáng buồn a. Nạ dù tổ đứng ở hắn bên người lẩm bẩm nói một câu, tên này nì dạ muốn nói chuyện lại bởi vì thương thế quá nặng mà nói không ra lời đến, chỉ có thể không cam lòng nhìn nạ dù tổ. Cái kia trong mắt tiết lộ ra cầu thắng dục vọng ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, đáng tiếc Nạ Dụ Tổ vẫn là lắc lắc đầu nói, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Ai cho ngươi tới đánh huỳnh chủ ý đây, xin lỗi. Nghe được Nạ Dụ Tổ, tên này nì dã lộ ra không cam lòng thần sắc, muốn đứng lên chạy trốn, đáng tiếc hết thể đều chậm, ở kiên trì mấy phút sau, tên này nì dã vẫn là chết đi. Nạ Dụ Tổ dùng một cái hỏa độn, đem tên này nì dã thi thể hỏa táng, cũng coi như hết tình hết nghĩa. Ít nhất, so với hắn phơi thây hoang dã làm mồi cho dã thú phải tốt hơn nhiều. U Tạ Cả Tạ đã khôi phục lại, triệt hồi rồ quê y lực lượng, nhìn thấy Nạ Dụ Tổ phía sau nói, huỳnh đâu? Nạ Dụ Tổ cười, đem huỳnh từ trong dị không gian phóng ra, huỳnh như trước đang ngủ say, còn không biết phía trước phát sinh tất cả. Nạ Dụ Tổ len lén kết cái kia thủ ấn bất quá là phân thân thuật thủ ấn mà thôi, bản thể tắc lai đến rồi huỳnh bên người đưa nàng hút vào dị không gian, đồng thời bày ra một cái giả huỳnh. Song trăng cướp đi bất quá là mạo phao hàng mà thôi, chân chính huỳnh vẫn luôn ở Nạ Dụ Tổ dị không gian bên trong. Để cho chúng ta thưởng thức một chút pháo hoa đi. Nạ Dụ Tổ cười thần bí nói. U Tạ Cả Tạ nở nụ cười, chỉ nghe Nạ Dụ Tổ một cái vỗ tay vang lên, xa xa liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, từng chùm pháo hoa phóng lên cao, trên không trung nở rộ ra. Bi kịch sóng trắng lại chết như vậy, chết ở Nạ Dụ Tổ âm mưu phía dưới, bị hoạt hoạt nổ chết, thành mỹ lệ pháo hoa, cũng coi như bị chết có giá trị. Pháo hoa tán đi, Nạ Dụ Tổ cùng U Tạ Cả Tạ một lần nữa về tới nơi ở. Nhà gỗ đã phá hủy không còn hình dáng, Nạ Dụ Tổ không thể làm gì khác hơn là dùng một độn kiến tạo một tòa. U Tạ Cả Tạ cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ lại vẫn sẽ một độn, thực sự là bất khả tư nghị, đây chính là chỉ có sẻn dù hạt hỉ giả mà mới có thể huyết kế a. Trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ khiếp sợ, bất quá càng nhiều hơn hay là đối với tương lai tràn đầy lòng tin, nếu có Nạ Dụ Tổ trợ giúp, hắn có thể thực sự có thể qua cuộc sống tự do tự tại. Cùng hình cùng nhau, quá tự mình nghĩ qua thời gian. Chương 321, kỳ sạm VS U Tạ Cả Tạ. Bình tĩnh thời gian tổng hội bị không biết tên việc vật đánh vỡ, không phải sao, mấy ngày sau buổi sáng, khách không mời mà đến đến. Di vờ bên bờ, huỳnh trốn ở U Tạ Cả Tạ phía sau, thân thể mềm mại lạnh run, có vẻ hơi sợ, dù sao đối với mặt nhân dạng tử trường được thật là ác tâm một điểm. Thường nhân chứng kiến phòng trừng cũng sẽ bị dọa sợ, cá mập khuôn mặt, cười thời điểm còn cực kỳ ác tâm, không khiến người ta sợ hãi mới là lạ. U Tạ Cả Tạ sắc mặt rất khó nhìn, hắn nhận thức người trước mắt, đã từng vẫn là cùng một thôn nì dạ, thực lực vô cùng khủng bố, nhưng là được xưng là không đôi vĩ thú tồn tại a. Thanh kia xạ mệ hạ đạ, cũng đủ để làm cho nhiều nì dạ sợ, như vậy một tên vậy mà lại là của mình địch nhân, U Tạ Cả Tạ phải không từng muốn đến. Đối phó hắn, mặc dù sử dụng rổ quẻ ý năng lực, phòng trừng phần thắng cũng sẽ không rất lớn, giữa hai người thực lực của bản thân chính là một cái rổ cổ mì rổ. Cộng thêm rổ quẻ ý cũng vô pháp bù đắp. Trừ phi Nạ Dụ Tổ xuất thủ, chỉ là dường như bất hạnh chính là, Nạ Dụ Tổ hôm nay vừa lúc có việc ly khai, cho nên chỉ có U Tạ Cả Tạ một mình đối mặt kỳ sạm. Kỳ sạm nhưng là ở trong thôn ẩn núp trọn 10 ngày a, mới tìm được cơ hội như vậy, Nạ Dụ Tổ một mực U Tạ Cả Tạ bên người bảo vệ hắn, để kỳ sạm không cách nào hạ thủ. Hiện tại Nạ Dụ Tổ vừa ly khai, kỳ sạm liền không chịu nổi đi ra, cái này thật tốt thời cơ nếu như bỏ qua, sợ rằng sau đó mới cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Dô quê ý gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ sao? Kỳ sạm cười hát hát nói, lại nói tiếp chúng ta vẫn là cùng thôn nhị ra đây, ngươi là thuốc thủ chịu chói hãy để cho ta dùng bản này xả mệ hạ đã gọt ngươi đây. U tạ cả tạ nghe vậy, mặt không thay đổi nói ra, có bản lĩnh thì tới đi, muốn trong cơ thể dô quê ý, nằm mơ. Kỳ sạm nghe xong, không thể không biết giật mình, nếu hắn cùng Nạ Dụ Tổ chung đụng một đoạn thời gian, liền tự nhiên biết mục đích của mình. U tạ cả tạ liếc mắt đoán được kỳ sạm thân phận nguyên nhân. Hay là hắn nghe qua Nạ Dụ Tổ giới thiệu hiểu phục sức, hắc để hướng vân, chính là ạ cà sủ kỳ thành viên mặc phục sức. Ngươi cũng biết giữa chúng ta chênh lệch, vẫn là ngoan ngoãn đem rổ quẻ ỷ giao ra đây đi. Kỳ sạm tiếp tục cười quái dị nói. Khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, đơn độc đối phó một cái ủ tạ cả tạ, kỳ sạm tràn đầy lòng tin, một cái chuẩn ảnh cấp phải đối phó quá dễ dàng. Không cần tiêu hao quá lớn khí lực, giả sử đối mặt Nạ Dụ Tổ, kỳ sạm cũng chỉ có chạy trốn phần. Không có khả năng. U Tạ Cả Tạ lạnh mặt nói, Nạ Dụ Tổ có thể mang trong cơ thể hắn vi thú hút ra đi ra, điểm ấy U Tạ Cả Tạ tin tưởng, sẽ một độn Nạ Dụ Tổ bản thân thì có như vậy năng lực, cũng không còn chuyện gì ngạc nhiên. Tuy nói vi thú bị quất ra cách rất có thể sẽ chết, bất qua U Tạ Cả Tạ cũng không cảm thấy Nạ Dụ Tổ sẽ thả quyết tử, nhất định là có nắm chắc. Vi thú bị quất ra cách còn có thể sống mệnh, cái này chọn lọc tự nhiên bóc ra vi thú, ai cũng không muốn thiên thiên bị người trở thành quái vật. Thế nhưng rơi vào hiểu trong tay có thể không phải kết quả như vậy, bọn họ sẽ trực tiếp cưỡng ép hút ra trong cơ thể vi thú, mặc kệ túc chủ chết sống. U tạ cả tạ cũng không muốn giống như còn lại gì nụ gì kỳ như vậy, cuối cùng biến thành một thi thể lạnh phỉ hoặc 93 bạ như băng, hắn còn có quá nhiều đồ đạc thả không xuống, nhất là Huỳnh, mới vừa cùng nhau sinh hoạt, hắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Đó cũng không có biện pháp, thuộc hạ thấy thật chiêu đi. Kỳ sạm bất đắc dĩ âm hiểm cười nói. Thình thịch. Kỳ sạm trực tiếp đem xạ mệ hạ đạ từ trên lưng cầm xuống tới, thân đao đụng vào mặt đất, nhất thời xuất hiện từng cái tế vi khe hở. Tuy ý một kích thì có bực này uy lực, kỳ sạm thực lực quả nhiên khủng bố, đây là ủ tạ cả tạ ý nghĩ đầu tiên. Nhưng mà hắn biết, mình nếu là không sử dụng toàn lực nói, chờ đợi chính mình cũng chỉ có tử vong con đường này. Lui ra phía sau điểm, Huỳnh. U tạ cạ tạ hướng phía Huỳnh nói rằng, U tạ cạ tạ cũng không lo lắng cho mình, hắn lo lắng là Huỳnh an toàn, rất sợ nàng bị liên lụy vào trong chiến đấu đi, đẳng cấp này khác chiến đấu căn bản không phải Huỳnh có khả năng thừa nhận. Nàng hiện tại bất quá là miễn cưỡng đạt được hạ nhẫn tân nhân, một khi bị công kích bắn trúng, không chết cũng bị thương, rất khó sống sót. Huỳnh nghe vậy, cũng biết chính mình tiếp tục ngốc tại chỗ này chỉ làm liên lụy U tạ cạ tạ, hàm chứa nước mắt chạy về phía xa xa. Thẳng đến nhìn không thấy ủ tạ cả tạ hai người thân ảnh hậu mới ngừng lại được. Ngươi ngàn vạn lần không nên gặp chuyện xấu a, lão sư. Huynh lẩm bẩm một câu. Huynh vừa đi, ủ tạ cả tạ nỗi lòng lo lắng liền chậm lại, bắt đầu nghiêm túc đối mặt kỳ sạm, làm xong tùy thời tấn công chuẩn bị. Cản trở người đi rồi, đến đây đi, để cho ta biết một chút về rổ quẻ ý lợi hại. Kỳ sạm cười hát hát nói. Ủ tạ cả tạ nghe vậy, lấy ra vũ khí của mình, ngậm trong miệng, bắt đầu thổi lên bong bóng. Ủ tạ cả tạ phương pháp công kích rất đơn điệu, chính là đơn thuần bong bóng công kích. Nhưng là không nên coi thường những thứ này bong bóng, sẽ nổ tung, không biết tình huống rất dễ dàng chơi xong. Bất quá kỳ sạm hiển nhiên là biết ủ tạ cả tạ loại này năng lực, nhấc tay vung lên, xạ mệ hạ đạ trong nháy mắt đem trước mắt bong bóng cho đánh tan, bong bóng bên trong chả cờ giả cũng bị xạ mệ hạ đạ hấp thu. Ủ tạ cả tạ thấy tình hình này khẽ nhíu lại chân mày, hắn là biết xạ mệ hạ đạ năng lực, không nghĩ tới nó so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn. Thật không ngờ dễ dàng liền hấp thụ chính mình trả cơ ra. Thủy đột. Thủy long đạn thuật. U tạ cả tạ bỗng nhiên kết ấn nói, đây là hắn lần đầu tiên kết ấn sử dụng nhẫn thuật, một cái thủy long trong nháy mắt từ trong sông dâng lên, há mồm cắn về phía kỳ sạm. Kỳ sạm chợt nhảy vọt qua thủy long công kích, u tạ cả tạ nhãn thần đông lại một cái, khống chế được thủy long chuyển biến tiếp tục cắn về phía kỳ sạm. Muốn chỉ bằng vào loại này nhẫn thuật liền đối phó ta sao? Quá ngây thơ rồi. Kỳ sạm hắc hắc cười. Tay trái vung mạnh lên, đem thủy long cho đánh tan, nhưng mà cái này ở lúc này, vô số bong bóng đem kỳ sạm vây lại. Thủy đột. Chua xót đầu pháo. Không xong. Kỳ sạm thầm nghĩ không được, chính mình chúng ủ tạ cả tạ tính toán, cái kia thủy long rõ ràng cho thấy cái mồi, chính là muốn để cho mình đi đánh tan. Sau đó liền nhờ vào đó lộ ra sơ hở cơ hội thổi ra bong bóng vây quanh chính mình, tiến hành một kích tối hậu, đơn giản như vậy kế sách chính mình dĩ nhiên không nghĩ tới, thực sự là thất sách ra. Thình thịch. Bong bóng nổ tung, kỳ sạm bị sức trùng kích to lớn sông bay ra ngoài, đụng vào bờ sông một chỗ toái thạch trên gành bãi, mặc áo bảo đã vỡ vụn. Bên khỏe miệng có một ít huyết kế, hiển nhiên một kích kia hắn bị một ít tổn thương, dáng vẻ có điểm chật vật. Thực sự là không thể khinh thường a, là ta khinh thường đây. Kỳ sạm cười lạnh nói. Trong con ngươi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo lạnh như băng hàn mang, sát khí bốn phía, để ủ tạ cả tạ hành động cũng biến thành trì hoãn rất nhiều. Sát khí có đôi khi chính là chỗ này tiểu hữu dụng, thực lực hơi thấp. Nếu như đụng tới sát khí nồng nặc địch nhân, chết nhanh nhất. Thủy đột. Đại giao đạn thuật. Nước sông sôi trào lên, ở trung tâm vị trí không ngừng có dòng sông xoay tròn, tạo thành một cái to lớn cá mập, kỳ sạm khống chế được nó hướng phía ủ tạ cả tạ công qua đây. Đại giao đạn tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến ủ tạ cả tạ trước mặt, ủ tạ cả tạ đồng tử co rụt lại, thi triển thuấn thân thuật thoát đi qua. Thình thịch. Bụi mù tràn ngập, đại giao đạn công kích được mặt đất, toái thạch bị đánh nát thành bột phấn. Hình thành một hồi hôi vụ, từ từ phiêu tán trên không trung. Chương 322, kỳ sạm VS ủ tạ cạ tạ. Vù vù. Ủ tạ cạ tạ thở phào một cái, lớn như vậy uy lực, nếu là bắn chúng chính mình, không chết cũng phải trọng thương, thật là đáng sợ. Nhẫn đao nhóm thất kiếm bên trong ý một người quả nhiên cũng không dung khinh thường, nhất là kỳ sạm, quả thực như trong tin đồn vậy thâm bất khả chắc, thực lực khủng bố. Phối hợp đại đao xạ mệ hạ đạ, kỳ sạm thực lực thì càng lợi hại. Ủ tạ cả tạ không có tự tin thắng được như vậy kỳ sạm, trừ phi kỳ sạm bị trọng thương. Bị bất đắc dĩ, ủ tạ cả tạ quyết định sử dụng rổ quẻ y lực lượng, sử dụng có thể còn có như vậy một cơ hội, nhưng nếu là không sử dụng, sớm muộn sẽ bị kỳ sạm bắt lại. Chuẩn ảnh thực lực đối kháng ảnh cấp đỉnh phong, quả thật có chủng tự tìm tử lộ cảm giác. Thủy đột. Thiên thực giao. Kỳ Sàm thừa dịp nơi này là ở bờ sông, sử dụng chiêu bài của hắn nhận thuật, Kỳ Sàm đại thể nhận thuật đều là bên ngoài tự nghĩ ra, trong đó đại giao đạn uy lực xem như là đơn thể trong công kích lớn nhất. Cực kỳ hiển nhiên, Kỳ Sàm cũng là một cái thiên tài, không đúng vậy không có khả năng có thành tựu như vậy, chỉ bất quá Kỳ Sàm cả đời là đau khổ. Giết chết người yêu, sau đó còn giết chết sư phó của mình, từng bước một đi hướng vực sâu, mới có thành tựu bây giờ. Vô số cá mập trào hướng vũ cao, giống như là sóng thần một dạng, nước sông hầu như toàn bộ sôi trào đứng lên, mặt tiền cửa hiệu mà xuống, đây nếu là bị đánh trúng, chết chắc rồi. U Tạ Cạ Tạ thổi ra một cái đại hình bong bóng, đi vào bong bóng bên trong, tùy phong phiêu mở bay lên trời, đi tới giữa không trung, tránh thoát lần này nguy cơ. Nhưng mà U Tạ Cạ Tạ bỏ quên một điểm, đó chính là thiên thực giao huy lực tịch quyển hậu phương rừng rậm, mà Huỳnh đang nuốt ở nơi đó. A, Huỳnh nhìn thấy khổng lồ như vậy sóng biển nhào tới, bên trong còn du đãng từng cái cá mập, bị sợ thét lên. U Tạ Cạ Tạ nghe được Huỳnh kinh hô, sắc mặt nhất thời đại biến, mình tại sao liền bỏ quên điểm ấy? Hiển nhiên Kỳ Sạm là bắt được chính mình cái này nghịch lân. Kỳ Sạm khoe miệng cười âm độc đứng lên, hắn vốn chính là tính toán như vậy, hắn cũng không nhận ra U Tạ Cạ Tạ sẽ không có tránh thoát khỏi cái này nhận thuật năng lực. Huỳnh, U Tạ Cạ Tạ hô to một tiếng, trong nháy mắt vận dụng rổ quẻ y lực lượng, biến thành vi thu trạng thái, trong sát na chạy nhanh tới Huỳnh trước mặt, đem ôm lấy, tránh thoát lần này nguy cơ. Kỳ Sạm thấy vậy kết tấn nói, thủy độn, đại bạo thủy trùng ba. Vô tận nước trong từ Kỳ Sạm trong miệng phun ra ngoài, hầu như che mất toàn bộ rừng rậm, địa thế nơi này hơi thấp, nằm ở dải đất trung tâm, cũng không khó xử đến điểm ấy. Kỳ Sạm sừng sững đang phun tuyền đỉnh, khiêng xạ mẹ hạ đã cười gian nhìn chằm chằm U Tạ Cạ Tạ, hướng phía U Tạ Cạ Tạ hô, đến rồi. U Tạ Cạ Tạ biến sắc, hiện tại Huỳnh vẫn còn ở trong ngực của hắn, đây nếu là bị công kích được Huỳnh há lại không phải phải bị trọng thương. Đây chính là ngươi chậm chạp không chịu tiếp thu nguyên nhân của ta sao? Huỳnh đột nhiên hỏi. U Tạ Cạ Tạ nghe vậy ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Huỳnh, không phải minh bạch nàng lúc này hỏi cái này chút làm cái gì. Huỳnh là từ nạ rủ tổ nơi đó biết được U Tạ Cạ Tạ cũng là thích chính mình, nhưng khi nàng hỏi nạ rủ tổ vì sao U Tạ Cạ Tạ không chấp nhận chính mình thời điểm, nạ rủ tổ trả lời một câu nói, hắn có nỗi khổ của hắn, ở nơi này trên thế giới có vài người là theo người phỉ ba vở bờ cờ tờ lờ bình thường không cùng một dạng, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Huỳnh lúc đầu không hiểu nạ rủ tổ câu nói kia ý tứ, nhưng hiện tại nàng đã hiểu, nạ rủ tổ nói cùng người thường bất đồng là chỉ U Tạ Cạ Tạ sẽ trở thành quái vật. U Tạ Cạ Tạ bộ dáng bây giờ, khiến cho Huỳnh cảm thấy dị thường khó chịu, nàng hy vọng U Tạ Cạ Tạ biến thành người bình thường, không hề làm quái vật kia. Nói cái gì đó? U Tạ Cạ Tạ cởi ra rổ quẻ y lực lượng, ở vĩ thu dưới trạng thái U Tạ Cạ Tạ không cách nào nói chuyện. Huỳnh nói, đây là nạ rủ tổ lão sư nói với ta ngươi cùng người khác bất đồng địa phương sao? Vì sao không nói cho ta? Nói đến phần sau, Huỳnh khóc giống lên, hoàn toàn quên mất bây giờ còn đang chiến đấu thời điểm nói chuyện yêu đương, phỏng chừng cũng liền đây đối với. Ngươi không cần còn nhiều, nạ rủ tổ sẽ giúp ta giải quyết. U Tạ Cạ Tạ nói, nếu như nạ rủ tổ lão sư giúp ngươi giải quyết rồi, ngươi bằng lòng tiếp thu ta sao? Huỳnh khao khát hỏi, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm U Tạ Cạ Tạ, hy vọng đạt được mình muốn đáp án. Sẽ... U Tạ Cạ Tạ cuối cùng vẫn thuận theo tâm ý của mình, thích chính là thích, không có gì mất mặt, nếu thích Huỳnh, liền dũng cảm biểu đạt ra ngoài. Đây cũng là nạ rủ tổ đã từng nói cho hắn biết, thích một nữ hài tử phải đi bày tỏ, đừng cảm thấy mất mặt, nếu như không biểu lộ, ngươi làm sao làm cho đối phương biết ngươi thích nàng. Hai người vốn là lẫn nhau thích đối phương, hiện tại này lẫn nhau biểu lộ nội tâm của mình, coi như là cùng đi tới. Huỳnh nghe được trả lời khẳng định về sau, kích động để lại nước mắt. Ghé vào U Tạ Cạ Tạ trong lòng khóc giống lên, mặc dù kế tiếp là chết, ta cũng không ở tử. Huỳnh cảm thấy lúc này là hạnh phúc nhất thời điểm, sinh mệnh gì gì đó nàng sớm đã quên mất, nàng thầm nghĩ lúc đó cùng U Tạ Cạ Tạ cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra. Nói cái gì ngốc nói đây, chúng ta ai cũng sẽ không chết, ta cam đoan với ngươi. U Tạ Cạ Tạ mắng to một câu, nhảy tới một viên cường tráng trên thân cây, dùng cái này tới tránh né Kỳ Sạm truy kích, Kỳ Sạm trả cờ dạ phảng phất vô cùng vô tận tựa như. Đều đổi một đường lại vẫn không có khô kiệt. Kỳ Sạm hắc hắc cười quái dị, trong cơ thể hắn trả cờ giả nhưng là có thể so với vĩ thu tồn tại, dung lượng lớn kinh người, đến hiện tại thì ngưng mới, chỉ có, tiêu hao một chút xíu mà thôi. Lại tiếp tục đuổi kịp cũng sẽ không có sự tình, bất quá Kỳ Sạm vẫn bỏ qua đuổi kịp, đổi thành nhẫn thuật công kích. Thủy đột, mưa bốn dao. Theo Kỳ Sạm lời của hạ xuống, bốn cái cá mập từ trong nước bay lên trời, bay về phía U Tạ Cạ Tạ vị trí hiện thời. Không ngừng đuổi theo U Tạ Cạ Tạ, cuối cùng rơi trên mặt đất, xảy ra to lớn bạo tạc, U Tạ Cạ Tạ cùng Huỳnh hai người bị xung kích lực sông bay ra ngoài, đụng vào trên cây. U Tạ Cạ Tạ bị trùng kích lớn nhất, dù sao hắn phải bảo vệ Huỳnh an toàn, đem mình làm chịu tội thay, hơn nữa Huỳnh lực đánh vào, tương đương với hắn thừa nhận rồi gấp hai lực lượng. Khoe miệng mơ hồ có chút huyết kế, lập tức đã bị hắn lau khô, sợ bị Huỳnh chứng kiến để cho nàng lo lắng. Dường như đến đây chấm dứt ta. Kỳ Sảm hướng phía U Tạ Cạ Tạ hắc hắc cười quái dị nói. U Tạ Cạ Tạ mắt lạnh nhìn Kỳ Sảm, nếu như lúc này Vi Thu Hóa lời nói nhất định sẽ thương tổn đến Huỳnh, nhưng là không sử dụng liền chắc chắn thất bại. U Tạ Cạ Tạ không muốn cứ như vậy thúc thủ chịu trói, khó được biểu lộ tâm ý, tại sao có thể cứ như vậy kết thúc, tương lai của hắn còn rất tốt đẹp đây. Đừng lại từ chối, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ngươi dễ dàng một chút, ta cũng dễ dàng một chút không tốt sao? Kỳ Sảm cười nói. Khiên xả mẹ hạ đã chuẩn bị cho dư ủ tạ cả tạ một kích cuối cùng, ít nhất phải để ủ tạ cả tạ mất đi phản kháng năng lực, nếu không. Đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Bắt gì nụ gì kỳ miễn là lưu một hơi thở là được, thương nặng hơn cũng không quan hệ, cho nên Kỳ Sảm chuẩn bị đem ủ tạ cả tạ đánh không hề lực trở tay sau đó mới bắt đi. Xem ra đến đây kết thúc đây. Ngươi có cái tiểu nha đầu này phải bảo vệ, làm sao còn cùng ta chiến đấu đâu. Kỳ Sảm cười to nói. U Tạ Cạ Tạ nghe vậy lộ ra không cam lòng thần sắc, xạ mệ hạ đã lúc này cũng hướng cùng với chính mình bộ tới, U Tạ Cạ Tạ đang chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng, nhưng không ngờ trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, thay mình đỡ được một kích này. Chương 323, lần nữa khuyên bảo Kỳ Sảm. Thình thịch một tiếng, xạ mệ hạ đã cùng Trảm Nguyệt đụng vào nhau, Kỳ Sảm ra sức gáp hướng Trảm Nguyệt, nhưng Thủy Trung không cách nào đem Trảm Nguyệt đi xuống mượn tiền một phần. Kỳ Sảm hai tay nắm ở xạ mệ hạ đã, dường như có thiên quân lực gấp 10 lần so với phía trước lực lượng chợt đè ép xuống, mà Trảm Nguyệt như trước chưa từng di chuyển bên trên mảy may. Kỳ Sảm sắc mặt mạnh mẽ biến, hắn nhớ quá Nạ Dụ Tổ lợi hại, lại không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ thật không ngờ lợi hại, một tay nắm Trảm Nguyệt dĩ nhiên cũng làm chặn lại chính mình gấp 10 lần lực lượng. Người bình thường hiển nhiên là không thể nào làm được điểm này, đó là hắn bản năng lực lượng, từ xuất đạo tới nay còn chưa bao giờ có người dễ dàng như vậy tiếp được quá. Vô luận là người nào, đa đa thiểu thiểu sẽ bị áp chế. Mà ở Nạ Dụ Tổ trên người, lại nhìn không thấy điểm ấy, từ hắn cười nhạt sắc mặt đó có thể thấy được, đối phương còn không có sử xuất toàn lực. Đây chẳng qua là tùy ý một kích, thì có như thế uy lực, Kỳ Sảm biết hơn nữa hai cái chính mình, phỏng chừng cũng sẽ không là Nạ Dụ Tổ đối thủ. Người tới chính là Nạ Dụ Tổ, kỳ thực hắn vẫn núp trong bóng tối nhìn trộm chiến đấu, nói là có việc ly khai cũng là vì đem Kỳ Sảm dẫn ra. Nạ Dụ Tổ từ lúc mấy ngày trước liền phát hiện Kỳ Sảm trốn ở trong thôn. Chính mình một ngày không ly khai Kỳ Sảm liền một ngày không hiện thân, bất đắc dĩ, Nạ Dụ Tổ không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch mượn cớ ly khai. Quả nhiên, Kỳ Sảm bị lừa, cho rằng Nạ Dụ Tổ ly khai, không kịp chờ đợi hiện lộ dáng người, dự định một lần hành động đem ủ tạ cả tạ bắt được. Lúc đầu Nạ Dụ Tổ còn muốn nhìn ủ tạ cả tạ đem rổ quẻ ỷ không chế đến mức nào, nhưng không nghĩ vào lúc này ủ tạ cả tạ sẽ hướng mình bày tỏ, cũng liền quyết định xuất thủ. Ở mấu chốt thời khắc nguy cơ, Nạ Dụ Tổ thuấn thân xuất hiện đỡ được Kỳ Sảm một kích, cũng để cho U Tạ Cạ Tạ cùng Huỳnh tránh thoát một hồi nguy cơ. Ngươi không phải ly khai sao? Tại sao lại đã trở về? U Tạ Cạ Tạ thở phì phò, tại làm sao trong nháy mắt, hắn cảm thấy thời gian phảng phất tạm ngừng, trước mắt tất cả mọi chuyện vật đều trở nên chậm chạp. Đó là một loại nên tiếp cảm giác tử vong, tuyệt không thoải mái, để cho lòng người phiền muộn, không muốn lại trải qua cảnh tượng như vậy. Nạ Dụ Tổ nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói: ta cho tới bây giờ sẽ không có ly khai, ta nói có việc bất quá là muốn Kỳ Sảm dẫn ra mà thôi. U Tạ Cạ Tạ nghe xong, lúc này hết chỗ nói rồi, thì ra đây hết thảy đều là Nạ Dụ Tổ ván cờ đã thiết lập à, khó trách hắn đột nhiên rồi rời đi. Chính mình còn tưởng rằng hắn lát nọ chẹt xảy ra đại sự gì cần hắn nhanh đi về đây, thì ra đúng như vậy, làm hại chính mình không công lo lắng một hồi. U Tạ Cạ Tạ đứng lên, Huỳnh khi nhìn đến Nạ Dụ Tổ sau khi xuất hiện cũng lớn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có Nạ Dụ Tổ ở chỗ này, U Tạ Cạ Tạ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đây là thân là trực giác của nữ nhân, nàng cũng lớn trí có thể đoán được Nạ Dụ Tổ thực lực, dù sao Nạ Dụ Tổ danh vọng ở trên đại lục nhưng là cao nhất. Thình thịch. Nạ Dụ Tổ thuận tay trả lại một kích, Kỳ Sảm nhất thời cảm thấy có vạn quân lực hướng cùng với chính mình vọt tới, xạ mệ hạ đã kém chút tuột tay, bị nguồn sức mạnh này đánh lùi mấy chục bước. Kỳ Sảm sắc mặt một hồi biến hóa, thuận tay một kích liền có này uy lực, quả nhiên mà đa dạ nói không loa. Không phải đang cố ý khuyết đại Nạ Dụ Tổ thực lực.